Khó được Văn Tiêu Tiêu còn nhớ rõ cái này. Văn Tiêu Tiêu cùng Tôn Ngông, Tiểu Lượng đơn độc đợi, vì thế Văn Tiêu Tiêu yên lặng đem lực chú ý phóng tới hai cái tiểu bằng hữu trên người. Nhìn cái gì? Tôn Ngông né tránh đối phương ánh mắt. Các ngươi muốn hay không chơi trò chơi? Văn Tiêu Tiêu có chút tâm ngứa, không nghĩ chơi game một người chơi, nàng muốn đánh quái thú. Nơi này còn có thể chơi trò chơi. Tiểu Lượng kinh ngạc. Ta trước đó vài ngày mua một cái thứ tốt. Văn Tiêu Tiêu nói liền đem phía trước Tần Lẫm từ không biết tên địa phương tìm tỏi tới máy chơi game lấy ra tới. Cái loại này thực cổ xưa cắm tạp thị tay cầm trò chơi, còn cần chuyên môn máy. Không chỉ có Tôn Mông cùng Tiểu Lượng chưa thấy qua, Văn Tiêu Tiêu cũng không có. Văn Tiêu Tiêu mân mê một hồi lâu mới trang bị hảo, phân cho Tôn Mông cùng Tiểu hai cái tay cầm, đương trò chơi màn hình biểu hiện trò chơi bắt đầu thời điểm. Bên trong truyền đến thật lớn đang trò chơi bóng dáng âm. Văn Tiêu Tiêu. Mở ra sau bên trong có 3 cái sẽ động tiểu nhân, tay cầm có thể khống chế. Tuy rằng so game xếp hình tệ tịt hảo không bao nhiêu, nhưng là bởi vì chưa thấy qua, ba người vẫn là chơi đến mùi ngon. Trương Tuyết Hàng từ trong phòng bếp ra tới, thấy thảm ngồi ba người. Loại đồ vật này đều có thể làm ra, không hổ là Văn Tiêu Tiêu. Các ngươi ăn cơm. Tô gia cũng thực bất đắc dĩ, bất quá có Văn Tiêu Tiêu ở không khí đều không như vậy nặng nề, ở mặt thế là rất khó đến. Nếu không có hảo tâm thái, chỉ sợ đã sớm bị tra tấn đã chết. Được rồi. Văn Tiêu Tiêu đáp ứng rồi một câu, vừa lúc nàng tiểu nhân đã chết, vì thế đi phòng bếp đoan cơm. Quá hạnh phúc. Văn Tiêu Tiêu phủng một chậu xương sương canh, nước mắt lưng tròng. Ngươi có thể mượn cái đầu bếp. Tô gia kiến nghị nói. Vẫn là thôi đi, không có đáng tin cậy. Văn Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, nàng chính mình có thể học được, nhưng là mỗi lần đều bị Tần Lẫm ngăn cản. Kỳ thật chính mình vẫn là rất có thiên phú. Thực xảo chính là, đồ ăn vừa mới thượng bàn Tần Lẫm liền đã trở lại, còn mang theo Lục Bình Xuyên. Các ngươi hai cái nghe vị trở về. Văn Tiêu Tiêu rất là kinh ngạc. Như vậy náo nhiệt. Tần Lẫm biết Văn Tiêu Tiêu không chịu ngồi yên, nhưng là không đoán trước về đến nhà nhiều người như vậy, bất quá vừa lúc hắn có chuyện nói. Xem ra ta hôm nay có lộc ăn. Lục Bình Xuyên nhìn trên bàn đồ ăn, hảo gia hỏa, không phải giống nhau phong phú. Các ngươi mặt thế quá đến như vậy dễ chịu sao? Ăn cơm trước đi. Văn Tiêu Tiêu nháy đôi mắt, có chút gấp không chờ nổi. Ân. Mấy người ngồi xong, chờ cơm nước xong sau lại chủ động đi đem bàn ăn thu thập. Nếu là Tô gia cùng Trương Tuyết Hàng làm cơm, Văn Tiêu Tiêu tự nhiên không thể làm cho bọn họ rửa chén, hơn nữa nàng chính là thủy hệ dị năng giả, tuyệt đối so với rửa chén cơ còn dùng tốt. Văn Tiêu Tiêu nhận thầu rửa chén trọng trách, tốc độ cũng thực mau. Ngươi có chuyện muốn nói sao? Văn Tiêu Tiêu từ phòng bếp ra tới phát hiện những người khác đều vây quanh sofa ngồi xong. Có chuyện muốn nói, sắp tới muốn ra một chuyến căn cứ, các ngươi tưởng cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem sao. Tô gia cùng Trương Tuyết Hàng đều là khát vọng trưởng thành người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Là cùng báo tuyết cùng nhau. Văn Tiêu Tiêu lập tức nghĩ đến này. Là, khả năng sẽ có chút nguy hiểm. Tần Lâm nhắc nhở nói. Tật xa tổ chức hiện tại khẳng định hận ngươi chết đi được, đương nhiên nguy hiểm. Văn Tiêu Tiêu khẳng định là muốn đi theo, hơn nữa căn bản không sợ nguy hiểm. Nàng sợ hãi Tần Lâm gặp được nguy hiểm. Chương 200 xét đánh ác nhân phòng. Tần Lâm làm những người khác trở về chuẩn bị cùng suy xét, sau đó đem Lục Bình Xuyên cũng ngoanh đi. Hắn thật là lại đây cọ cơm A. Văn Tiêu Tiêu quả thực không thể tưởng tượng. Ách! Đúng vậy. Tần Lâm vốn dĩ không muốn mang hắn trở về, là Lục Bình Xuyên một hai phải đi theo. Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu trong lòng ngực ôm Tiểu Tuyết, mày nhăn đến gắt gao. Tiểu Tuyết trên người cư nhiên có một đạo miệng vết thương. Có người cư nhiên ở khu biệt thự thương tổn Tiểu Tuyết. Làm chủ nhân, Văn Tiêu Tiêu cần thiết đi lấy lại công đạo. Chi chi. Tiểu Tuyết miệng vết thương đã sớm bị Văn Tiêu Tiêu trị hết, còn là ủy khuất kêu to. Hảo hảo, biết ngươi ủy khuất, hiện tại chúng ta liền đi báo thủ. Rời đi biệt thự trước Văn Tiêu Tiêu hỏi, ngươi không có trộm nhân ra đổ vật đi. Chi chi. Tiểu Tuyết lắc đầu. Ân, ta đây liền an tâm rồi. Văn Tiêu Tiêu hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang ôm Tiểu Tuyết đi, còn không có xuất viện môn đã bị Tần Lâm ngăn cản. Đi đâu? Đi báo thủ. Tần Lâm yên lặng nhìn Văn Tiêu Tiêu vài lần, sau đó cùng nàng cùng nhau ra cửa. Ngươi như thế nào không ngăn cản ta? Văn Tiêu Tiêu còn hỏi. Vì cái gì muốn cản, ngươi lại không phạm sai lầm, hơn nữa. Cũng sẽ không nghe lời. Tần Lâm biết Văn Tiêu Tiêu nhìn là hảo tính tình, nhưng là tính cách thực tiêu ngạo, còn bên vực người mình. Thương tổn Tiểu Tuyết chính là hướng nàng tâm hoa tử thượng trọc, Tần Lâm cũng không nghĩ ngăn đón. Đi theo ra tới là bởi vì nơi này trụ đều là Tây Bắc căn cứ rất có quyền thế người, lo lắng Văn Tiêu Tiêu có hại. Tiểu Tuyết đi ở phía trước dẫn đường, phía sau Văn Tiêu Tiêu quanh co lòng vòng rốt cuộc đi đến một chỗ biệt thự trước. Bất quá không đợi bọn họ đi vào hương sư vấn tội, bên trong người liền ra tới. Một cái sơ song đuôi ngựa bím tóc, ăn mặc váy liền áo tiểu cô nương chạy ra tới. Chính là cái này vật nhỏ cắn bị thương ta, các ngươi đem nó bắt lại. Tiểu nữ hải thanh âm nhọn nhọn tinh tế, kêu lên quả thực có thể thẳng xuyên tận trời. Văn Tiêu Tiêu. Trong viện nhanh chóng lao tới vài vị bảo tiêu, nhìn dáng vẻ là ở bảo hộ cái này tiểu nữ hài an toàn. Tiểu Tuyết bị dọa đến lập tức lẻn đến Văn Tiêu Tiêu trong lòng ngực, run bần bật. Bảo tiêu từ trong viện ra tới mới thấy Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm, trong lúc nhất thời do dự mà hay không muốn tiến lên. Này hai người nhìn đều không giống như là người bình thường. Tiểu thư, chúng ta trở về đi, trong chốc lát phu nhân lại muốn nói ngài nghịch ngợm. Có người khuyên nói. Ta không, trừ phi các ngươi đem cái kia hamster cho ta. Tiểu nữ hài lập tức kêu to lên, không thuận theo không buông tha nói, ta muốn, ta liền phải sao. Lạc lạc, ngươi như thế nào lại khóc. Trong viện đi ra một vị phu nhân, cuốn tóc lau môi đỏ, có thể nhìn ra là vị thực quyến rũ mỹ nhân. Mụ mụ, ta muốn hamster. Tiểu nữ hài thấy đối phương ra tới, lập tức nhào vào nàng trong lòng ngực. Cái gì hamster? Chính là cái kia. Phu nhân theo nữ hài ngón tay nhìn qua, ánh mắt dừng ở Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm trên người, sau đó khinh thường cười lạnh một tiếng. Các ngươi hamster nhiều ít tinh hoạch, chúng ta mua. Văn Tiêu Tiêu thật chưa thấy qua loại này cực phẩm kỳ ba, cho nên không nói gì. Vì thế kia quý phụ nhân lại một nghiêng đầu, đối với trong nhà kia vài vị bảo tiêu nói, thất thần làm gì, còn không đem hamster cấp tiểu thư lấy lại đây. Là, phu nhân. Bọn bảo tiêu không dám cãi lời mệnh lệnh, chỉ có thể hướng Văn Giả Dích đi tới. Một đạo bén nhọn băng chủy dừng ở bảo tiêu dưới chân, khoảng cách hắn chân mặt chỉ có 1 cm. Không nghĩ bị phế nói liền ngừng ở tại chỗ, ta tới nơi này cũng không phải là vì bán hamster, phía trước tiểu tuyết trên người thường cũng là các ngươi làm đi. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt đống nhiên liền có chút lạnh băng, trên người tản ra độc thuộc về dị năng giả khí thế cùng uy áp, ánh mắt lạnh căm căm, xúc chi tâm hẳn. Cái gì miệng vết thương một con không chớp mắt hamster thôi, ngươi còn không phải là muốn bồi thường sao, chúng ta trực tiếp mua tới. Phu nhân hiển nhiên còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, liền tính Văn Tiêu Tiêu là vị dị năng giả. Cũng không thể làm nàng sợ hãi. Hành đi. Nếu các ngươi không muốn xin lỗi, ta đây chỉ có thể cho các ngươi điểm giáo huấn. Văn Tiêu Tiêu nói xong về sau liền nhìn Tần Lẫm, đối phương minh bạch nàng ý tứ. Chỉ thấy tại đây ra biệt thự trên không đống nhiên ngưng tụ to bằng miệng chén một đạo lôi đỉnh, trong chớp nhoáng hung hăng rơi xuống. Biệt thự ở lôi điện uy lực hạ ầm ầm sập, mái ngói cùng gạch tường, thưa thất rơi xuống đầy đất. Văn Tiêu Tiêu. Không phải. Tần Lẫm ngươi lầm đi. Ta chỉ là muốn cho ngươi cấp đối phương một chút giáo huấn, không làm ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh. Trong lòng ngực Tiểu Tuyết tuy rằng bị tiếng vang hoảng sợ, nhưng ngay sau đó hỏi Giả Dích liền cảm giác được hắn vui mừng. Đi thôi. Tần Lâm huy tay háo ngăn cản ở cho bụi, cũng bất hòa dư lại người nhiều lời, trực tiếp mang theo Văn Tiêu Tiêu rời đi. Phu nhân hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, thẳng đến Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm đi ra hảo xa, mới phát ra một đạo chói tai thét chói tai. A! Bọn bảo tiêu cúi đầu không dám che lại lỗ tai. Rốt cuộc biết tiểu thư tính tình tùy ai, quả thực cùng phu nhân giống nhau như lúc. Văn Tiêu Tiêu lập tức kia căn biệt thự phạm vi, mới lòng còn sợ hãi hỏi, ngươi biết kia hộ nhân gia là ai sao, chúng ta giống như lại đắc tội với người. Không có việc gì. Tần Lâm chẳng hề để ý. Bất quá Tần Lâm thật sự biết đối phương là ai. Vương Chắc Vĩ, vừa mới vị kia phu nhân trợ phu, là Tây Bắc căn cứ quản lý vũ khí kho người. Ha ha, kiếp trước chính là bởi vì người này làm phản, Tần gia mới có thể nhanh chóng suy bại đi xuống. Vừa mới nếu không phải sợ hãi Giả Dích sợ hãi, nên bổ vào nữ nhân kia trên người. Tần Lâm tâm tư Văn Tiêu Tiêu không biết, chỉ là còn có một chút lo lắng. Chúng ta khi nào ra khỏi thành, bọn họ sẽ không thừa dịp chúng ta rời đi thiêu chúng ta phòng ở đi. Đúng rồi, còn hảo ta cũng muốn hai cái bảo tiêu. Văn Tiêu Tiêu nghĩ bọn họ hẳn là tới tìm chính mình. Tần Lâm, đây là chuyện khi nào? Cảm nhận được Tần Lâm nghi hoặc, Văn Tiêu Tiêu liền nói, chính là ngày hôm qua cùng ra ra bọn họ đi so đấu trường. Ta chiêu mộ hai người mới. Tần Lâm xoa xoa cái chán, nói, bọn họ khi nào tới, ta giúp ngươi chấn cửa ải. Yên tâm, ngươi khẳng định vừa lòng. Văn Tiêu Tiêu quả thực quá có tin tưởng. Hai người về nhà đợi trong chốc lát, quả nhiên nhìn Triệu Rộng cùng Ô Ngông cùng lại đây. Chúng ta tiến vào nhất khu yêu cầu xin, chậm chút. Triệu Rộng theo địa chỉ đi tìm thời điểm đã thực kinh ngạc, hơn nữa nếu hai người không phải cầm Văn Tiêu Tiêu cấp địa chỉ tấm cản, còn không có biện pháp tiến vào nơi này. Có thể thấy được này phòng hộ chu đáo chặt chẽ. Không có việc gì không có việc gì. Các ngươi tới vừa vặn tốt, vừa lúc hữu dụng được đến các ngươi địa phương. Văn Tiêu Tiêu vừa nói, một bên cấp Tần Lâm giới thiệu. Đây là Triệu Rộng, vị này chính là Ô Ngông. Tần Lâm nghe được Ô Ngông tên quả nhiên thực cảm thấy hứng thú nhìn qua đi. Ô Ngông, có ý tứ. Giả Dịch chỉ sợ không biết vị này Ô Ngông chính là Tống Nôn Thâm số một cường địch. Ngươi vừa lòng sao? Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi. Vừa lòng. Tới rất là thời điểm. Hai người nói nhỏ biểu tình giống hai chỉ hồ ly, Triệu Rộng cả người ác hàn, như thế nào tổng cảm giác phải bị bán đâu. Ô Ngông nhưng thật ra trước sau như một bình tĩnh. Chương 201 này đối biệt nữ phụ tử. Nói thật, chúng ta vừa mới đắc tội người, vừa lúc gần nhất muốn đi ra ngoài, phòng ở liền phải giao cho các ngươi. Văn Tiêu Tiêu vẫn là tương đối thiện lương, công bằng nói. Triệu Rộng. Như vậy cái vừa lúc ca. Các ngươi đắc tội với ai? Ô Ngông vẫn là thực phải cụ thể, nghĩ đến ở tại nơi này những người đó thân phận, nói vậy không có dễ đối phó. Văn Tiêu Tiêu dùng kia tròn xoe mắt to nhìn về phía Tần Lẫm, bọn họ đắc tội với ai à, giống như không quen biết. Không xong. Vừa mới quên hỏi tên. Cái này không cần lo lắng, Tây Bắc trong căn cứ mặc kệ là ai tới nơi này chọn sự, đánh trở về là được. Tần Lâm căn bản không đem Vương ra để vào mắt, nhưng thật ra muốn nhìn, Vương chắc vì biết chuyện này sau sẽ như thế nào xử lý. Tần Lâm sau khi nói xong liền Văn Tiêu Tiêu đều có chút hết chỗ nói rồi, nhìn có điểm ý thế hiếp người a. Triệu Rộng cùng Ô Ngông trong lòng cũng là thấp thỏm, thẳng đến Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm bị Tần gia phiên trực binh lính thỉnh đi, hai người mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta nghe nói Tần Tam Thiếu là trong nhà em út, cho nên Tần Tướng Quân đặc biệt sủng nịch vị này tiểu nhi tử, mặt thế trước chính là vị mỗi người kiêng kỵ ăn chơi chắc táng thiếu gia a. Triệu Rộng nhỏ giọng cùng Ô Ngông nghị luận. Ô Ngông lại không nói chuyện, Tần Lâm dị năng tuyệt đối không thể so chính mình thấp, người như vậy có thể là ăn chơi chắc táng sao. Bên kia, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm chính là bị Tần Thừa Vũ kêu lên đi, hiển nhiên là đã biết khu biệt thự phát sinh sự tình. Ngươi có phải hay không cố ý? Tần Thừa Vũ nhìn Tần Lâm liền hỏi, nổi giận đùng đùng. Tần Lâm lại hiện đem Văn Tiêu Tiêu đẩy đi, dặn dò nói, đi một bên đi chơi. Sau đó mới một mình đối mặt lao phụ thân lửa giận, chính là cố ý. Bất quá kia người nhà cũng rất chán ghét, không quen nhìn bọn họ. Tần Thừa Vũ quả thực phải bị tức chết, lại không biết ông ra nơi nào đắc tội chính mình vị này vô pháp vô thiên tiểu nhi tử. Hảo hảo nói chuyện, thành thật công đạo. Tần Thừa Vũ đem người nắm đến chính mình trong thư phòng, miễn cho bị bên ngoài người thấy chính mình uy nghiêm không tồn bộ dáng. Cái kia ông chắc vĩ. Gần nhất thành thật sao? Tần Lâm tiến thư phòng liền ngồi hạ, tư thái như là lao thái gia. Tần Thừa Vũ đã từ bỏ sửa đúng, ngược lại nghiêm túc tự hỏi này Tần Lâm nói. Vương chắc vĩ người này vẫn luôn là rất thành thật có thể làm, chưa thấy được hắn có cái gì khác thường. Rất thành thật. Tần Thừa Vũ cẩn thận hồi ức một phen, xác định không có lầm sau mới nói xuất khẩu. A, vậy ngươi thuộc hạ người muốn một lần nữa tra xét. Tần Lâm không khách khí châm trọng. Tần Thừa Vũ. Tiểu tử thúi. Ta chuẩn bị đi ra ngoài gặp Tật Xa tổ chức đám kia người, ngươi trước đem người nhìn chằm chằm khẩn, chờ ta trở lại rồi nói sau. Tần gia tuy rằng có quân đội khống chế quyền. Nhưng là trong tay dị năng giả không phải rất nhiều, vẫn là dễ dàng có hại. Muốn hay không hỗ trợ? Nói thật, đem nhi tử thả ra đi, Tần Thừa Vũ vẫn là có chút không yên tâm. Không cần, đám ô hợp. Tần Lâm như cũng là kia phó lười biếng biểu tình, hòa thân người ta nói lời nói thời điểm không như vậy lãnh, nhưng là thấy thế nào đều không quá đứng đắn, chính là lớn lên đẹp. Tần Thừa Vũ yên lặng gật đầu, đều là tùy lao tử ta tuổi trẻ thời điểm A. Tần Lâm thấy Tần Thừa Vũ biểu tình kỳ quái, lại không có tiếp tục nói chuyện. Liền đứng dậy rời đi. Tần Thừa Vũ lúc này mới nhớ tới chính mình là muốn giáo huấn nhi tử, vì thế đối với Tần Lâm bóng giáng quát, liền tính ông gia có vấn đề cũng không thể lấy phòng ở hết giận, đó là hy hữu tài nguyên. Đi ra thư phòng Tần Lâm đào đào lỗ thai, cái gì hy hữu tài nguyên? Văn Tiêu Tiêu cùng phụ nữ sĩ đùa nghịch trong viện hoa hồng, còn có chút lo lắng, vì thế nhỏ giọng hỏi, A Lâm sẽ không có việc gì đi, kỳ thật chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Ngươi có cái gì trách nhiệm? A Lâm tính tình chính là như vậy. Từ nhỏ đến lớn hắn không quen nhìn món đồ chơi nói tạp liền tạp, càng miễn bản treo chọc người của hắn. Đừng lo lắng, hắn cũng không sợ bị mắng. Phu niệm cũng quá hiểu biết nhi tử, hơn nữa biết rõ chính mình lão công ở quản giáo tiểu nhi tử thượng khoan dung. Nga. Văn Tiêu Tiêu còn tưởng tượng không đến Tần Lâm phát giận táo bạo bộ dáng, chưa thấy qua. Tần Lâm quả nhiên thực mau liền ra tới, biểu tình nhàn nhạt, nhưng là khỏe mắt thượng trọn, bên trong đăng quang, tâm tình không tồi bộ dáng. Văn Tiêu Tiêu tỏ vẻ, nhìn dáng vẻ. Tần thúc thúc giao hấn cũng không thế nào, không đau không ngứa. Ở Tần gia ăn cơm chiều, hai người liền rời đi, Tần Lâm rất coi trọng chính mình cùng Văn Tiêu Tiêu tư nhân không gian, thuộc về vô đại sự không trở về nhà cái loại này. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đã cùng Tô gia bọn họ hội hợp, lần này trừ bỏ Triệu đại thúc, những người khác đều cùng nhau đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu nhìn trang bị đầy đủ hết tiểu lượng, bất đắc dĩ cười cười. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đánh tang thi liền phải từ hóa hoa nắm lên. Báo Tuyết lần này xuất động tinh anh tiểu đội, trừ cái này ra Văn Tiêu Tiêu còn phát hiện Nam Cực Tinh ngu nam tình. Bọn họ như thế nào cũng tới. Văn Tiêu Tiêu hỏi Tần Lẫm. Đối Tật Sa tổ chức tương đối cảm thấy hứng thú, hơn nữa lần này nếu hành động thuận lợi nói, có thể cho Tật Sa tổ chức thực trầm trọng đả kích. Đương nhiên, có thể thuận tiện lấy chút vật tư liền càng tốt. Phía trước lính đánh thuê tiểu đội nhưng không thiếu bị đánh cướp, cho nên dị thường oán hận Tật Sa tổ chức. Chúng ta trực tiếp đánh tới Tật Sa tổ chức hang ổ đi a. Văn Tiêu Tiêu xoa xoa tay, có điểm hưng phấn. Đội ngũ thực mau xuất phát, Bao Tuyết cùng Nam Cực Tinh lẫn nhau kéo ra khoảng cách, hơn nữa xuất phát con đường cũng không phải một cái, xem khởi hai không liên quan. Lần này bọn họ muốn hướng sa mạc đi, tuy rằng đối Văn Tiêu Tiêu ảnh hưởng không lớn, nhưng là tiểu lượng là cái hài tử còn không có dị năng, liền có chút cố hết sức. Văn Tiêu Tiêu đưa cho nàng một lọ chưa khỏi thủy, nói, uống nhiều chút thủy, bằng không dễ dàng té xỉu. Cảm ơn giả dích tỷ. Tiểu lượng là có chút mất mát, ai làm nàng chỉ là người thương đâu, ra tới hành động luôn là kéo chân sau. Văn Tiêu Tiêu tựa hồ có thể nhìn ra tiểu lượng suy nghĩ cái gì, sờ sờ đầu của hắn, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi đã rất lợi hại, phải biết rằng liền tính là Tây Bắc căn cứ, bên trong cũng có 1/3 người chưa từng có trực diện quá tăng thi. Tiểu lượng sau khi lớn lên nhất định sẽ rất lợi hại. Văn Tiêu Tiêu tuy rằng đang an ủi, nhưng là ngữ khí thực nghiêm túc. Thật vậy chăng? Tiểu lượng nâng lên sáng lấp lánh đôi mắt. Đương nhiên, ta nhưng cho tới bây giờ không nói dối. Văn Tiêu Tiêu lập tức chớp chớp mắt. Một bên Tôn Mông như suy tư gì, chờ đến Văn Tiêu Tiêu chuyển qua đi thời điểm, mới nhỏ giọng nói. Liền tính ngươi không phải rất lợi hại, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Tiểu lượng lập tức xoay đầu, bởi vì thanh âm quá tiểu hắn đều hoài nghi chính mình nghe lầm. Tiểu Nông, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiểu lượng mất mát tâm tình trở thành hư không, hiện tại chỉ vì ngày thường thanh thanh lánh lánh Tôn Mông cao hứng. Phiên đã chết, ta cái gì cũng chưa nói. Tôn Mông không được tự nhiên chớp chớp mắt, sau đó đem đầu vặn đến một bên. Hi hi, ta nghe thấy được, cảm ơn ngươi. Tiểu lượng chân thành nói lời cảm tạ. Ừ, ta mới sẽ không nói lần thứ hai đâu. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở ghế phụ vị trí, căn bản không chú ý hai tiểu chỉ đều nói cái gì đó, bất quá thấy đều thực vui vẻ liền an tâm rồi. Chương 202 cảm tạ xà nữ tạo. Hôm nay tuyển đến thời tiết không phải thực hảo, vừa mới tiến vào sa mạc khu liền nhấc lên từng đợt cuồng phong, liền chiếc xe đều khó có thể chạy. Tần Lâm tuyển hảo nghỉ ngơi vị trí, cấp Tạ Linh Vân truyền tin tức, tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chúng ta sẽ không bị cắt vàng vùi lấp đi. Văn Tiêu Tiêu ở trong xe, nhìn đầy trời cắt vàng, run bần bật. Yên tâm đi, sẽ không. Tần Lâm nhiều này nhưng thật ra rất có tin tưởng. Chính là giã ngoại cầu sinh sổ tay bên trong viết, chúng ta hẳn là bỏ xe tránh né, tốt nhất quỳ dạp trên mặt đất, chờ đợi cắt bụi qua đi. Văn Tiêu Tiêu chỉ vào trong tay quyển sách nhỏ nơi nào đó. Tần Lâm, chúng ta có dị năng, không cần. Sớm biết rằng đem ô mông mang lên, hắn phong hệ dị năng rất mạnh, bất quá. Hắn giống như không nghĩ từ trong căn cứ mặt ra tới. Văn Tiêu Tiêu toái toái niệm. Có đôi khi Tần Lâm đều nghe không rõ Văn Tiêu Tiêu đang nói cái gì, tóm lại nàng môi không ngừng lẩm bẩm, thực đáng yêu. Bao Tuyết tiểu đội có phong hệ dị năng. Tần Lâm nói như vậy là đang an ủi Văn Tiêu Tiêu, trên thực tế nơi này gió cắt chỉ là ngăn cản tầm mắt mà thôi, còn không đủ để ném đi chiếc xe. Hắn khi còn nhỏ, gặp qua so này mãnh liệt rất nhiều báo cát. Bất quá gió cắt liên tục, bọn họ cũng vẫn luôn không có đi phía trước lên đường. Nơi xa lại có một chi tiểu đội ở chậm rãi tới gần. Hồ khác đám kia người dị năng cũng không thấp, kết quả liền cái bọt nước cũng chưa bắn lên liền đã chết, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Xe Việt giã nội truyền đến từng trận nói nhỏ. Đám kia phế vật. Miễn bàn bọn họ. Ngồi ở ghế phụ nam nhân ngậm điếu thuốc, phun ra xương khói che khuất hắn khói mù gương mặt. Đây là vị bộ dáng dáng người đều thực tục tăng nam nhân, trên người cơ bắp cũng no đủ hữu lực, bởi vì khổ người quá lớn, sấn đến xe Việt giã đều nhỏ đi nhiều. Hôm nay do cắt lớn như vậy, vừa lúc chúng ta hành động. Bên trong xe truyền đến một đạo kiều mị giọng nữ, nhưng mà từ nàng cổ cùng trên cổ tay xoay quanh gián độc, liền có thể nhìn ra tới, vị này cũng không phải dễ khi dễ chủ. Gián độc, làm ngươi các tiểu đệ đi thăm dò đường. Ghế phụ to con nói. Con khỉ, ngươi không phải chạy trốn mau sao, đi xem. Bị xưng hô vì độc miệng nữ nhân không có động, mà là nhìn về phía bên trong xe một người nam nhân. Đối phương xác thật dáng người tinh tế, tứ chi thon dài. Nói hắn chạy trốn sắp có nhất định thuyết phục lực. Phi, lớn như vậy gió cát, ta nhưng không ra đi. Khi ốm lập tức phủ quyết. Sau đó nhìn về phía trước to con, Kim Cương lão đại, chúng ta ly đối phương còn xa sao. Kim Cương nhìn về phía đang ở lái xe nam nhân, hô, hồ ly. Đối phương mang một bộ khoan khung đôi mắt, đúng là vừa mới đề nghị phải cẩn thận vị kia. Phía đông nam, rất gần. Hồ ly nghiêm trang nói. chuyến này tổng cộng 5 người, dư lại một vị danh hiệu thương lang, chính dựa vào sau cửa xe chỗ không nói một lời, đôi mắt cũng nhắm, tựa hồ ở ngủ bù. Này 5 người ở tật xa tổ chức tự thành tiểu trong đoàn, ngày thường đánh cướp mọi việc đều thuận lợi, chưa chắc một bại. Vị kia gọi là rắn độc yêu diệm nữ nhân, tâm địa thật sự như rắn độc giống nhau, đối đãi tù binh thường thường thích mòi tim phá bụng, cuối cùng lại làm chính mình trong tay sủng vật xà, đem này một chút ăn luôn. Dư lại 4 vị đều là nam nhân, ngày thường gian dâm bắt cướp, không chuyện ác nào không làm. Cố tình này 5 người dị năng đều rất mạnh, còn từng người có chút độc đáo bản lĩnh. Lần này đưa bọn họ phái ra, tật xa tổ chức thủ lĩnh đã cũng đủ coi trọng Tần Lẫm. Bên kia, Văn Tiêu Tiêu đám người còn không biết nguy hiểm đã tới gần. Văn Tiêu Tiêu ở trên xe mì gói, đem dư lại người hương đến không được. Các ngươi có đói bụng không, chúng ta bên này liền ăn trước ca. Văn Tiêu Tiêu những lời này là đúng đúng bộ đàm bên kia các bằng hữu giảng. Tạ Linh Vân ở bên kia giống to kêu to, đều là quân đội bạn, không thể nhìn các ngươi ăn à. Kia không có biện pháp, nếu không các ngươi lại đây tìm ta. Văn Tiêu Tiêu trên xe chỉ có nàng cùng Tần Lẫm, hơn nữa 2 tiểu chỉ, lúc này là hạnh phúc nhất người. Một khắc chiếc xe Lục Bình Xuyên cũng trong lòng cực độ không cân bằng, cấp Tần Lâm nói. Là huynh đệ liền không thể đã quên ta. Tần Lâm bưng Văn Tiêu Tiêu đưa qua mì gói thủng, lạnh như băng nói, tuyệt giao đi. Dựa. Bộ đàm bên kia không thanh âm. Bên ngoài gió cắt giống như muốn ngừng. Văn Tiêu Tiêu có chút không xác định nói. Tần Lâm cũng nhìn về phía bên ngoài, bất quá ngay sau đó liền mày nhăn lại. Chú ý, có xả tới gần chiếc xe. Tần Lâm ở bộ đàm nói một câu. Xa loại này thời tiết như thế nào sẽ ra tới Lục Bình Xuyên, tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là chút nào không nghi ngờ Tần Lâm nói chuyện chuẩn xác tính. Có thể là tật xa tổ chức ở phụ cận. Tần Lâm nhắc nhở mọi người cẩn thận. Xa làm sao bây giờ? Văn Tiêu Tiêu hiện tại cái gì đều nhìn không ra tới, nhưng là thực mau nàng liền mở to hai mắt nhìn. Trong miệng mì gói còn không có nuốt xuống đi, liền thấy một cái hoa cúc làn da xả bò lên trên kính chắn gió. A Lâm! Văn Tiêu Tiêu chiến thắng pháp bảo chính là Tần Lâm. Tóm lại có nguy hiểm kêu hắn là được rồi. Tần Lâm thực bình tĩnh, sau đó lôi điện nhẹ nhàng phất quá, thực ôn nhu tiễn đi này xả. Không phải đói sao, cho ngươi thêm cơm. Tần Lâm mở ra bộ đàm, ngữ khí nhàn nhã. Ai muốn như vậy thêm cơm? Lục Bình Xuyên ở bên kia giống giận. Nửa giờ sau, mọi người ngồi ở gió cắt tan đi xe bên cạnh, chung quanh rơi rụng rậm rạp xả thi thể. Tần Lâm giá khởi nương giá. Nơi này trong không khí trừ bỏ cắt đất hương vị chính là nồng đậm mùi thịt. Báo Tuyết người cảm thán nói, các ngươi vận khí thật tốt, phía trước chúng ta ra tới thời điểm, một con rắn đều không có gặp được quá. Lục Bình Xuyên, đây là vận khí tốt sao? Muốn mệnh, không phải nói tật xa tổ chức ở phụ cận sao, như thế nào còn ăn đi lên? Lục Bình Xuyên giơ một chuỗi thịt rắn, mơ hồ không rõ hỏi. Là trùng hợp đi, bọn họ không có nhanh như vậy tới. Có người hoài nghi. Thật ra tổ chức có một vị khống xà cao thủ. Tần Lâm cũng đã xác định. Nữ nhân kia nếu là thấy hiện tại này phó cảnh tượng, không biết có thể hay không bị tức chết. Văn Tiêu Tiêu nhéo một tiểu khối thịt rắn, lần đầu tiên ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Nơi xa. Phúc. Rắn độc nữ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đáng giận, bọn họ phá ta linh xà trận. Nói được thực tà hồ, kỳ thật chính là rắn độc xà hải công kích. Xem ra quả nhiên có điểm bản lĩnh. Kim Cương ở trên chỗ ngồi thổi cái huýt sáo, lược hiện hưng phấn. Ta nhất định phải bọn họ không chết tử tế được. Gián độc nữ hung tận quát. Tật xa 5 người tiểu đội không ngừng tới gần Văn Tiêu Tiêu người nơi vị trí. Bất quá lúc này mọi người đã ở Tần Lẫm dẫn dắt hạ đem độc miệng thi thể xử lý sạch sẽ. Hy vọng độc miệng cấp lực chút. Tạ Linh Vân chưa đã thèm liếm liếm môi. Ngươi biết nàng? Tần Lẫm hỏi. Gặp qua vài lần, là cái thực biến thái nữ nhân. Tạ Linh Vân sắc mặt không tốt. Xem ra không phải cái gì vui sướng hồi ức. Sắc thật thực biến thái, nữ nhân kia còn muốn cho chúng ta lão đại cho nàng làm nam sủng. Câm miệng. Tạ Linh Vân đánh gãy đội viên tin nóng. Mọi người lại lộ ra một bộ hiểu rõ với tâm biểu tình, đối Tạ Linh Vân đầu tới đồng tình ánh mắt. Chương 203 địch nhân tập kích. Hoa Nga. Văn Tiêu Tiêu cũng xem qua đi, không nghĩ tới còn có thể nghe thấy như thế kính bạo tin tức. Kia đều là đồn đãi. Tạ Linh Vân tâm tình thập phần không mỹ lệ. Trùng hợp lúc này mọi người nơi cồn cắt hạ lại quát lên từng đợt cuồng phong, ăn uống no đủ mọi người lập tức thu hồi tới vui đùa tâm tư, chuẩn bị trốn vào bên trong xe. Ha ha ha! Tiểu ca ca nhóm, đừng chạy a! Lệnh người sờn tóc gáy thanh âm cùng phong tiếng hô đan chéo ở bên nhau. Văn Tiêu Tiêu đỡ cửa xe, hỏi những người khác, các ngươi có hay không nghe thấy cái gì kỳ quái thanh âm? Tạ Linh Vân sắc mặt trở nên phi thường không tốt, chậm rãi phun ra mấy chữ. Gián độc nữ! Còn nói cùng ngươi không thân Văn Tiêu Tiêu chống đỡ gió cát, cấp Tạ Linh Vân lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình. Tạ Linh Vân, ta so đậu Nga còn đoan nột. Gián độc nữ nhân chưa đến xà tới trước, đặc biệt là Văn Tiêu Tiêu phương hướng, thổi qua tới rất nhiều gián độc, Văn Tiêu Tiêu chống đỡ băng thuẫn, sau đó đem này đồng chết, còn cẩn thận dẹ dặt không có phá hư đến thi thể, vạn nhất còn có thể ăn đâu. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có điểm bản lĩnh. Tình huống là thập phần đột nhiên, Văn Tiêu Tiêu thế nhưng cảm thấy gián độc nữ gần sát nàng lỗ thai. Bàn tay cầm kiếm, xoay người quét ngang, lại phát một cái không. Lúc này, nguyên bản ở xe bên kia Tần Lẫm đã vượt qua lại đây, một bên lôi kéo Văn Tiêu Tiêu, một bên đánh ra một đạo không gian nhận. Ở gió cắt chung, kia không gian nhận cư nhiên nhìn ra hình dạng, đem hai người trước mặt gió cắt đều sống sờ sờ phân thành hai nơi hoàn toàn bất đồng không gian. Khu, không biết hay không là đánh chung gián độc nữ, trong không khí truyền đến một đạo kêu rên thanh. Văn Tiêu Tiêu còn khá tò mò, nhưng là nàng nhìn không thấy. Một đạo gió mạnh hiện lên, Văn Tiêu Tiêu bọn họ dựa vào xe bị đâm phiên, nhưng là Văn Tiêu Tiêu thấy kia một đạo tàn ảnh, vì thế đạo đạo băng chủy theo sát sau đó. Chúng ta muốn truy sao? Văn Tiêu Tiêu hiện tại cũng là đã nhìn ra, cùng Tần Lẫm ở bên nhau là nguy hiểm nhất. Nhân gia muốn ta mệnh, không cần truy. Tần Lẫm một bàn tay còn ôm Văn Tiêu Tiêu, ánh mắt quét về phía bị ném đi xe, đáy mắt che một tầng khói mù. Vừa mới chạy tới cái kia hẳn là khỉ ốm. Lấy tốc độ tăng trưởng. Tạ Linh Vân vừa mới không đã chịu cái gì lan đến, lúc này còn ở lớn tiếng nhắc nhở những người khác, chỉ là vừa mới giống xong đã bị hồ một miệng cắt vàng. Đây đều là cái gì phá tên? Văn Tiêu Tiêu lẩm bẩm. Nói dưới chân lại chạy ra rất nhiều xà, nhưng là tới gần Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm tự động cứng đờ, độ ấm quá thấp, này đó xà một tới gần liền ngủ đông. Văn Tiêu Tiêu, lại tới đưa ăn sao? Nguyên bản là thực thiên chân một câu, không biết nơi nào chọc giận chỗ tối rắn độc nữ. Nàng cư nhiên không màng nguy hiểm thoán lại đây muốn bắt Văn Tiêu Tiêu. Tần Lẫm liền ở Văn Tiêu Tiêu bên người, này cử không khác nhổ răng cọp. Tần Lẫm lôi hệ dị năng đã chuẩn bị tốt, gián độc nữ tay vừa mới tỉnh ra tới, đã bị từng đạo lôi điện bổ trúng, huyết nhục chi thân đối thượng dị năng, chỉ còn lại có trong không khí tiêu mùi hương nói. A, trước thất gián độc, lại bị xét đánh, quả thực xui xẻo tột đỉnh. Tần Lẫm một kích mà trùng, không có đưa tay, mà là thuận thế rôi tay nắm lấy gián độc nữ bị bổ trúng cánh tay. Đem này ném tới một bên, trong nháy mắt kia phát lực cũng đã phế đi đối phương xương tay. Đồng thời, này 5 người tiểu đội cũng tất cả đều hiện thân, ai có thể nghĩ đến mới vừa một đối mặt liền tổn thất một viên đại tướng đâu. Tần Lâm cư nhiên cùng Bao Tuyết phối hợp lại, tựa hồ ở chuyên môn chờ bọn họ. Bao Tuyết, ta khuyên các ngươi đừng xen vào việc người khác. Kim Cương trầm ổn hữu lực thanh âm truyền tới, bởi vì gió cắt phi dương, làm cho bọn họ hình tượng càng thêm mơ hồ, nhiều một tầng cảm giác thần bí. Văn Tiêu Tiêu nhìn quỳ dạp trên mặt đất rắn độc nữ, đang muốn đông lạnh trụ nàng, lại thấy nàng lấy một loại phi thường vặn vẹo phương thức xoay người, hướng Văn Tiêu Tiêu trên mặt ném nước thuốc. Văn Tiêu Tiêu, này thứ gì, chẳng lẽ là hủy dung? Không đợi tưởng xong, dưới chân một hãm, thế nhưng đồng thời rơi vào một cái đại sa hố. Dựa, trừ phi sẽ phi, nếu không chiêu này thật là lệnh người khó lòng phòng bị. Văn Tiêu Tiêu mặt nhưng thật ra không có gì, Tần Lẫm giúp nàng lau khô sau một chút việc đều không có. Cái này là độc miệng nọc độc, rất nguy hiểm. Tần Lâm căng ra một phương không gian, còn không quên nhắc nhở nói. Ta đây hiện tại chẳng phải là muốn trúng độc. Nhưng là nàng cái gì cũng chưa cảm giác. Hẳn là ngươi chữa khỏi dị năng. Tần Lâm không quên giải thích nói. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là. Văn Tiêu Tiêu nói bị lấp kín, bởi vì hắn thấy một đôi xanh mượt đôi mắt. Dựa. Cũng mặc kệ đó là cái gì, Văn Tiêu Tiêu băng chủy đã che trời lấp đất qua đi. Đang đang đang. Toàn bộ là kim loại thân ảnh. Vèo. Màu xanh lục đôi mắt đã chạy tới, Tần Lẫm đẩy ra Văn Tiêu Tiêu, nhưng là ngay sau đó nàng phía sau lưng sau đụng vào một cái thân thể xúc cảm đồ vật. Mỹ nhân. Khẩn trương cái gì? Có chút ngả ngớn thanh âm, Văn Tiêu Tiêu không nhúc nhích, băng chủy đã thẳng tắp đâm tới. Nàng bị chôn ở hạt cát ngầm, lại không biết vì cái gì nơi này không gian không có sụp đổ. Phía sau người tuyệt đối là địch nhân. T, có điểm bản lĩnh. Khi ốm bị đâm một chút, miệng vết thương đột đau. Hắn chuẩn bị đầy đủ, mang theo đêm coi kính, đối với Văn Tiêu Tiêu yên tâm nuốt nuốt nước miếng. Thật là tuyệt thế mỹ nhân, đã lâu chưa thấy được tốt như vậy phẩm tướng, trong chốc lát chiến đấu xong rồi còn có thể hảo hảo thoải mái hạ. Hừ. Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc trong bóng đêm lạnh mặt, nếu đối phương không muốn sống, nàng cũng không có gì cố kỵ. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là trước mặt lưu động máu nàng là rõ ràng cảm giác. Khi ốm về phía trước một bước, chuẩn bị trước chế phục cái này tiểu cô nương. Lại không phát hiện chính mình vừa mới miệng vết thương đã thất chi giác. Máu bị đông lạnh trụ cũng là trong nháy mắt, trước đông lạnh trụ ngũ tạng lục phủ, sau đó toàn thân thần kinh cũng mất đi cảm ứng, nhân thể liền sẽ biến thành một cái lạnh như băng khối băng, từ nội đến ngoại. Khi ốm bị chết quá đột nhiên, tránh ở chỗ tối chiếu cô rắn độc nữ hồ ly quả thực khó có thể tin. Khi ốm đã chết. Cái gì? Rắn độc nữ lúc này cũng là hơi thở thoi thoát, nghe được khi ốm chết đi tin tức, thân đứng lên. Ngươi lầm đi, vạn nhất là người khác đã chết đâu. Rắn độc nữ tuy rằng nói như vậy, nhưng biết hồ ly dị năng chính là cảm ứng người chung quanh, không có khả năng lầm. Lão đại đâu độc miệng nữ nhìn dưới chân bình thản sa mạc. Vừa mới nơi này người toàn bộ đều ngã xuống. Lão đại không có việc gì, không đối. Ta cảm ứng không đến. Hồ ly sắc mặt tái nhợt. Các ngươi hai cái vì cái gì không có ngã xuống. Lạnh băng thả non nớt thanh âm truyền đến, hồ ly cùng rắn độc nữ đồng thời quay đầu lại, thấy một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu hài tử đứng ở nơi đó. Mà hắn một bên còn đỡ một cái thoạt nhìn thực nhược, cùng hắn đồng dạng tuổi hài tử. Tìm chết. Liên tính hồ ly không có công kích hệ dị năng, sao có thể sợ hai đứa nhỏ, vì thế chỉ là lộ ra tàn nhẫn khinh thường tươi cười. Tiểu lượng vẫn là có chút sợ hãi, vừa mới mà ham trong nháy mắt kia, là tần lấm ca ca lấy bọn họ một phen, cho nên hai người mới không ngã xuống. Hiện tại cũng không biết những người khác thế nào. Dưới mặt đất rất khó hô hấp đi. Chương 204 thu thập hành trang lại lên đường. Tôn Mông quay đầu cùng tiểu lượng nói, ngươi có thể chính mình đứng sao? Có thể. Tiểu lượng có chút hoảng hốt gật gật đầu. Vì thế Tôn Mông buông ra tiểu lượng, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn hồ ly cùng độc miệng nữ. Hồ ly, tiểu tử này ánh mắt cũng thật tà môn. Tìm chết chính là các ngươi. Tôn Mông nói xong câu này có thể so với phán quyết nói, liền bỗng nhiên thân hình chợt lóe. Sau đó cả người né tránh đối diện hai người tầm mắt, chờ đến hồ ly lại lần nữa bắt giữ đến hắn thân ảnh thời điểm. Mấy chục đạo lóe kim quang kim chùy bay vụt mà đến. Trong lúc nhất thời hoa quang chói mắt, lóe người không mở ra được đôi mắt. Cái gì? Ngàn tính vạn tính không nghĩ tới đối phương là dị năng giả, hồ ly thậm chí không rảnh lo bên cạnh rắn độc, nhanh chóng trên mặt đất lăn một vòng. Kia kim chùy lại như bóng với hình. Nói thật, Tôn Mông dị năng kỹ xảo tuyệt đối là người xuất sắc, kim chùy có thể dán hồ ly xoay quanh. Đương nhiên nhất thời đuổi không kịp hắn cũng không sốt ruột, mà là trước một đạo kim chùy giải quyết rắn độc nữ. Động tác dứt khoát lưu loát, có không phù hợp bạn cùng lứa tuổi tàn nhẫn quả quyết. Một bên trơ mắt nhìn rắn độc nữ chết không nhắm mắt hồ ly tâm sinh sợ hãi, đồng nhiên hướng tới một phương hướng đoạt mệnh chạy như điên. Nhưng trong chớp mắt phía sau nhanh như tia chớp kim chùy đã tới rồi hắn phía sau lưng, từ trong thân thể xỏ xuyên qua đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu giải quyết rất đáng khinh nam, bắt đầu tìm kiếm những người khác. Chỉ cần dựa theo dị năng cảm ứng, có thể thực nhẹ nhàng phán đoán phương vị, duy nhất khuyết tật chính là dưới chân không song, vài bước đường đi đến nghiêng ngả lảo đảo. Phía sau có phong xẹt qua, Văn Tiêu Tiêu còn không có động đã bị người ôm vào trong ngực. Tần Lâm trên người có mùi máu tươi, Văn Tiêu Tiêu đều nghe thấy được. Người xấu đã chết sao? Văn Tiêu Tiêu lập tức liền thả lỏng lại, thanh âm cũng mềm mềm mại mại. Ân, ta nơi này chạy thoát một cái. Tần Lâm vừa mới giải quyết rất kỳ thật không phải thương lang, mà là kim cương. Hai người bên trong có một vị chạy trốn. Thương lang so sánh với mặt khác vài vị càng vì thân bí, tần lấm trong tay về hắn tư liệu đều rất ít. Tinh thần lực đã chịu quấy nhiễu, cư nhiên không phát hiện đối phương hành tung. Những người khác có thể hay không có nguy hiểm? Văn Tiêu Tiêu lập tức hỏi. Sẽ không, thân bị trọng thương, một bàn tay vô không vang. Tần lấm trước ôm lấy Văn Tiêu Tiêu, sau đó đi tìm những người khác. Báo tuyết tiểu đội dị năng giả đã bắt đầu tự cứu, tuy rằng hiện tại bị cắt đất vùi lấp. Nhưng là đủ loại tường đất cùng tường vàng đã khởi động ngầm không gian. Duy độc Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu nơi đó tương đối kỳ quái, bọn họ chung quanh nhìn như vô chống đỡ, lại cũng như thế nào cũng sụp đổ không được. Dựa, các ngươi không có việc gì đi. Lục Bình Xuyên sờ mặt, hắn mang theo Tây Bắc trong căn cứ một cái tiểu đội, nhưng thật ra không bị thương, chính là thực chật vật. Những người khác cũng đều là mặt sáng mày cho, cũng may không có nhân viên thương vong. Kia mấy cái kẻ điên vừa thấy chính là vì ngươi tới. Căn bản bất hòa những người khác chiến đấu Lục Bình Xuyên nhìn Tần Lẫm, trong lòng không cấm có chút nghĩ mà sợ, nếu là vị thiếu gia này xảy ra chuyện, hắn nhưng phụ không dậy nổi trách nhiệm. Trước đi ra ngoài đi. Như thế nào đi lên A? Lục Bình Xuyên nhìn đen như mực, không thấy thiên nhật phía trên, có chút lo lắng. Tần Lẫm không nói chuyện, hắn đỉnh đầu xa tầng lại chậm rãi tách ra, như là nghe theo chỉ huy binh lính thuận theo. Lục Bình Xuyên. Này lại là cái gì kỳ kỳ quái quái dị năng? Tần Lâm không để ý tới những người khác tò mò muốn chết ánh mắt, trực tiếp mang theo Văn Tiêu Tiêu đi lên. Mà chính là như vậy, cũng không ai dám thấu tiến lên đây dò hỏi. Tần Lâm mấy người đi lên sau, phát hiện báo tuyết cùng Tô Gia bọn họ đều đã lên rồi. Ném một người. Tô Gia thấy Tần Lâm bọn họ cũng bình yên vô sự trở về, lập tức nói. Ai ném? Văn Tiêu Tiêu nhìn lướt qua, hình như là không có Trương Tuyết Hàng. Hàng ca sẽ không có việc gì đi. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Tần Lẫm. Ta tìm xem. Tần Lẫm dùng tinh thần hệ dị năng cảm ứng chung quanh, cuối cùng ở một chỗ địa phương phát hiện hắn. Những người khác nháy mắt hành động lên, nếu là bị thương, như vậy chôn chẳng phải là muốn xong đời. Đem toàn thân đều là tế sa Trương Tuyết Hàng đào ra, Văn Tiêu Tiêu cho hắn sử dụng chữa khỏi hệ dị năng, nhưng là không tỉnh. Tại sao lại như vậy? Hắn ở phát sốt. Tần Lẫm sờ lên Trương Tuyết Hàng cái chán. Dị năng thức tỉnh. Những người khác cũng lập tức phản ứng lại đây. Tình huống này xác thật rất giống, trừ bỏ thời gian không đúng. Đã chịu nguy hiểm hoặc là kích thích xác thật dễ dàng kích phát dị năng, xem ra hắn vận khí không tồi. Tạ Linh Vân cũng ở một bên nói. Mọi người xác định Trương Tuyết Hàng không có việc gì, chỉ là ở thức tỉnh dị năng sau liền yên tâm, đem hắn thích đáng an trí ở trong xe sau, mới bắt đầu mở họp. Đây là rắn độc cùng hồ ly thi thể. Đoàn xe chung quanh bãi chỉnh chỉnh tề tề hai cổ thi thể, hồ ly trước ngực cùng rắn độc đầu đều có hai cái nắm tay đại lỗ thủng. Ta rất tò mò đây là ai kế tác. Tạ Linh Vân đơn thuần tò mò, hơn nữa hắn hỏi chính mình tiểu đội thành viên, không phải bọn họ giải quyết. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua miệng vết thương, nay khẳng định là băng trùy thổ thứ. Hoặc là kim trùy. Cái này không quan trọng là hiện tại bọn họ còn có người chạy mất. Văn Tiêu Tiêu giải quyết rất khỉ ốm, Kim Cương cùng Thương Lang đi đối phó Tần Lẫm, vừa chết một trốn. Chúng ta thu hoạch không tồi, bất quá đào tẩu đến cái kia cũng là cái uy hiếp. Tạ Linh Vân bị nói sang chuyện khác. Không lại dối dám là ai lộng chết rắn độc cùng hồ ly. Chúng ta không phải còn có hậu viện sao? Tần Lẫm hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý. Ta thực chờ mong kế tiếp hành trình. Tạ Linh Vân cũng nhướng mày, trên người hắn thiếu niên cảm càng sâu, ngày thường luôn là ra vẻ lão thành, kỳ thật cũng bất quá mới vừa thành niên. Ngẫu nhiên nghịch ngầm lên, mới càng hiện sức sống. Tiểu lượng còn lại là vẫn luôn nắm Tôn Mông tay, có chút run rẩy. Vừa mới Tôn Mông giết người khi quả quyết cùng tàn nhẫn sắc thật dọa hắn giật mình. Nhưng là lúc này đối mặt người khác dò hỏi khi, hắn lại theo bản năng không nghĩ người khác biết chân tướng. Bởi vì không nghĩ làm chính mình bằng hữu cảm nhận được khác thường ánh mắt. Tiểu lượng lại đây. Làm tỉ tỉ cho ngươi trị liệu một chút. Văn Tiêu Tiêu đã sớm chú ý tới hai tiểu chỉ kỳ quái tư thế. Tôn Mông đỡ khập khiễng tiểu lượng đi qua đi. Tiểu lượng có chút ngượng ngùng, ta chính là uy một chút chân. Kia cũng đến trị liệu, bằng không ngươi còn tuổi nhỏ lưu lại bệnh căn nhưng làm sao bây giờ. Văn Tiêu Tiêu đối thân thể khỏe mạnh thập phần coi trọng, tiếp đón đối phương ngồi xuống chính là một đốn thao tác. Tôn Mông ở một bên nhìn có chút vô ngữ, kỳ thật ngươi căn bản là sẽ không trị thương, chỉ là dựa vào dị năng. Không sai, không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Văn Tiêu Tiêu lập tức nhận được, không có một chút ngượng ngùng. Vậy ngươi vừa mới những cái đó thủ thế là cái gì một tia, lãng phí thời gian. Ta vừa mới đó là ở trấn an người bệnh, tiểu lượng ngươi nói, vừa mới có phải hay không bị ta trấn an tới rồi? Văn Tiêu Tiêu còn có thể bị cái tiểu thí hài xem thường, bay nhanh tìm kiếm đồng đội hỗ trợ. Ách! Kỳ thật ta vừa mới không thấy rõ. Phúc! Tôn Mông cười ra tiếng tới. Văn Tiêu Tiêu phải bị tức chết rồi, này hai cái tiểu thí hài. Thực mau Văn Tiêu Tiêu liền không có thời gian cùng hai hài tử chơi đùa, dưới mặt đất chỉ hoãn thời gian có điểm trường, hiện tại gió cắt đã bình ổn, bọn họ tiếp tục hướng tới Đại Mạc chỗ sâu trong đi đến. Chương 205 trong ngộng biến mất bạn gái. Đi tới Văn Tiêu Tiêu liền phát hiện không thích hợp địa phương. Nhìn về phía lái xe Tần Lẫm, các ngươi biết tật xa tổ chức ở nơi nào sao? Không biết. Hảo gia hỏa, Văn Tiêu Tiêu thiếu chút nữa từ ghế dựa thượng nhảy dựng lên. Như vậy không đáng tin cậy sao, liền như vậy tùy tùy tiện tiện xuất phát. Tần Lẫm ánh mắt u hoán nhìn thoáng qua biểu tình kinh ngạc Văn Tiêu Tiêu, không chỉ có chúng ta không biết, Tây Bắc căn cứ cũng không biết tật xa tổ chức xào huyệt ở nơi nào, nếu không đã sớm ưng. Kia làm sao bây giờ? Văn Tiêu Tiêu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đem đầu để ở cửa sổ xe thượng. Nghe nói là ở sa mạc một chỗ ốc đảo, loại địa phương này khả ngộ bất khả cầu, chỉ có thể xem vật khí. Tần Lâm thoạt nhìn thật sự thực bình tĩnh, Văn Tiêu Tiêu bất chi bất giác liền an tĩnh lại, trong lòng cũng không nội táo. Tính, coi như là ở du lịch. Thương Lang tuy rằng may mắn chạy thoát nhưng là thân chịu trọng thương, kia vô hình lưỡi dao cắt qua thân thể hắn, thật lâu vô pháp khỏi hẳn. Nhớ lại tác chiến khi chi tiết, lúc này mới tin tưởng. Tần Lẫm thật là song hệ dị năng giả, trừ bỏ lực sát thương cực cường lôi hệ, còn cùng với một loại cực cường dị năng. Ngay từ đầu, thật xa tổ chức liền coi khinh đối phương. Hắn không có xe, ở ban đêm trong sa mạc chỉ có thể bị đông chết hoặc là bị dã thú gặm thực. Theo kim hoàng sắc thiên luân giáng xuống đường chân trời, Thương Lang trong lòng bước lên khởi một cổ tuyệt vọng. Bởi vì hồ ly tử vong, hắn thậm chí vô pháp phân biệt trở về phương hướng. Tích tích. Đông nhiên từ nơi xa truyền đến chiếc xe chạy thanh âm, Thương Lang đột nhiên ngẩng đầu. Bên kia, Văn Tiêu Tiêu bọn họ chuẩn bị đêm túc. Liên ở trên xe chắp vá một đêm đi. Tần Lẫm đem chăn bông từ trong không gian lấy ra tới, phân cho những người khác. Tận lực làm người ngủ đến thoải mái chút. Văn Tiêu Tiêu lúc này chính dựa vào ngoài xe cửa xe xem ngôi sao. Mặt thế sau hoàn cảnh tốt rất nhiều, ban đêm có thể thấy ngôi sao địa phương cũng tăng nhiều, mà sa mạc đầy sao càng là rõ ràng có thể thấy được. Tần Lẫm làm Tiểu Lượng cùng Tôn Ngông trước ngủ, sau đó chính mình xuống xe. Hắn cùng Văn Tiêu Tiêu dựa vào cùng nhau, nhưng thật ra không nóng nảy đi vào giấc ngủ. Ngươi bị thương sao? Văn Tiêu Tiêu đông nhiên thấy hắn cổ tay háo hạ dính vết máu, có chút sốt ruột nắm đi lên. Không có việc gì, chỉ là bị cắt một đạo. Tần Lâm ánh mắt ôn nhu, là thực hiếm thấy cái loại này. Kia cũng đến cùng ta nói, ta hảo cho ngươi trị liệu suy nghĩ trong chốc lát, Văn Tiêu Tiêu lại bổ sung nói, ngươi một chút cũng không ngoan. Đây là cái gì hình dung tử? Tần Lâm dở khóc dở cười. Nhưng vẫn là tùy ý Văn Tiêu Tiêu lôi kéo cổ tay hắn sử dụng chưa khỏi dị năng, tay bị nắm, hai người dần dần liền giao nắm ở bên nhau, không có buông ra. Sách. Xem ngôi sao xem ánh trăng, từ thơ từ ca phú cho tới nhân sinh triết học. Lục Bình Xuyên ở trong xe liền thấy hai người thân ảnh thực động tác, tấm tác bảo lạ. Nguyên lai Tần Lâm cùng người khác yêu đương thời điểm là cái dạng này, cũng không thế nào cao lãnh a. Tô gia bọn họ cùng Lục Bình Xuyên ở một cái bên trong xe nghỉ ngơi, nghe vậy rất là vô ngữ, này có cái gì kỳ quái, hai người bọn họ không phải mỗi ngày như vậy. Nói cô nương ngươi có hay không nói qua luyến ái? Lục Bình Xuyên thu hồi ánh mắt sau tự nhiên mà vậy cùng Tô gia bắt chuyện lên. Không có. Tô gia lắc đầu. Mặt thế buông xuống thời điểm nàng cũng mới là cái sinh viên được không? Nguyên lai ngươi cũng thảm như vậy à, ta còn tưởng rằng theo ta một người không phát ra quá luyến ái toan xú vị đâu. Lục Bình Xuyên một bộ xem chi kỷ bộ dáng. Tô gia hết trô nói rồi, toan xú vị. Đây là đến từ độc thân cẩu kỳ thị đi. Hiện tại cũng không chậm, còn oanh oanh liệt liệt đâu. Tô gia liếc xéo hắn liếc mắt một cái, người này tinh thần có chút không bình thường. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng là ta có một chút nhan khống. Hơn nữa ta như vậy xoái, người bình thường sao có thể xứng đôi ta. Tô gia. Nàng biết đối phương vì cái gì là độc thân cẩu. Quá chán ghét. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm không có cả đêm xem ngôi sao xem ánh trăng nhàn tình nhã trí. Hai người ghé vào cùng nhau trò chuyện sẽ, liền lên xe chuẩn bị nghỉ ngơi. Ban đêm thanh hàn như nước, yên tĩnh đại mạc ngẫu nhiên thổi qua mấy lượng cát vàng, rời xa gió cát sau có loại khác hữu quảng tịch mịch. Tần Lâm đống nhiên cảm giác được một ít nhiệt, trong xe vì cung ấm sắc thật khai điều hòa. Nhưng này cũng không tránh khỏi quá nhiệt, như là kề sát Thái Dương, có thể đem cả người hòa tan. Một lát sau, hắn thế nhưng thật sự thấy Thái Dương dâng lên tới, chính là xoay người, xe không thấy, người cũng không thấy. Văn Tiêu Tiêu ngủ rồi, rõ ràng sa mạc ban đêm là thực lạnh lẽo, nàng lại cảm giác được từng luồng sóng nhiệt tập vào trước mặt. Nô! Nhất định là Thái Dương dâng lên tới. Văn Tiêu Tiêu mở to mắt, phát hiện chính mình một chỗ sa mạc, chung quanh cắt vàng vừa nhìn vô tích, lại nhìn không thấy đồng bạn thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Liên tính chính mình ngủ nướng, cũng không đến mức đem chính mình ném ở trên đường A. Đông nhiên một đạo gió nhẹ thổi qua, Văn Tiêu Tiêu thấy trên sa mạc mọc ra từng viên sa gai cây nhỏ. Sau đó còn thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Wow, này cây cây non phía trước còn chỉ có vài miếng lá cây, hiện tại cư nhiên đã mọc ra tán cây, nhìn thực khỏe mạnh. Nàng rôi tay đi chạm đến thân cây, trong nháy mắt thanh phong đỡ quá, linh đài thanh minh. Lại lần nữa mở mắt ra, nàng vẫn là ở trong xe. Chi chi chi. Chi chi. Tiểu tuyết chói hai tiếng kêu không ngừng truyền đến, chỉ thấy nó hồng con mắt, không ngừng dùng hàm răng dùng miệng. Đi phá hư kính chắn gió. Này này. Văn Tiêu Tiêu muốn đi ôm hắn, lại bị đối phương móng vuốt vô tình công kích. Văn Tiêu Tiêu phát giác không thích hợp, xoay người đi xem Tần Lẫm, thấy đối phương cũng là mày nhíu chặt, sắc mặt phiếm hồng, một bộ làm ác mộng bộ dáng. Uy. Tỉnh tỉnh, A Lẫm. Văn Tiêu Tiêu nhẹ giọng kêu gọi, Tần Lẫm lại lập tức tỉnh lại. Tỉnh lại sau chỉ là hơi hơi ngây ra cũng đã khôi phục lại. Làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi. Tần Lâm quay đầu lại đi xem Tôn Ngông cùng Tiểu Lượng, chỉ thấy hai đứa nhỏ một cái biểu tình thống khổ, một cái rơi lệ đầy mặt. Đánh thức bọn họ, ta đi kêu những người khác. Tần Lâm dặn dò một câu lập tức xuống xe. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, nhưng là vô luận nàng như thế nào kêu gọi đối phương đều không có tỉnh lại ý tứ. Cuối cùng bị bức bất đắc dĩ, Văn Tiêu Tiêu đành phải cho bọn hắn cái chán đều thả khối băng nhi. Hiệu quả dựng sao thấy bóng, Tôn Mông cùng Tiểu Lượng thân mình khẽ run lên, dần dần thanh tỉnh. Văn Tiêu Tiêu lập tức bảo chế đúng cách, đem Tiểu Tuyết cũng đánh thức. Các ngươi trước thanh tỉnh một chút, tránh ở trong xe không cần đi ra ngoài, ta đi xem phát sinh sự tình gì. Văn Tiêu Tiêu công đạo một câu, vớt lên Tiểu Tuyết xuống xe. Tần Lâm không biết dùng biện pháp gì, những người khác cũng nhanh chóng thanh tỉnh, chẳng qua có người tóc hơi hơi phát tiêu, nghĩ đến không phải thực vui sướng trải qua. Này đó vẫn là tự chủ không tồi người. có vài vị không biết lâm vào như thế nào hảo cảnh, cư nhiên vô pháp thanh tỉnh. Dựa, lao tử vừa mới cư nhiên nằm mơ yêu đương. Ta mối tình đầu A, cứ như vậy rách nát. Lục Bình Xuyên vừa xuống xe liền bắt đầu quỷ khóc sói gào. Văn Tiêu Tiêu quay đầu khiếp sợ, hắn đến tột cùng làm như thế nào không đáng tin cậy ngộng. Câm miệng đi, có phải hay không tật xa tổ chức người. Tạ Linh Vân đánh gãy Lục Bình Xuyên kêu rên, hiển nhiên là đối hắn không thể nhịn được nữa. Chương 206 am hiểu quấy rầy con bò cạp. Hẳn là không phải, tật xa tổ chức người không có khả năng nhanh như vậy được đến tin tức. Tần Lẫm dị năng tản ra cuối cùng phát hiện một cổ phía trước chưa bao giờ gặp qua tinh thần dao động. Nếu có thể chế tạo ảo giác, kia hẳn là cũng là tinh thần lực công kích, cho nên Tần Lẫm dị năng cùng đối phương lẫn nhau vì bài xích. Không phải tang thi chính là biến dị giống loài, bất quá liền A Lẫm đều trúng chiêu, thực lực của đối phương cũng quá cường đi. Đây mới là làm Văn Tiêu Tiêu hỏng mất địa phương. Tiểu tâm ứng đối. Tần Lẫm đối chính mình vẫn là có tin tưởng, hơn nữa vừa mới tinh thần lực dao động càng ngày càng đến gần rồi. Là cái gì? Văn Tiêu Tiêu thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì hắn trừ bỏ rất nhỏ tiếng gió, còn nghe được sản sạt rung động thanh âm. Giống như có một đám không rõ giống loài ở chậm rãi tới gần. Loài bò sát. Bao Tuyết một vị thính lực tiến hóa giả lập tức liền nhắc nhở nói. Sau đó ngay sau đó, mọi người liền thấy được khả năng sẽ chế tạo ảo giác đám kia đồ vật. Hàng ngàn hàng vạn ước chừng có bàn tay như vậy đại sa mạc con bò cạp, ở hướng mọi người tới gần. Con bò cạp là hoàn toàn toàn ăn thịt động vật, ở sa mạc thiếu y hề thiếu thực, nói vậy đã sớm nhắm ngay bọn họ một đám người. Theo con bò cạp tới gần, mọi người lại sinh ra hoảng hốt ảo giác. Văn Tiêu Tiêu lập tức cho mỗi cá nhân cái chán đều dán một cái khối băng, hô, đại địch, trước mặt các ngươi đều thanh tỉnh một chút. Mọi người một cái giật mình, thật sự không mệt nhọc đâu. Hỏa hệ dị năng giả, chuẩn bị. Tạ Linh Vân nói vừa mới rơi xuống, Tần Lẫm lôi hệ dị năng đã công kích, Văn Tiêu Tiêu thủy mạc cũng giải qua đi, thủy điện giao hòa, uy lực có thể nghĩ. Rơi xuống giọt nước bệnh thành một chương kín không kẽ hở võng, mở điện sau không chỉ có uy lực đại trướng, càng là làm này đàn sa mạc con bò cạp không chỗ nhưng trốn. San sát sa. Con bò cạp bò quá sa mạc thanh âm càng ngày càng vang, thừa dịp ánh trăng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, theo đằng trước sa mạc con bò cạp bỏ mình, mặt sau đại quân lại ở không chút hoang mang lui lại. Này đàn con bò cạp thành tinh, chúng ta muốn hay không một lưới bắt hết. Lục Bình Xuyên trừng lớn đôi mắt. Bọn họ hẳn là sẽ không lại đến. Tần Lâm nói. Ngươi như thế nào biết, chẳng lẽ bọn họ sẽ không trả thù sao? Lục Bình Xuyên phát huy chính mình giang tinh bản chất, chất vấn nói. Tần Lâm chọn mi, đoan mà tiêu sái phong lưu, ngươi nếu là không yên tâm nói, có thể gác đêm. Lục Bình Xuyên, tính tính. Bất quá trải qua vừa mới lan lộn, sau nửa đêm ai đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng rồi. Hàng ca còn ở ngủ say. Văn Tiêu Tiêu vốn là muốn lên xe, lại bỗng nhiên phát hiện chúng nó xem nhẹ một người. Những người khác có lẽ bị đánh thức liền không có vấn đề, nhưng là đang ở thức tỉnh dị năng Trương Tuyết Hàng nhưng làm sao bây giờ? Ta đi xem. Tần Lâm có tinh thần hệ dị năng, liền tính không thể đánh thức đối phương, cũng có thể trình độ nhất định thượng bài trừ hảo cảnh. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu liền đều thấu qua đi. Tần Lâm dùng dị năng cảm ứng một chút nói, hẳn là không có việc gì, thực bình thường. Ta cấp hàng ca dùng điểm chữa khỏi hệ dị năng đi. Văn Tiêu Tiêu thập phần lo lắng Trương Tuyết Hàng sẽ biến thành si ngốc, thật cẩn thận cấp đối phương trị liệu. Trợ giúp Trương Tuyết Hàng kiểm tra xong thân thể, hai người mới một lần nữa trở lại trong xe, cùng Tiểu Lượng Tôn Mông Nhiều vừa mới phát sinh sự tình, liền dặn dò hai người hảo hảo ngủ là được. Tiểu Lượng, đã xảy ra như vậy đáng sợ sự tình, chẳng lẽ không nên khai cái sẽ gì đó sao? Tôn Mông sắc mặt không vui, tựa hồ còn xa và ở vừa mới ở cảnh trong mơ. Đúng rồi. Những cái đó sa mạc con bò cạp không phải hẳn là dựa xúc chi thượng nghe mao hoặc phụ tiết mao cùng phùng cảm giác khí, phát hiện con mồi vị trí sao, vì cái gì sẽ có như vậy khủng bố chế tạo ảo cảnh năng lực. Văn Tiêu Tiêu ngáp một cái hỏi. Tần Lâm nhìn nàng, tiểu cô nương còn rất bác học đa tài. Hoàn cảnh tạo thành biến dị, trước mắt nhân loại dị năng trình độ còn không đủ để cùng biến dị động vật giao lưu. Văn Tiêu Tiêu ngồi dậy, ý của ngươi là, về sau có thể, nếu động vật biến dị cũng đạt tới trình độ nhất định dưới tình huống. Là có thể sinh ra trí tuệ hơn nữa giao lưu. Tần Lâm thực nghiêm túc giải thích. Kia chẳng phải là thật sự thành tinh, cùng Tây Du Ký có cái gì khác nhau. Đi ra ngoài tìm kiếm vật tư liền cùng quá 9981 nạn giống nhau khó khăn, Lam Tinh sân nhà không bao giờ là nhân loại. Đừng lo lắng, sẽ không làm giả dích trở thành đường tăng. Tần Lâm cư nhiên còn có tâm tư nói giỡn. Văn Tiêu Tiêu. Hử, không để ý tới ngươi. Hôm sau sáng sớm, Thái Dương dâng lên, ấm áp đại địa. Mọi người cảm nhận được chân chính ánh mặt trời. Tạ Linh Vân lại sắc mặt không tốt tìm được Tần Lâm, đêm qua không có đánh thức mấy người kia, lúc này thần trí không rõ, còn có hai cái đã hoàn toàn không có độ ấm. Cư nhiên sẽ chết ở trong ngộng. Đám kia con bò cạp quá không biết xấu hổ. Lục Bình Xuyên mắng to. Tô Gia ở một bên lạnh lùng nói, ta đêm qua chúng ta đều không có tỉnh lại nói, đám kia con bò cạp đã có thể ăn non nê. Lục Bình Xuyên. Cho nên nói, cảnh trong mơ chính là con bò cạp thủ đoạn giết người. Tần Lâm theo Tạ Linh Vân đi trấn an kia vài vị thần trí không rõ người, cũng may Tần Lâm tinh thần hệ dị năng tương đối dùng được, lúc sau tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đến nỗi kia hai vị thân thể cứng đờ huynh đệ, Tần Lâm chỉ có thể đề nghị nói, hỏa táng đi. Mặt thế sau thi thể thống nhất áp dụng hỏa táng, bởi vì nếu đem thi thể lưu tại giã ngoại, không chỉ có bị khác biến dị giã thu ăn luôn khả năng, còn sẽ biến thành tang thi. Là tuyệt đối tiềm tàng nguy hiểm. Tạ Linh Vân đôi mắt có chút hồng, hắn tuy rằng là đội trưởng, vẫn là một vị thiếu niên. Đối mặt sinh ly từ biệt, nhất dễ dàng động dung. Ta nhất định sẽ cho bọn họ báo thủ. Nhìn trong sa mạc bước lên khởi quần quần khói đặc, Tạ Linh Vân âm thầm thề. Có lẽ là nghe được hắn lời thề, báo thủ cơ hội cư nhiên theo nhau mà đến. Ở ngày thứ hai lên đường buổi tối, xe ngoại có sàn sạt thanh âm. Tần Lâm xuống xe kiểm tra, cư nhiên phát hiện một đống con bò cạp ở gặm thực bọn họ lốp xe. Bị Tần Lâm vô tình giải quyết rớt. Sau đó, đệ tam vãn, mặc kệ bọn họ khi nào xuống xe xem xét, đều có thể thấy xe chung quanh bồi hồi không trước sa mạc con bò cạp. Dây dưa không xong, chúng ta liền không thể tìm được nó ha ổ, một toa đánh tận sao. Liên tiếp mấy ngày quấy rầy đã làm Lục Bình Xuyên tiếp cận hỏng mất. Này không phải tìm không thấy sao. Văn Tiêu Tiêu đem con bò cạp thi thể sâu lên tới, dùng hỏa nướng, nướng xong sau trước cấp Tần Lâm ăn. Ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Lục Bình Xuyên đã tưởng tượng không đến còn có cái gì là không thể ăn. Chúng nó còn gặm chúng ta lốp xe đâu. Văn Tiêu Tiêu trừng lớn đôi mắt, ý ngoài lời chính là bọn họ tự tìm tử lộ, xứng đáng. Lục Bình Xuyên không nghĩ quản, Tần Lâm lại ở ăn xong con bò cạp que nướng sau, hơi hơi mỉm cười. Ngươi không phải muốn tìm đến con bò cạp hang ổ sao? Hôm nay buổi tối cùng ta cùng nhau đi. Ta cũng đi. Tạ Linh Vân lần này dị thường tích cực, hơn nữa chút nào không sợ Tần Lâm là ở lừa dối hắn. Ngược lại là Lục Bình Xuyên lộ ra không tín nhiệm ánh mắt, do dự hỏi. Thật sự có thể tìm được. Chương 207 rốt cuộc thanh tỉnh bằng hữu. Tần Lâm cười, lệnh Lục Bình Xuyên không rét mà run. Lại đến chạng vạng, lần này Tần Lâm không có nghỉ ngơi, cùng Văn Tiêu Tiêu dặn dò vài câu, liền mang theo Lục Bình Xuyên rời đi. Liền bọn họ hai người có phải hay không quá nguy hiểm, vẫn là mang theo ta đi, ta tương đối lợi hại. Tạ Linh Vân ở hai người đã rời đi sau, còn ở toái toái niệm, đối với Tần Lâm không mang theo chuyện của hắn canh cánh trong lòng. Văn Tiêu Tiêu, chúng ta yêu cầu ngươi bảo hộ. Cũng đúng, các ngươi này đó thực lực không cường kẻ yếu chỉ có thể dựa vào ta. Tạ Linh Vân thực mau đã bị an ủi đến. Mọi người, thật là hảo tự luyến ra hỏa. Văn Tiêu Tiêu nhìn nhìn Tạ Linh Vân, lại nhìn nhìn Tôn Ngông. Hai vị này nhưng thật ra rất có tương tự chỗ, nói vậy rất có tiếng nói chung. Gác đêm sao, ta đến đây đi. Tô Gia thấy Văn Tiêu Tiêu ngồi ở xa tiền phát ngốc, đi tới nói. Ta phải đợi nhìn xem hôm nay có thể hay không còn có con bò cạp lại đây. Nói nơi này Văn Tiêu Tiêu đã đem Tần Lẫm lưu lại nướng bờ bờ cờ giá lấy ra tới, liền tính không thể nướng con bò cạp, cũng có thể nướng điểm khác đồ vật. Ta nơi này có thịt, ngươi nướng sao? Tô Gia từ trong không gian lấy ra thịt loại, mặt trên còn bọc một tầng băng. Đều là Văn Tiêu Tiêu kiệt tác, vì đề cao Tô Gia không gian hạn sử dụng, gia này hạ sách. Cũng may lúc này vị này thi pháp dị năng giả liền tại bên người, muốn hòa tan cũng không khó. Vậy trước nướng điểm thịt bò đi, Văn Tiêu Tiêu động thủ đi xử lý kia khối thịt. Tô Gia, như thế nào ngữ khí thực thất vọng, thế nào cũng phải muốn ăn con bò cạp sao. Nghe nói bị con bò cạp chập có thể trừ mụn đầu. Văn Tiêu Tiêu một bên xuyên thịt xuyến, một bên cảm khái nói. Kia đều là gạt người đi. Ta khi còn nhỏ thường xuyên bị con bò cạp chập, như thế nào không cảm giác có loại này mỹ dung hiệu quả. Phương Lỗi cũng đã đi tới. Trên mặt hắn xác thật có chút tuổi dậy thì lưu lại đầu ấn, nhưng là không ảnh hưởng hắn uy vũ hình tượng. Văn Tiêu Tiêu bĩu môi, có thể là độc tố không đủ. Phương Lỗi. Văn Tiêu Tiêu xuyến hảo thịt xuyến, Phương Lỗi cũng giúp đỡ đem than bậc lửa. Theo thời gian trôi đi, que nướng hương khí phiêu đãng tại đây lâm thời căn cứ chung quanh. Càng ngày càng nhiều người toát ra đầu tới, một bên nhìn đông nhìn tây. Một bên nuốt nước miếng. Tạ Linh Vân chậm rãi cọ sát lại đây, thấy than nướng giá thời điểm, rốt cuộc giống giận ra tiếng, các ngươi ra tới làm nhiệm vụ liền mang theo mấy thứ này. Không phải. Chúng ta chỉ là phóng tới trong không gian. Văn Tiêu Tiêu nhược nhược giải thích. Dị năng giả không gian cũng thực chân quý hảo sao. Tạ Linh Vân đứng ở tại chỗ dậm chân, hiển nhiên tưởng không rõ mấy người này như thế nào có thể như thế bình tĩnh. Cuối cùng, hắn hỏi, có thể hay không đem chúng ta thịt cũng nướng. Bọn họ cũng có trang bị đồ ăn dị năng giả. Văn Tiêu Tiêu chậm rãi nâng lên cặp kia xinh đẹp mắt to, bên trong lập lòe mê mang quang, ngươi không phải nói đây là lãng phí không gian hành vi sao? Ách, ta là nói nướng bờ bờ cơ giá, không phải thịt. Này tái nhợt lại vô lực giải thích. Vậy các ngươi chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, một lần lại đây đi. Văn Tiêu Tiêu rất hào phóng, nàng còn phải đợi Tần Lẫm mang theo con bò cạp trở về đâu, có thể chậm rãi nướng. Cảm ơn. Ha. Khu khu. Mọi người. Vừa mới ngài có phải hay không muốn cười ra tiếng tới? Có bao tuyết gia nhập, Văn Tiêu Tiêu bên này thịt nướng hương vị càng nồng đậm, đoàn người hấp tấp hành động, nhóm đầu tiên thịt nướng đã thành thục, Văn Tiêu Tiêu theo thứ tự phân cho những người khác. Vừa ăn biên nướng, cũng không biết qua bao lâu. Đống nhiên một đạo hữu hoán thanh âm truyền đến. Các ngươi này cũng thật quá đáng. Mọi người sửng sốt, lại thấy nguyên bản hẳn là hôn mê người đã tỉnh táo lại, ánh mắt còn hết sức thanh minh. Hàng ca, ngươi tỉnh. Phương Lỗi lập tức ôm đi lên, đem tay đáp ở Trương Tuyết Hàng trên vai, sau đó theo chính mình cánh tay đem trong tay cầm thịt xuyến ăn luôn. Trương Tuyết Hàng. Căn bản là không có người quan tâm hắn đi, hiện tại cư nhiên cũng chỉ cố ăn thịt xuyến. Hàng ca. Ngươi thức tỉnh dị năng sao? Văn Tiêu Tiêu đôi mắt lượng lượng, có thể so với bầu trời ngôi sao, bị như vậy thanh triệt ánh mắt nhìn chăm chú vào, cho dù có khí cũng phát không ra. Hẳn là đi. Nhưng là ta không biết ta là cái gì dị năng. Trương Tuyết Hàng tạm thời thu hồi muốn ăn thịt xuyến tâm tư, nói. A, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được áp. Văn Tiêu Tiêu cao mày, lại nghĩ đến chính mình lần thứ hai dị năng thức tỉnh thời điểm, nếu không phải bị thọc một đao cũng phát hiện không được đâu. Vì thế vô vỗ Trương Tuyết Hàng bả vai, cái này hẳn là chờ đến dùng thời điểm liền sẽ đã biết, trước tới ăn chút thịt. Không được, Hàng ca hẳn là ăn chút thanh đạm đồ vật. Tô Gia cầm lấy một bên khai vại cháo bát bảo, đưa cho Trương Tuyết Hàng. Trương Tuyết Hàng động tác cứng đờ tiếp nhận, trong lòng ở không tiếng động hò hét, hắn không muốn ăn thứ này. Đáng tiếc không có người nghe thấy. Dần dần tiến vào đêm khuya, Tần Lâm cùng Lục Bình Xuyên nhìn không thấy thân ảnh, Văn Tiêu Tiêu dần dần có chút nôn nóng. Không có việc gì, Tần Lâm như vậy lợi hại, khẳng định có hoàn toàn biện pháp, cho nên mới mang Lục Bình Xuyên đi. Tô Gia cũng là suy đoán, nhưng này xác thật phù hợp Tần Lâm nhân thiết. Những người khác giúp đỡ đem nướng bờ bờ cờ dùng đồ vật thu thập, cũng ở yên lặng chờ đợi. Cuối cùng vẫn là Tạ Linh Vân nói, một bộ phận ở chỗ này chờ, những người khác đi nghỉ ngơi, mọi người lúc này mới từng người tan đi. Tạ Linh Vân cùng Văn Tiêu Tiêu ngồi ở cùng nhau, thanh âm buồn bực, kỳ thật ta ngay từ đầu là tưởng cùng ngươi hợp tác, ngươi băng hệ dị năng như vậy lợi hại, liền ta đều không giải được, khẳng định là vị cao thủ. Nhưng là, Tần Lâm người này đi, ta thật sự không đánh quá giao tế, cho nên hiện tại có điểm chột dạ. Kia hai người sẽ không vừa đi không trở về đi. Hắn rất lợi hại. Văn Tiêu Tiêu kiên định nói. Ta biết. Ta chính là Tạ Linh Vân gãi gãi đầu, không biết như thế nào mở miệng. Biết cái gì? Thanh lanh thanh âm ở trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, Văn Tiêu Tiêu cùng Tạ Linh Vân hai người đều sửng sốt. Người đã về rồi. Văn Tiêu Tiêu cao hứng đến trực tiếp nhảy lên, ôm lấy Tần Lâm. Xem hắn hảo hảo, một chút việc đều không có. Lại xem Lục Bình Xuyên, sắc mặt không phải thực hảo. Như là bị đả kích bộ dáng. Ngươi, không biết đến nơi đi, liền tính đánh không lại, chạy trốn tốc độ cũng là thực mau. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt xem, ôm Tần Lâm đồng thời đi xem Lục Bình Xuyên. Hừ, đừng nói nữa. Lục Bình Xuyên xua xua tay, dù sao hắn lần sau không bao giờ tưởng cùng Tần Lâm đi ra ngoài. Rõ ràng trước kia bọn họ phi thường cùng chung chí hướng, như thế nào đi hạ thành một vòng, trở nên như vậy khủng bố. Thấy Lục Bình Xuyên không nghĩ nói chuyện, Văn Tiêu Tiêu cũng không cưỡng cầu. Bắt đầu hỏi Tần Lâm cụ thể chi tiết. Chúng ta chỉ là chui vào con bò cạp trong động, đem này một lưới bắt hết thôi. Tần Lâm bất đắc dĩ buông tay, chỉ là quá trình khả năng có điểm huyết tinh. Cứ như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem chúng nó đều bắt lại đâu. Văn Tiêu Tiêu thực thất vọng. Chính là nàng vừa mới nói xong, liền thấy một bên Lục Bình Xuyên xoay đầu, xoay người nôn mửa lên. Nôn. Văn Tiêu Tiêu. Chương 208 quan hệ dị năng giả. Lại lần nữa lên đường thời điểm. Văn Tiêu Tiêu đoàn người gặp Hải Thị thật lâu. Vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người không phản ứng lại đây, chỉ nhìn thấy khoảng cách mọi người cách đó không xa trống rông xuất hiện một tòa ốc đảo. Cái kia là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Tiểu Lượng cùng Tôn Mông vốn là phụ trách ở sa mạc an trí biển báo giao thông, nhìn nơi xa xanh ngắt bạch dương, cùng làm chạm chạm hồ nước, đồng nhiên cảm thấy không thích hợp. Tiểu Lượng không tự chủ được muốn qua đi. Đừng đi. Tôn Mông giữ chặt Tiểu Lượng. Vừa mới chúng ta cũng chưa phát hiện. Đây là trống rông xuất hiện. Vì thế Tiểu Lượng cùng Tôn Mông đi tìm Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu cũng không nhàn rỗi, kia những cái đó có khắc phương vị cân nặng thiết miêu ném ở sa mạc, làm tâm lý an ủi, vạn nhất lần sau đi ngang qua còn có cơ hội thấy. Hơn nữa có lẽ có thể trợ giúp người có duyên phân biệt phương hướng. Giả Dịch tỷ, ngươi xem. Tiểu Lượng cùng Tôn Mông kêu lại đây thời điểm, Văn Tiêu Tiêu cũng rốt cuộc ngẩng đầu. Tức khắc bị nơi xa phong cảnh hấp dẫn. Ta dựa. Đây là gì? Úc đảo nội có thể thấy lui tới bóng người, đôi mắt lông mày đều rõ ràng có thể thấy được cái loại này. Như là mặt thế trước máy chiếu, nhưng là càng vì rõ ràng chân thật. Là hải thị thật lâu. Tần Lâm nói. Kia nơi này là chỗ nào lâu? Thoạt nhìn thật sự như là sa mạc Úc đảo. Văn Tiêu Tiêu nâng lên đôi mắt cùng Tần Lâm đối diện, lúc này hai người mới là chân chính tâm hữu linh tê nhất điểm thông, đồng thời nghĩ tới tật xa tổ chức. Ngươi cảm thấy có phải hay không? Văn Tiêu Tiêu trước mở miệng. Rất có khả năng. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu liền đi tìm những người khác, trong lúc nhất thời sở hữu ra ngoài thành viên đều đứng ở kia chỗ hư hào Úc đảo bên cạnh quan sát. Cái này có biện pháp tính toán sao? Văn Tiêu Tiêu hướng những người khác đầu ra dò hỏi ánh mắt. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, nơi này tuy rằng đều là dị năng giả, nhưng là mặt thế trước tồn tại với các ngành các nghề, chính là không có nghiên cứu hải thị thận lâu nhà khoa học A. Hải thị thận lâu xuất hiện là bởi vì quang chiết xạ cùng phản xạ toàn phần, liền tính là đương đại nhà khoa học cũng không có biện pháp tính toán loại này tùy cơ xuất hiện tự nhiên hiện tượng. Tần Lâm tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy hải thị thận lâu thực kích động, nhưng là không có đem này cùng tật xa tổ chức liên hệ lên. Chưa chắc. Một đạo chậm gì gì thanh âm vang lên. Mọi người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra Trương Tuyết Hàng. Hàng ca ngươi còn chưa ngủ tỉnh đâu đi. Phương Lỗi gãi gãi đầu, cùng Trương Tuyết Hàng nhận thức thật lâu, tuyệt đối không nghe nói qua đối phương đối tự nhiên hiện tượng còn có nghiên cứu. Kỳ thật, ta vừa mới đã biết ta dị năng, cùng quang có quan hệ. Trương Tuyết Hàng ngượng ngùng nói. Dựa A. Hàng ca thật sự A, vậy ngươi đây là cái gì dị năng, quan hệ dị năng giả sao? Trời không tuyệt đường người, ha ha ha ha cách. Mọi người trầm mặc lúc sau. Bạo phát hoan hô. Một khi đã như vậy phiền toái hàng ca xác định một chút tật xa tổ chức vị trí, ta đi liên hệ Nam Cực Tinh tiểu đội. Tần Lâm ở cùng ngu Nam Tình tách ra thời điểm, ở trên người hắn để lại một mạt tinh thần lực, cho nên có thể cùng đối phương câu thông. Chính là khoảng cách quá xa sẽ thực tiêu hao dị năng. Trương Tuyết Hàng dị năng vừa mới thức tỉnh, hắn chỉ có thể theo quang chiết xạ dấu vết, chậm rãi phân biệt. Nhưng là bọn họ có Văn Tiêu Tiêu à, mỗi lần Trương Tuyết Hàng dị năng sắp khô kiệt thời điểm, Văn Tiêu Tiêu liền cho hắn xúc năng. Không hổ là mạnh nhất vũ em. Lẫn nhau phối hợp hạ, thực mau liền định hảo phương hướng. Ở cực nhanh lên đường dưới tình huống, không đến 2 ngày thời gian, bọn họ trước cùng ngu Nam Tình Nam Cực Tinh hội hợp. Các ngươi trong đội ngũ thật sự đều là nhân tài. Ngu Nam Tình gặp mặt sau trước cùng Tần Lâm cảm thán một câu. Văn Tiêu Tiêu thỏ qua tới, chúng ta nhân tài cũng là vừa rồi thức tỉnh. Đúng rồi, có người các ngươi muốn hay không nhìn xem. Ngu Nam Tình phất tay làm tiểu đệ kéo lại đây một người. Đối phương trên người ăn mặc màu đen áo da, tóc hỗn loạn, duy độc một đôi mắt sắc bén âm hàn. Nhìn dáng vẻ là chúng ta lão bằng hữu. Tần Lâm gợi lên một mạt khoe môi, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Cái này là... Văn Tiêu Tiêu đã quên mất bị đánh lén sự tình. Thương Lang. Tần Lâm nhắc nhở một câu. Nguyên lai cái này chính là Thương Lang, ngày đó cũng chưa thấy a. Lục Bình Xuyên cũng thỏ qua tới, ánh mắt tới tới lui lui đánh giá. Bọn họ mấy cái làm nhiều việc ác, chết không đáng tiếc, nếu bắt được liền ấn căn cứ pháp luật phán quyết đi. Tạ Linh Vân còn tuổi nhỏ, còn rất chính nghĩa. Phi, nếu rơi xuống trong tay các người, muốn sắt muốn xẻo tùy tiện. Thấy mấy người này hoàn hảo vô khuyết, Thương Lang liền biết mặt khác đồng bạn phòng trường sớm đã không còn nữa. Hắn biết chính mình đã từng đã làm cái gì, cũng không hy vọng xa với người khác khoan thứ. Người đến đây đi. Tần Lâm nhìn Tạ Linh Vân, nói một câu. Phanh. Đại mạc chỗ sâu trong một tiếng súng vang. Kết thúc một vị ác nhân cả đời. Đem thi thể xử lý rớt. Mọi người không biết chính là, ở Đại Mạc Úc đảo một chỗ trong phòng, có người bỗng nhiên sắc mặt trắng bệnh che lại ngực, phun ra một ngụm máu tươi. 5 người tiểu đội toàn bộ đã chết. Nam nhân thân mình ngã vào sofa, như là trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Là cái kia kêu Tần Lâm, thoạt nhìn ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Trong phòng còn có một nữ nhân khác, nàng ăn mặc màu đỏ sườn xám, tóc quăn quyến rũ hợp lại ở nhĩ sau. Trong tay cầm một chi thuốc lá, phun ra nuốt vào xương khói bộ dáng giống chỉ yêu tinh. Ngươi có biện pháp đối phó bọn họ sao? Nam nhân ngữ khí thực bất đắc dĩ hỏi một câu. Không phải còn dưỡng một đám tử thi sao, trước gọi bọn hắn đi thăm dò đường. Hảo! Chúng ta thật sự mau tới rồi sao? Văn Tiêu Tiêu ghé vào trong xe đắp mặt nạ, thậm chí còn cấp những người khác phân mấy trương. Sa mạc thật sự là quá làm, nàng đến bảo hộ làn da. Dựa theo hàng ca cách nói. Chúng ta xác thật đã đang tới gần tật xa tổ chức. Tần Lâm bình tĩnh thật sự, không vội không táo, như là liền tính tìm không thấy tật xa tổ chức, hắn cũng sẽ không sinh khí. Ngươi nói, ở nơi này hẻo lánh địa phương, bọn họ vật tư đủ sao? Văn Tiêu Tiêu thậm chí còn nhàm chán lo lắng người khác sinh kế tới. Ngươi đã quên bọn họ còn có cái ngoại hiệu kêu sa mạc cường đạo sao? Bọn họ chính mình không sinh sản vật tư, chỉ là vật tư khuân vác công mà thôi. Tần Lâm trong giọng nói mang theo cười, bất quá này một tia sủng nịch là đối Văn Tiêu Tiêu. Phúc! Này nhóm người cũng thật chán ghét. Văn Tiêu Tiêu nghĩ tới, bọn họ xác thật cái gì đều đoạt, liền lúc trước Tần Tỷ Tỷ tinh lọc tề đều dám đoạt, thật là bỏ mạng cùng đồ. Ta còn rất tưởng dần dần tật xa tổ chức lão đại. Tần Lâm môi mỏng gợi lên, hy vọng đối phương đừng làm chính mình thất vọng. Bởi vì hắn xoáy sao. Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể nghĩ đến này. Cũng có khả năng thực xấu, ta chỉ là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là cái người nào, có thể bắt chẹt như vậy nhiều đầu góc không người tốt. Tần Lâm nói mang theo châm trọng. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu còn phẩm ra một cổ khác cảm xúc, có thể là chán ghét cùng căm hận. Căm hận? A Lâm cùng đối phương có thủ hắn sao? Không đợi Văn Tiêu Tiêu nghĩ nhiều, bộ đàm truyền ra Trương Tuyết Hàng thanh âm, chúng ta lại đi 2 km là có thể xem ốc đảo. Chương 209 đỏ mắt tang thi là như thế nào luyện thành. Mọi người nháy mắt đánh lên tinh thần, Văn Tiêu Tiêu cũng ngồi thẳng thân mình, vứt bỏ tạp nghiệm. Bởi vì quá mức chờ mong ốc đảo, Tần Lâm phanh xe thời điểm nàng trực tiếp đi phía trước dán tới rồi trên kính chắn gió, cùng sắc mặt xám trắng tang thi trực tiếp dán cái mặt đối mặt. Dựa! Văn Tiêu Tiêu nguy hiểm thật không có mắng thô tục, thân mình nhanh chóng rụt về phía sau. Đây là cái gì ngọn ý? Văn Tiêu Tiêu quan sát kia đồ vật. Nói là tang thi nhưng là so bình thường tang thi thể diện, không chỉ có thân thể không có mặc tràng phá bụng loại tình huống này, liền trên người quần áo đều là đặc thù tài chất đồ tác chiến. Là tật xa tổ chức chế tạo ra tới đồ vật. Tần Lâm bình tĩnh dừng xe, sau đó nhìn về phía những người khác chiếc xe tình huống, tổng cộng 8 chỉ tang thi, bọn họ trong đó một chiếc xe đã bị ném đi, tang thi móng vuốt trực tiếp phá vỡ pha lê cùng xe đỉnh, tùy ý xoa bóp. Tần Lâm xuống xe, dặn dò Văn Tiêu Tiêu, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không có khóa cửa xe, nếu là tang thi đem xe hư hao, bên trong người liền rất nguy hiểm. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua ghế sau hài tử, tiểu nông bảo vệ tốt tiểu lượng, tình huống không đối liền chạy trốn. Nói còn đem tiểu tuyết giao cho bọn họ. Tiểu tuyết trên người có dư thừa vật tư, vạn nhất hai đứa nhỏ muốn chạy trốn, cũng không đến mức ở mênh mang đại mạc chung bất lực. Hết thể đều ở điện quang hỏa thạch chung phát sinh, Văn Tiêu Tiêu nhảy xuống xe khi thấy Tần Lẫm đã cùng kia tang thi dây dưa lên. Tang thi cấp bậc không rõ, nhưng cực nhanh tốc độ. Sắc bén móng tay, bén nhọn hàm răng, toàn bộ thành bọn họ công kích vũ khí. Tần Lâm lôi điện từng đạo đánh vào kia chỉ tang thi trên người có chút bị hắn tránh đi, có chút liền tính đánh chúng cũng không tạo thành rất lớn thương tổn. Văn Tiêu Tiêu quy định phạm vi hoạt động, đem mọi người chiến đấu phạm vi vòng ra tới, nháy mắt dựng thẳng lên tường băng. Này, đây là sợ chúng ta chạy trốn sao? Lục Bình Xuyên nhìn tang thi bị tô ra đường đao giá trụ, bất thời giờ hướng chung quanh nhìn thoáng qua, lập tức kinh hãi. Tạ Linh Vân cùng vị băng hệ dị năng giả đồng dạng trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết? Bắt ba bà trong giỏ. Thẳng đến Văn Tiêu Tiêu bay nhanh chạy tới bắt lấy một vị duy trì không được dị năng giả, ra bên ngoài đẩy, đối phương cư nhiên xuyên tường mà qua. Wow! Lục Bình Xuyên lại lần nữa giống to. Câm miệng, an tĩnh. Tô gia rút về đường đao, đối diện tang thi thực không bình thường, nàng cũng chém qua tang thi, không có như vậy cố hết sức quá, hơn nữa cặp kia sâu kín chạm chạm mắt đỏ càng là quỷ dị. Này con mẹ nó là đỏ mắt cương thi đi. Nga. Lục Bình Xuyên còn tưởng nói chuyện, Văn Tiêu Tiêu đã qua tới, không đợi chào hỏi, đã bị Văn Tiêu Tiêu đẩy đi ra ngoài, thuận tiện cấp Tô gia sử dụng chữa khỏi hệ dị năng. Vừa mới bị chấn đến đau nhức cánh tay, nháy mắt khôi phục mãn huyết trạng thái. Còn có thể kiên trì sao, ta trước đưa ngươi đi ra ngoài. Tô gia không có dị năng, tuy rằng Văn Tiêu Tiêu tin tưởng nàng có vai chính quan hoàn, nhưng vẫn là lo lắng. Không cần, ta còn có thể kiên trì. Tô gia cắn răng nói, thuận tiện đem Văn Tiêu Tiêu phía sau tang thi đẩy ra. Hảo! Văn Tiêu Tiêu cũng không vô nghĩa, tận lực xuyên qua ở trên chiến trường đem trong chốc lát cấp vị này ném cái dị năng, trong chốc lát đem lực công kích nhược người đưa ra băng vòng. Nguyên lai là như thế này. Tạ Linh Vân thấy được rõ ràng, Văn Tiêu Tiêu ở đẩy những người đó thời điểm, lớp băng sẽ hòa tan, nhưng là chờ đến người đi ra ngoài nháy mắt lại nhanh chóng ngưng kết. Khống chế như vậy lực, kham vì biến thái. Nếu đã biết Văn Tiêu Tiêu tính toán. Tạ Linh Vân chỉ có thể phối hợp đối phương đem lớp băng thêm hậu thêm cao. Văn Tiêu Tiêu lại thừa dịp cơ hội đưa ra đi vài người, theo nhân số giảm bớt, có thể nhiều phó này đó tăng thi dị năng cũng yếu bớt, đối phương càng thêm cuồng táo. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu không hổ là mạnh nhất vũ em, một khi có người bị thương, hoặc tinh lực không đủ, nàng lập tức chữa khỏi. Mà ở cùng 8 chỉ tăng thi vật lộn trong quá trình, Bao Tuyết, Bắc Cực Tinh, thậm chí Tây Bắc căn cứ những cái đó binh lính đều đạt được vượt qua thường nhân ăn ý cùng phản ứng năng lực. Mấy thứ này căn bản là sẽ không mệt, chúng ta như vậy đi xuống cũng thực tiêu hao, giả dích ngươi có thể lập tức đem tất cả mọi người đưa ra đi sao? Tạ Linh Vân hỏi, hắn chủ yếu lo lắng Văn Tiêu Tiêu dị năng tình huống. Phải biết rằng liền tính là mạnh nhất vũ em cũng là có kỹ năng giấc ngủ thời gian. Có thể, các ngươi tận lực hướng tường băng chỗ dựa vào. Văn Tiêu Tiêu la lớn. Lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là có tám chỉ như hổ rình mồi đỏ mắt Tang Thi nhìn chằm chằm, nhất thời thế nhưng không thể thoát thân. Ngu Nam Tỉnh chống lại Tang Thi, đối những người khác nói, ta tận lực nâng một con. Tần Lẫm bên này lui ra phía sau một bước, cùng kia Tang Thi kéo ra khoảng cách, từ trong không gian lấy ra một cái xích sắt, cũng không biết là như thế nào khống chế, cư nhiên thành thạo trói chặt kia chỉ Tang Thi. Tần Lẫm sắc mặt lạnh lùng, so Thiên Sơn Phong Tuyết còn muốn thanh hàn. Hắn thực lực tối cao, bó khởi Tang Thi sau cấp Văn Tiêu Tiêu đưa mắt ra hiệu, hai người xứng ăn ý, Văn Tiêu Tiêu lập tức dùng băng đem này đông lạnh lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đỏ mắt Tang Thi rãy rủa kịch liệt, theo Văn Tiêu Tiêu không ngừng đóng băng, Tang Thi rãy rủa lực độ dần dần yếu bớt, cuối cùng lâm vào một loại ngủ say trạng thái. Mắt thấy có hiệu quả, Tần Lâm lập tức bảo chế đúng cách, đem mặt khác Tang Thi cũng bó lên. Ngu Nam Tỉnh tấm tắc bảo lạ, ngươi dị năng giống như so với chúng ta lợi hại nhiều, chẳng lẽ đây là gia dưỡng cùng hoang dại khác nhau? Ngu Nam Tỉnh chỉ chính là Tần Lâm vừa mới trở lại Tây Bắc căn cứ không lâu, phía trước ở bên ngoài có điều mài giũa, chính là nói đến lời nói quái quái. Tạ Linh Vân cũng giúp đỡ đông lạnh Tang Thi. Văn Tiêu Tiêu nhìn có điều hiểu được, có phải hay không chỉ cần chúng ta đem làm tinh độ ấm hạ thấp, này đó Tang Thi là có thể biến mất. Như vậy thấp độ ấm, không chỉ có Tang Thi sẽ biến mất, nhân loại cũng sẽ. Tạ Linh Vân nói, còn có chút lánh khóc tưởng, Nga ta khả năng không có việc gì, ai làm ta là băng hệ dị năng giả đâu. Tần Lâm nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu, cái này ý tưởng xác thật thực tiền vệ, kiếp trước thời điểm đã có nhà khoa học tại tiến hành cái này thử nghiệm, nhưng được đến kết quả là làm tinh hiện tại cũng không có hoàn cảnh như vậy. Toàn cầu độ ấm suy cùng, đông hạ độ ấm sai biệt tăng đại, nhân loại chính là tại đây loại nhiệt chết hoặc là đông chết, đồ ăn thiếu cùng thiên tai không ngừng dưới tình huống, gian nan sinh tồn. Ánh mắt quay lại mấy chỉ Tang Thi trên người. Hiện tại đem băng gõ thoái, bọn họ sẽ chết sao? Tần Lâm hỏi. Người có thể, cái này Tang Thi cũng không biết. Hơn nữa nhìn cả người tím màu xanh lơ, không có tim đập cùng hô hấp Tang Thi, Văn Tiêu Tiêu cả người đều không tốt. Thử xem. Tần Lâm nói làm liền làm, một đạo tiếng sấm đánh xuống, chỉ thấy khối băng chia 5 x 7, kia đỏ mắt Tang Thi thân thể lại là hảo hảo. Văn Tiêu Tiêu vứt cằm, là ta công lực không đủ. Mọi người, ngươi như vậy còn chưa đủ, chúng ta còn như thế nào sống? Thoát khỏi hàn băng trói buộc, kia chỉ đỏ mắt Tang Thi cư nhiên xuất hiện mở hắn huyết hồng hai mắt, cũng may bị bó, chỉ có thể bất lực gào giống. Văn Tiêu Tiêu ngại phiền, lại lần nữa đem này đông lạnh trụ. Chúng ta trước đi ra ngoài. Suy nghĩ trong chốc lát, không có bất luận cái gì suy nghĩ sau, mọi người chỉ có thể trước đề nghị nói. Vì thế Văn Tiêu Tiêu đem người từng cái đưa ra đi. Vừa ra đi đã bị Lục Bình Xuyên kích động do hỏi, sao lại thế này, các ngươi đã đem Tang Thi đều giải quyết, có hay không bị thương, có hay không bị cắn. Chương 210 thần kỳ hóa trang thuật. Giải quyết lại không hoàn toàn giải quyết. Văn Tiêu Tiêu vứt cằm, cao thâm khó đoán nói. Lục Bình Xuyên tay từ Tần Lẫm bả vai bắt lấy tới, biểu tình kinh ngạc, chẳng lẽ các ngươi đem Tang Thi dưỡng ở bên trong. Đúng vậy, chúng ta chờ mong này đó Tang Thi sẽ bị đói chết. Văn Tiêu Tiêu ngữ khí rất là nghiêm túc, liền một lòng tưởng biết rõ sự tình trải qua Lục Bình Xuyên đều sửng sốt một chút. Đám kia Tang Thi tạm thời không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể trước lưu tại nơi này. Tần Lâm nói xong lúc sau, có ngắn ngủi tạm dừng. Văn Tiêu Tiêu thanh triệt đôi mắt xem qua đi, làm sao vậy, ngươi nghĩ đến cái gì? Ta nơi này có một ít cường axit không biết có hay không dùng, giả dích, lại cùng ta đi vào một chuyến. Tần Lâm làm Văn Tiêu Tiêu mang theo hắn đi vào, vì thế hai người lại lần nữa tiến vào đã bị phong bế tường băng nội. Vì cái gì ngươi trong không gian sẽ có mấy thứ này? Văn Tiêu Tiêu rất tò mò. Kỳ thật, đây là ta đã sớm chuẩn bị đến, lúc ấy ở một nhà bệnh viện, ta liền đem sở hữu đồ vật đều thu mua. Tần Lâm lần này nói được bằng thẳng, Văn Tiêu Tiêu cũng nghe ra tới hắn ý ngoài lời. Mua sắm. Kia thật đúng là sớm. Tần Lâm không gian nguyên lai như vậy đã sớm xuất hiện sao? Đây là cái gì cường đại bản tay vàng A? Tần Lâm lấy ra kia một thùng axit rất nhiều, hắn nhìn bên người đứng tiểu cô nương, nói, sau này chạm, tương đối an toàn. Văn Tiêu Tiêu yên lặng lui ra phía sau. Cường axit bắt đến khối băng thượng băng lập tức hòa tan, sau đó dính vào Tang Thi trên quần áo tản mát ra khó nghe mùi lạ, cũng dần dần bị ăn mòn. Thẳng đến rừng ở Tang Thi thân thể thượng, axit theo hắn làn da lưu lại, tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng là có thể nhìn đến hiệu quả. Văn Tiêu Tiêu sắc mặt vui vẻ, sau đó nhìn chằm chằm Tần Lâm động tác, cuối cùng kia chỉ Tang Thi bỗng nhiên ngồi dậy, đem Văn Tiêu Tiêu hoảng sợ. nhưng là axit ăn mòn thân thể hắn, cuối cùng kia một chút đã là nỏ mạnh hết đà. Tần Lâm xử lý xong tang thi đầu liền không hề tiếp tục, hơn nữa xoay người đi đối phó tiếp theo cái. Văn Tiêu Tiêu thấy axit chất lỏng màu đỏ tươi tinh hạch, cùng bình thường màu đỏ tinh hạch thực không giống nhau, còn tản ra nùng liệt mùi máu tươi. Ở cương axit ăn mòn hạ còn có thể bảo tồn hoàn hảo, cũng là thần kỳ. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu hiện tại không dám đi đụng vào. Chờ đến Tần Lâm một lần giải quyết xong mấy chỉ tang thi sau, lúc này mới xác định bọn họ tinh hạch đều là giống nhau như lúc. Cái này có thể thu hồi tới sao? Văn Tiêu Tiêu chỉ vào phía dưới tinh hạch đi xem. Tần Lâm đem axit chất lỏng lấp lánh tỏa sáng tinh hạch thu hồi tới. Văn Tiêu Tiêu lập tức thò qua tới, thế nào, không gian có dị thường sao? Văn Tiêu Tiêu đối này là rất tò mò, Tần Lâm vừa mới ngẩng đầu liền đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm nhập bị nàng sán như đầy sao đôi mắt, trong lúc nhất thời tim đập như sấm. Tạm thời không có chúng ta trở về ở cẩn thận nghiên cứu. Nga. Văn Tiêu Tiêu có chút thất vọng, sau đó lại cùng Tần Lâm nói, nếu không phải cái gì thứ tốt chúng ta vẫn là vứt bỏ đi. Ở trong không gian không có việc gì. Hiểu biết giả dích như thế lo lắng, Tần Lâm khỏe miệng không khỏi giơ lên. Văn Tiêu Tiêu kỳ quái liếc mắt một cái đối phương, như thế nào như vậy cao hứng. Hai người ra tới sau, đoàn xe lại lần nữa khởi hành, bất quá ở tới một chỗ cồn cắt thời điểm, Tần Lâm cùng Ngu Nam Tình, Tạ Linh Vân thương nghị, trước phái người đi ốc đảo bên trong tìm hiểu tình huống. Như thế nào đi, sẽ không bị nhận ra tới sao? Văn Tiêu Tiêu trong giọng nói mang theo một ít kích động. Những người khác, như thế nào cảm giác ngươi thực hưng phấn dường như? Có thể tìm đối phương tuyệt đối không quen thuộc người đi, Tô Gia nói. Nàng nói như vậy là bởi vì chính mình liền rất có ưu thế, tiến vào Tây Bắc căn cứ thời gian so vãn, vẫn là cái người thường, trước đó không có cùng Tật Xa tổ chức chính diện xung đột quá. Không được. Vẫn là làm tuyệt đối có tự bảo vệ mình năng lực người đi, Tật Xa tổ chức nguyên bản liền phát rồ, liền tính ngươi chỉ là qua đường, khả năng cũng đối được đến cực kỳ bi thảm đối đãi. Nghĩ đến phía trước 5 người tiểu đội, còn có hiện tại gặp được tăng thi, mọi người thân mình đồng thời run lên, không rét mà run. Bị bắt lấy cũng đã thực thảm, còn có bị làm thành mắt đỏ tang thi. Tuy rằng hiện tại mọi người còn không biết những cái đó đỏ mắt tang thi lai lịch, nhưng là cùng Tật Xa tổ chức thoát không được quan hệ. Ta đi. Tạ Linh Vân kích động đứng lên. Văn Tiêu Tiêu kỳ quái nhìn hắn, vị này chính là Tật Xa tổ chức lão bằng hưu, hắn nơi nào tới tin tưởng không bị nhận ra tới. Kỳ thật có thể ngụy trang một chút. Tô gia đề nghị. Này. Lại như thế nào ngụy trang cũng không có khả năng nhận không ra đi. Lục Bình Xuyên tỏ vẻ hoài nghi. Có thể thử xem. Tô gia đem Lục Bình Xuyên ấn xuống, sau đó từ trong không gian theo thứ tự lấy ra lông mi cao, kem nền, mắt ảnh, son môi, che hạ. Văn Tiêu Tiêu đều trợn mắt há hốc mồm, này trang bị so nàng còn đầy đủ hết ta. Ui ui, ngươi sẽ không đem ta hóa thành nữ đi. Lục Bình Xuyên phấn khởi phản kháng, nhưng là phản kháng không có hiệu quả. Chờ đến Tô gia một đốn thao tác, mọi người xem qua đi cũng rất là kinh ngạc, này. Này hoàn toàn là bất đồng hai người a. Này có phải hay không không thể rửa mặt? Tạ Linh Vân nói. Cho nên ta làm chuyên viên trang điểm nhất định phải đi theo. Tô gia thu hồi hóa trang soát, ý cười doanh doanh nói. Ta đều đã như vậy, không thể lãng phí cái này trang đi. Lục Bình Xuyên chỉ vào chính mình mặt, nguyên bản tuấn tú phiêu giật thiếu niên mặt hoàn toàn không thấy, ngược lại biến thành một cái thường thường vô kỳ, thậm chí có chút xấu xí mặt dỗ. Ta người như vậy đi ra ngoài thật sự sẽ có người cứu. Lục Bình Xuyên sinh ra tự mình hoài nghi. Văn Tiêu Tiêu muốn cười, cuối cùng không nhịn xuống. Ha ha ha ha. Cách. Lục Bình Xuyên. Tóm lại cuối cùng ở Tô gia hóa trang thuật thêm vào hạ, rốt cuộc tuyển định vài vị tiến vào Tật Xa tổ chức người. Văn Tiêu Tiêu khiếp sợ, cư nhiên không mang theo ta, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn ai cho các ngươi bổ huyết. Chúng ta sẽ không có việc gì, ngươi cũng hảo hảo, nghe lời. Tần Lâm lần này vô luận như thế nào đều không có thỏa hiệp, nguy hiểm như vậy địa phương, tuyệt đối không thể mang theo giả dích. Chính là ta muốn đi. Văn Tiêu Tiêu đồng dạng lo lắng những người khác, hơn nữa hơi có chút cố chấp. Không được. Tần Lâm chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Văn Tiêu Tiêu lại lần nữa sinh khí, tức giận ngồi vào một bên. Ách! Kia chúc các ngươi thuận lợi, còn có chúng ta liên hệ phương thức. Tạ Linh Vân cùng Ngu Nam Tỉnh cùng Tần Lâm thương lượng cái này, ở không có bất luận cái gì thông tin thiết bị dưới tình huống. Truyền lại tin tức là phi thường khó khăn. Ta sẽ cho các ngươi lưu lại một đạo tinh thần lực, nếu biến mất chính là chúng ta xuất hiện ngoài ý muốn. Nghe Tần Lâm nói như thế, mọi người mới yên tâm. Hơn nữa Trương Tuyết Hàng sẽ lưu lại, hắn là quang hệ dị năng giả, ở có quang địa phương là hắn sân nhà, xác định chúng ta vị trí thực dễ dàng. Tần Lâm suy xét đến chu đáo thỏa đáng, kế tiếp không có gì yêu cầu giao đãi, duy nhất không yên lòng chính là Văn Tiêu Tiêu. Thương lượng xong sau, Tần Lâm tìm được tránh ở một bên Văn Tiêu Tiêu. tiểu cô nương giàu dĩ không vui xúc thành một đoàn, thoạt nhìn cô đơn lại đáng thương. Giả dích, thực xin lỗi, coi như ta là ích kỷ đi, ai đều có thể xảy ra chuyện chỉ có ngươi không được, cho nên. Chờ ta xuyên tin tức lại đến tìm ta, được không? Tần Lâm thực ôn nhu, hoàn toàn là hống người ngữ khí, ngồi ở Văn Tiêu Tiêu bên người, đem người ôm vào trong lòng ngực. Chương 211 chúng ta đều là kỹ thuật diễn phái. Văn Tiêu Tiêu vẫn là giàu dĩ không vui, bất quá nàng có thể lý giải đối phương tâm tình. Vậy ngươi đáp ứng ta chính mình muốn bình bình an an. Văn Tiêu Tiêu thực nghiêm túc nói. Ta đáp ứng ngươi. Tần Lâm ngữ khí đồng dạng nghiêm túc. Tần Lâm mang theo Lục Bình Xuyên, Tô Gia, cùng mặt khác hai cái tiểu đội vài người lặng lẽ tới gần ốc đảo. Lật qua cồn cát, một tòa xanh ngắt rừng rậm liền triển lộ ở mọi người trước mắt, sóng hồ dập dềnh, thanh phong khẽ nhuyết, là trong sa mạc Minh Châu, lại chưa từng nghĩ đến trong đó giấu giếm vô số sát khí. Tần Lâm đám người rời đi, Tạ Linh Vân bên này cũng giá khởi kính viễn vọng, bắt đầu tới lui lui tuần tra. Ngu Nam Tỉnh càng khoa trương một ít, Văn Tiêu Tiêu nhìn hắn lấy ra tới vũ khí, hỏi. Thứ này là từ đâu tới? Tiểu ống phóng hỏa tiễn đi. Tự nhiên là có lai lịch, bằng không ta có thể đương đội trưởng sao. Ngu Nam Tỉnh có chút đắc ý. Văn Tiêu Tiêu. Quả nhiên mặt thế sau đều bắt đầu vô pháp vô thiên, liền loại đồ vật này đều có thể về cá nhân sử dụng. Văn Tiêu Tiêu một quay đầu, phát hiện Tạ Linh Vân bọn họ giá nổi lên pháo cối. Văn Tiêu Tiêu. Hảo đi, là ta kiến thức thiển cận, hơn nữa đều là chính mình không có thiên phú, liền thương đều dùng không tốt, càng đừng nói loại này cao cấp vũ khí. Tần Lâm bọn họ bên này, cải trang qua đường tiến vào ốc đảo. Vài người trên người ăn mặc rách tung tóe quần áo, hoa đen thủi lùi trang. Thấy ốc đảo khi trong mắt hiện ra cực kỳ khát vọng bộ dáng. Các ngươi là nơi nào tới? Ốc đảo thôn dân thực cảnh giác, Tần Lâm đám người vừa mới tới gần đã bị ngăn cản, sau đó Lục Bình Xuyên hành sự tùy theo hoàn cảnh, trực tiếp làm bộ hỗn đảo. Vị này đại ca, chúng ta là ra tới đi săn thợ săn. Đi săn cùng thợ săn đều là biệt xưng, kỳ thật chính là ra tới tìm vật tư. Người như vậy bởi vì thực lực không đủ vô pháp gia nhập các lớn nhỏ đội, nhưng là bọn họ cũng có chính mình tập thể. Nói từ thôn dân phía sau lại đây một cái độc nhãn nam nhân, một con mắt hung ác lỏa lồ bên ngoài, một khác chỉ bị màu đen thuộc da che lại. Giống hải tặc. Ca, cái này. Nếu nói vừa mới đám kia hình người là bình thường cư dân, người nam nhân này trên người còn lại là mang theo hung ác cùng huyết tinh. Thợ săn. Cái này thời tiết thợ săn rất ít ra tới hoạt động đi. Cho dù có các ngươi cũng không có khả năng đi xa như vậy tới độc nhãn ánh mắt đảo qua mấy người. Kỳ thật như thế quang minh chính đại xuất hiện, hắn tuy rằng cảnh giác, nhưng là trong lòng phòng bị yếu đi vài phần. Ốc đảo cùng tật xa tổ chức vị trí cực kỳ khó tìm, hắn tin tưởng Tây Bắc căn cứ đám kia người không lớn như vậy bản lĩnh. Ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý sao, nếu không phải lạc đường còn gặp được hải thị thật lâu, chúng ta mới sẽ không đến nơi này tới đâu, nơi này khoảng cách Tây Bắc căn cứ rất xa sao. Báo tuyết tiểu đội một cái đội viên đột nhiên lẩm bẩm gào khai, tuổi còn trẻ giữa mày đều mang theo ngạo khí, chút nào không sợ hãi độc nhãn. Người rốt cuộc có thể hay không thu lưu chúng ta. Một tuổi nghiêng lăng độc nhãn liếc mắt một cái, đem một cái thẹn quá thành giận người thiếu niên sắm vai đến thật tốt. Ha ha, ở xa tới là khách, chúng ta tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Độc nhãn đống nhiên liền cười, nguyên bản đáng ghét bộ mặt càng thêm khủng bố. Tần Lâm bất động thanh sắc quan sát đến. Cuối cùng thấy độc nhãn vung tay lên gọi tới mấy cái nhìn dáng vẻ là người thường thôn dân, dàn xếp bọn họ. Này đó trong thôn tuy rằng đều là người thường, nhưng là có thể cùng tật xa tổ chức chung sống hòa bình, tương tất cũng không phải cái gì người tốt. Vài người nâng chạm đất đồng bằng một đường hướng ốc đảo thôn đi đến. Nơi này phong ốc phần lớn giản dị tự nhiên, rất nhiều gia dụng đều là tường đất, nóc nhà thượng phô dâm dạ, trong viện loại lục đẳng, rất có ý cảnh. Không có hướng càng sâu chỗ dẫn bọn hắn. Thôn dân cấp Tần Lâm mấy người an bài một cái tiểu viện tử, bên trong có tam gian chính phòng. Các ngươi trước đợi, trong chốc lát cho các ngươi đưa ăn tới, không cần tùy ý đi lại. Dẫn đường chính là cái hơn 40 tuổi nam nhân, nhìn so vừa mới độc nhãn hiền lành rất nhiều. Đa tạ đại ca, chúng ta nhất định nghe lời, bất quá có thể hay không trước cho chúng ta điểm nước. Tần Lâm chậm rãi tới gần nam nhân, mặt mang khẩn cầu. Chờ xem, chúng ta thủy cũng là thực chân quý. Nam nhân chỉ là đáp ứng nói, sau đó liền xoay người rời đi. Chờ đến nam nhân rời đi sau, Tần Lâm lập tức dùng tinh thần lực đuổi theo. Nam nhân cùng vừa mới cái kia độc nhãn gặp mặt, độc nhãn phân phó nói, trước quan sát một chút, quá yếu liền xử lý rất đi, có hạt giống tốt có thể lưu lại. Tần Lâm suy đoán cái này lưu lại chính là bị tật xa tổ chức hấp thụ, coi như chính mình tiểu đệ. Đến nỗi xử lý, ngẫm lại liền biết không phải cái gì chuyện tốt. Lục Bình Xuyên từ trên giường đất một lăn long lóc bò dậy, vỗ bộ ngực nói, làm ta sợ muốn chết, ta cảm giác nơi này người đều không quá bình thường. Ngươi cảm giác là đúng, ta xem ngươi nếu là còn không tỉnh nói, bọn họ liền sẽ đem ngươi kéo đi ra ngoài phanh thây xử lý. Tần Lâm viết Lục Bình Xuyên liếc mắt một cái. Lục Bình Xuyên. Dựa a, giả bộ bất tỉnh đại giới lớn như vậy. Ta xem toàn bộ thôn đều là tật xa tổ chức người, không biết các ngươi có hay không phát hiện, từ Úc đảo ngoại đến nơi đây, chúng ta không có phát hiện một nữ nhân cùng hài tử. Tô Gia nói. Mọi người sửng sốt, giống như thật là. Nữ nhân cùng hài tử đều là trọng điểm bảo hộ đối tượng, có lẽ bọn họ ở địa phương khác cũng chưa biết được, dù sao không thể nói cho chúng ta biết. Lục Bình Xuyên suy đoán. Đồng nhiên, môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, vừa mới rời đi nam nhân lại lần nữa trở về. Lục Bình Xuyên lập tức nằm xuống trang suy yếu, run run rẩy rẩy vươn tay, thủy. Ta muốn thủy. Tô Gia. Nam nhân trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo khinh thường, sau đó đem hai cái ấm sành phóng tới phòng trong đầu gỗ trên bàn. Cái này bên trong là thức ăn nước uống, các ngươi có thể phân ăn. Cảm ơn. Lập tức có người cảm ơn, dùng cái ấm sành chén đổ một chút thủy đút cho Lục Bình Xuyên. Lục Bình Xuyên. Lão tử chỉ là ở diễn kịch, căn bản không nghĩ uống bọn họ nơi này lai lịch mạc danh thủy, vạn nhất cấp lão tử hạ độc làm sao bây giờ. Khu khu. Cho nên thủy vừa mới bị uy đi vào, hắn liền làm bộ ho khan tất cả đều phun ra. Nam nhân nhìn Lục Bình Xuyên ánh mắt càng ghét bỏ. Đại ca, có thể hay không hỏi một chút ngươi, chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Tần Lâm tiến lên tìm hiểu tin tức. Rời đi. Cái này đã có thể khó làm, ta cũng trước nay không rời đi nơi này. Nam nhân giống như thành thật trả lời. Đại ca, ngươi không rời đi quá nơi này, kia. Vậy các ngươi ngày thường đều ăn cái gì? Tần Lâm đúng lúc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kỹ thuật diễn nhưng thật ra cực hảo. Nam nhân vừa nghe hắn vấn đề này, đôi mắt lập tức sáng lên tới, thanh thanh giọng nói, cái này là chúng ta Úc đảo bí mật, bất quá các ngươi cũng không phải người ngoài, ta có thể cùng các ngươi nói. Hảo, đa tạ đại ca. Tần Lâm thấy nam nhân thần thái trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là cực kỳ phối hợp. Chúng ta nơi này là có thể tự cấp tự túc, hơn nữa chỗ sâu trong đại mạc, tang thi cũng đến không được nơi này, an toàn thật sự. Khu khu. Ta chỉ có thể cùng các ngươi nói nhiều như vậy, kế tiếp đều là chúng ta Úc đảo cơ mật. Nam nhân ho nhẹ vài tiếng, sau đó ngẩng đầu, tỉ mỉ đánh giá Tần Lâm vài người phản ứng. Chương 212 cấp giả dích khai quải. Tần Lâm vài người không có làm đối phương thất vọng, toàn bộ lộ ra hoặc nhiều hoặc ít hâm mộ ánh mắt. Đại ca. Tần Lâm xoa xoa tay tới gần nam nhân. Nguyên bản hắn thân cao thể trường, dung mạo thanh tú, làm khởi cái này động tác có loại hồn nhiên thiên thành quý khí, nhưng là hiện tại hóa trang sau làn da ngăm đen, ngũ quan bình phẳng, liền có chút đáng khinh. Ngươi muốn làm cái gì? Nam nhân lui ra phía sau một bước, trong lòng lại nghĩ, hỏi mau ta. Hỏi mau ta. Chính là nếu chúng ta ra không được nói, có thể hay không cũng lưu lại nơi này. Tần Lâm như là cái thiếu kiên nhẫn hài tử, vội vàng hỏi nói. Cái này sao? Ta phải cùng chúng ta thôn trưởng thương lượng, bất quá ngươi chí nguyện ta sẽ truyền đạt. Nam nhân cười lạnh một tiếng, liền biết không ai có thể chống cự trụ dụ hoặc, sinh tử không biết đại mạc cùng an cư lạc nghiệp Úc đảo, ai đều biết như thế nào tuyển. Cảm ơn, cảm ơn. Tần Lâm lại lần nữa nói lời cảm tạ, eo cong đến càng sâu. Ta kêu Kỳ Hạc, liền ở tại các ngươi bên cạnh sân, có việc tới tìm ta. Kỳ Hạc thành công thu hoạch một nhóm người khâm phục cảm kích ánh mắt, nội tâm hư vinh tâm được đến cực đại trình độ thỏa mãn. Vô ngông đi rồi. Chờ đến Kỳ Hạc rời đi, Tần Lâm tự nhiên ở hắn trên người để lại một mạt tinh thần lực. Tương đương với hoạt động theo dõi, Tần Lâm nhiều này thực vừa lòng. Người này cũng quá không biết xấu hổ, ta chịu không nổi. Lục Bình Xuyên ngồi dậy kháng nghị. Ta xem hắn khá tốt lừa dối, từ trong miệng hắn có thể được đến rất nhiều tin tức. Tô Gia ánh mắt bình tĩnh, nguyên bản liền dáng người nhỏ gầy, tóc ngắn tề nhĩ nàng giả thành nam hải tử, không hề áp lực. Đều là giả tin tức. Lục Bình Xuyên thở dài một tiếng. Ít nhất biết tật xa tổ chức là như thế nào lừa dối những người khác gia nhập bọn họ. Trước lợi dụ lại cưỡng bức, chờ đến phát hiện bọn họ gương mặt thật đã chậm. Chúng ta bên cạnh sân đều có người, hơn nữa mỗi quá một đoạn thời gian sẽ có người tới nhìn xung quanh một phen. Tần Lâm nói, xem ra bọn họ tiến vào vô góc chết quan sát khu. Không phải muốn quan sát sao, chúng ta liền diễn kịch bái. Lục Bình Xuyên một lần nữa nằm xuống. Trước nghỉ ngơi, ban đêm ta sẽ đi ra ngoài thăm tin tức. Tần Lâm vững vàng thanh âm. Tuy rằng hắn hiện tại thực xấu xí, nhưng là khí thế còn ở. Những người khác đều không có phản đối, tại chỗ nghỉ ngơi lên. Cấp thức ăn nước uống đều bị Tần Lâm đổi đi, đồ ăn trực tiếp thu vào không gian, thủy tắc đổi thành chính mình dùng để uống thủy. Bóng đêm, đen nhánh như mực. Tần Lâm ăn mặc màu đen áo gió, ở nhỏ hẹp trong phòng nháy mắt di động, tiến vào trong bóng đêm. Những người khác đây là lần đầu tiên thấy đại người sống ở chính mình trước mắt biến mất, kinh ngạc đồng thời cũng bảo vệ cho bí mật này. Tần Lâm hướng ốc đảo thôn chỗ sâu trong mà đi, nơi này ban ngày không có như vậy nhiệt, buổi tối cũng không có đại mạc lãnh, quả thực được trời ưu ái. Nô! Đem tật xa tổ chức giải quyết rớt, có thể hay không đem cái này địa phương cướp về. Tần Lâm suy nghĩ phiêu trở về, lại dần dần thu hồi, hắn che thân mình, thấy vài tên dị năng giả. Những người này kết bè kết đội hướng phía tây trong viện đi, Tần Lâm lặng lẽ đi theo. Đi đến một chỗ liền bài tiểu viện tử, mấy nam nhân từng người chui vào phòng trong, chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến nữ nhân khóc thút thít thanh âm, cùng dần dần lệnh người mặt đỏ thai hồng, không thể nói ái muội. Tần Lâm, hắn biết nơi này là đang làm gì, nữ nhân nếu là hy hữu tài nguyên, nên hợp lý phân phối. Cái này tật xa tổ chức không hề nhân tính đang nói. Tần Lâm rời đi nơi này lại hướng mặt đông đi, lần này không có gặp được kết bè kết đội người, nhưng là dị năng dao động muốn so vừa mới mãnh liệt. Nơi này trụ đều là cao thủ. Mặt khác có một chỗ cùng địa phương khác thực không giống nhau phòng ở, toàn bộ phòng ở vẻ ngoài đều là màu đỏ, ở một chúng gạch mục tường hết sức đáng chú ý. Tần Lâm tâm thần vừa động, liền dừng ở trong viện. Dưới chân nhận thấy được không thích hợp, túi đầu vừa thấy, thế nhưng là tràn đầy tinh hạch. Tần Lâm âm thầm nhướng mày, này cũng thật xa xỉ. Tránh ở sân nhất ẩn nấp địa phương, Tần Lâm tinh thần hệ chậm rãi tới gần điều tra, trong phòng cũng là hết sức xa hoa, bài trí gia cụ toàn bộ là mạt thế trước đại bài. Không có thấy chủ nhân thân ảnh, trong phòng tắm có động tĩnh, Tần Lâm tinh thần hệ dị năng đánh cái chuyển, không có đi vào. Liên ở Tần Lâm muốn rời khỏi tới thời điểm, phòng tắm môn bị mở ra, từ bên trong đi ra một vị bọc khăn tắm tóc quan mỹ nữ. Tần Lâm cũng bởi vậy thấy rõ đối phương bộ dáng. Văn Tiêu Tiêu ở trong xe nghỉ ngơi, một người yên lặng nghĩ đến, bọn họ cái dạng này cũng rất nguy hiểm, chẳng lẽ tật xa tổ chức người ra tới sẽ không phát hiện bọn họ. A Lâm bọn họ giống như rời đi thật dài thời gian, như thế nào còn không trở lại. Văn Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ liền ngủ rồi, ngủ nàng mơ thấy thực thanh triệt hồ nước. Nhìn có điểm quen mắt ta. Hồ nước ngâm khẽ, Văn Tiêu Tiêu vén lên một chuỗi bọc nước, hỏi, ngươi không vui sao? Mặt hồ tạo nên gợn sóng, tựa hồ ở đáp lại Văn Tiêu Tiêu nói. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Văn Tiêu Tiêu suy tư, nhưng là thực mau lạnh lẽo hồ nước liền quấn lấy cổ tay của nàng không buông ra, tựa hồ ở làm nũng. Ta ngấm lại đi. Sau đó Văn Tiêu Tiêu liền tỉnh, nhưng là nhớ rõ chính mình ở trong ngộng cùng hồ nước đối thoại, còn đáp ứng nhân ra thỉnh cầu. Lên nương thủy hệ dị năng rửa mặt, Văn Tiêu Tiêu đứng ở cồn cát thượng, hướng nơi xa nhìn ra xa. Bởi vì ốc đảo còn có một chút khoảng cách, cho nên nhìn nơi nào tựa như một cái bát to. Hồ! Ta nhìn xem. Văn Tiêu Tiêu tiến đến kính viện vọng bên, đem Tạ Linh Vân tế đi. Tạ Linh Vân! Tạm thời không có gì động tĩnh, tật xa tổ chức giống như cũng không nóng nảy đi ra ngoài tìm vật tư. Văn Tiêu Tiêu bên thai truyền đến Tạ Linh Vân thanh âm, nhưng là nàng thất thần nghe. Chỉ nghĩ đêm qua ngộng. Ốc đảo trung gian quả nhiên có hồ. Hừ hừ. Vì thế ngày thứ hai buổi tối, Văn Tiêu Tiêu ở trong ngộng dầm chân, quắc, nếu ngươi muốn ta giúp ngươi, vậy ngươi dù sao cũng phải nỗ lực lên. Ánh trăng hồ cũng không biết như thế nào làm, cho nên không hề phản ứng. Nếu ngươi không biết như thế nào làm, vậy phối hợp ta. Văn Tiêu Tiêu vươn tay, đối với ánh trăng hồ thi triển dị năng. Hôm sau, Văn Tiêu Tiêu Mỹ tư tư. Những người khác thấy nàng hoàn toàn không có hôm qua suy sút. Còn có chút kỳ quái. Hôm nay cũng là Tần Lâm mấy người tiến vào ốc đảo ngày hôm sau, nhưng là so sánh với ngày thứ nhất kỳ hạc còn tính làm hết phận sự chiêu đãi, hôm nay chậm chạp không có động tĩnh. Tần Lâm còn đang suy nghĩ ngày hôm qua thấy người kia, hắn cùng Tô Gia nói. Nàng cư nhiên còn sống. Tô Gia rất bình tĩnh, bởi vì cùng đối phương cũng không thân. Ngươi cẩn thận, đừng làm cho nàng thấy, có lẽ hóa trang thuật không thể gạt được nàng. Tần Lâm lời nói mới vừa nói một nửa, trong viện liền truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Sau đó là Kỳ Hạc đẩy cửa tiến vào. Làm sao vậy, Kỳ đại ca? Tần Lâm đêm qua chỉ là quan sát một chút hoàn cảnh, chính là cái gì cũng chưa làm. Gặp quỷ, ánh trăng tuyển cư nhiên kết băng. Kỳ Hạc nói một nửa mới nhớ tới mấy người này vẫn là người ngoài, không nên lộ ra này đó. Tần Lâm mấy người tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là coi như thực bình đạm nói, như vậy trời nóng cũng có thể kết băng, sẽ không ảnh hưởng trong thôn cung thủy đi. Tưởng cái gì đâu, kia băng hóa còn không phải là thủy sao? Một tuổi lập tức nói tiếp. Đúng vậy, cái này các ngươi không cần lo lắng, ăn cơm trước đi. Kỳ Hạc trong lòng buồn chồn, nếu là đơn giản như vậy thì tốt rồi, kia ánh trăng hồ cũng không biết phát cái gì điên, tuy rằng kết chính là băng, nhưng là một chút đều không hòa tan được. Chương 213 nguyên lai ngươi như vậy phế vật. Chờ đến Kỳ Hạc rời đi, dư lại nhân tài hai mặt nhìn nhau. Không phải là giả dích đi. Tô Gia suy đoán. Chỉ có Văn Tiêu Tiêu dị năng, hoặc là Tạ Linh Vân dị năng. Có thể làm được như thế nông nỗi. Rất có khả năng, như vậy cũng hảo. Tần Lâm cười khẽ, ánh mắt thanh hàn như nước. Ánh trăng bên hồ, một đám người vây quanh ở chung quanh, trong đó nhất nổi trận lôi đình chính là Hun, hắn là Úc đảo dân bản xứ, sau lại một tay thành lập Tật Xa tổ chức, còn chưa từng gặp được quá chuyện như vậy. Ánh trăng hồ hàng năm không đông lạnh, chuyện này tuyệt đối có cổ quái. Hai vị hỏa hệ dị năng giả đứng ở bên hồ tản ra cực nóng độ ấm, bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa chiếu sáng bên hồ người gương mặt, sau đó đóng băng ánh trăng hồ không hề động tĩnh. Là chúng ta địch nhân đến. Váy đỏ nữ nhân sắc mặt ngưng trọng, lạnh giọng nói. Nàng cũng là sau lại mới biết được băng hệ dị năng giả lại nhiều hy hữu, mà Văn Tiêu Tiêu cái loại này thủy băng song hệ lực khống chế càng là tuyệt vô cận hữu. Là ai? Hôn hỏi. Một vị thật xinh đẹp tiểu cô nương. Nữ nhân môi đỏ yêu mị, nếu Văn Tiêu Tiêu ở đây khẳng định hoắc chấn động, bọn họ xa cách nhiều ngày lão bằng hữu, cư nhiên xuất hiện ở Tật Xa tổ chức. Hạ Chi Tình ánh mắt trung lập lòe hận ý, lúc trước nếu không phải đám kia người thấy chết mà không cứu, nàng cũng sẽ không sinh hoạt như thế thống khổ. Cho nên nghe được Tật Xa tổ chức phải đối phó Tần Lâm thời điểm, nàng nội tâm là vui mừng. Mặc kệ đối phương đã từng cỡ nào lợi hại, nàng nhất định phải làm đám kia người phủ phục ở chính mình dưới chân. Ngươi cùng bọn họ rất quen thuộc. Hôn phát giác Hạ Chi Tình ngữ khí, xoay người sang chỗ khác hỏi. Tự nhiên, ta đoán bọn họ nhất định ở cách đó không xa. Hạ Chi Tình một con trắng non tay đáp thượng Hôn bả vai, đối với hắn phun ra cái tình mê ý loạn vòng khói. Ta đây liền phái người đi ra ngoài, nhất định phải đem nhân cơ hội tác loạn bắt lấy. Hôn tuy rằng xa vào với Hạ Chi Tình mỹ mạo, nhưng còn tính nhớ rõ chính sự. Hạ Chi Tình nhuẩn miệng cười, ôn nhu nói, vậy ngươi động tác đến mau, nếu không Úc đảo liền phải đại loạn. Không có thủy, toàn bộ Úc đảo người căng bất quá 3 ngày. Tật Xa tổ chức người kiểu gì nhanh chóng, bọn họ phái ra đi người đều là phía trước hấp thu tiến vào các tiểu đệ, tuy rằng thực lực không cường, nhưng là số lượng cự nhiều. Úc đảo bên này vừa mới có động tĩnh, Tần Lâm bọn họ liền phát hiện. Là Hạ Chi Tình. Tô Gia khẳng định nói, chỉ có Hạ Chi Tình có khả năng hiểu biết Văn Tiêu Tiêu dị năng, còn đối bọn họ hận thấu xương. Nếu bọn họ đã hành động, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Tần Lâm đem trong không gian hỏa dược lấy ra tới, chuẩn bị cấp Tật Xa tổ chức bên trong cũng thiêu một phen hỏa. Nhìn có điểm nguy hiểm a. Lục Bình Xuyên tuy rằng ngữ khí nói như vậy, nhưng là biểu tình cực kỳ hưng phấn. Bắt được chính mình phân phối nhiệm vụ, liền từng người rời đi phòng nhỏ. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là bởi vì Úc đảo bên trong xuất hiện không thể khống chế sự tình, liền giám thị bọn họ người đều không có. Rời đi phòng nhỏ, Tần Lâm hướng đêm qua dị năng dao động cường liệt nhất địa phương đi đến. Hắn dùng không gian di động, cho nên chỉ là vài giây thời gian, liền đi tới nơi này sân ngoại. Bình thường thuốc nổ có lẽ không có biện pháp đối phó nơi này dị năng giả, nhưng là đại hình lực sát thương vũ khí đâu. Tần Lâm lấy ra trong không gian mạnh nhất đạn tháo, đây chính là hắn đời trước chưa kịp dùng đến đồ vật. Nếu không phải Tần gia nguyên bản liền nắm giữ Tây Bắc khu quân đội, này ngoạn ý cũng lạc không đến trong tay hắn. Giá hảo vũ khí, sau đó phóng ra. Vang một tiếng. Toàn bộ Úc đảo nền đều quơ quơ, không biết làm vỡ nát thứ gì, Úc đảo đột nhiên chạy ra rất nhiều đỏ mắt tăng thi. Thứ gì? Hôn lỗ thai ong ong vang, không biết khi nào chính mình cả người đã ngồi xuống trên mặt đất. Ánh trăng bên hồ những người khác thậm chí có thất khiếu đổ máu, tất cả đều là thu được mãnh liệt động tĩnh lan đến. Hạ Chi Tình cả người quỳ dạp trên mặt đất, nàng là không gian hệ dị năng giả, lực công kích cùng lực phòng ngự đều không cường, càng là bị chấn đến đầu góc chỗ trống. Có địch nhân. Khu khu. Hạ Chi Tình chỉ có thể nhỉ non ra mấy chữ. Đang ở thả xuống thuốc nổ vài người cũng thân hình nhoáng lên, bọn họ trước tiên mang theo phòng hộ dụng cụ, nhưng là cũng là bị dọa đến không nhẹ. Lục Bình Xuyên có chút tay run, ngoan ngoãn lặc, này ngoạn ý lợi hại như vậy. Úc đảo ngoại, Ngu Nam Tỉnh cùng Tạ Linh Vân đồng thời hạ đạt mệnh lệnh. Nam Cực Tinh cùng Báo Tuyết lập tức hành động, vừa lúc đối thượng ra khỏi thành Tật Xa tổ chức. Như thế nào như vậy nhược? Đệ nhất sóng lửa đạn sau khi áp chế Tạ Linh Vân liền có chút vô ngữ. Khả năng lợi hại đều không có ra tới. Ngu Nam Tỉnh còn ở một bên giải thích đâu. Úc đảo nội, phàm là có phòng ở địa phương đều là khói đen cuồn cuộn. Hôn thật vất vả khôi phục lên, lại đụng phải đã tàn sát rất nhiều người đỏ mắt tăng thi. Hôn đàn, ly ta xa một chút. Hôn hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng là những cái đó đỏ mắt tang thi chỉ là bước chân hơi đốn, liền tiếp tục công kích. A a a a. Ngươi mau làm cho bọn họ dừng lại. Tránh ra, a. Hạ Chi Tình hiện giờ gần gũi tiếp xúc tang thi vẫn là phía trước ở phương Nam, kia đỏ mắt tang thi khoảng cách nàng bất quá một bước xa, sau đó cắn thượng nàng cổ. Hôn thấy thế cất bước liền chạy, này đó tang thi đã mất khống chế, không biết vì cái gì hắn dị năng cư nhiên không có tác dụng. Nguyên lai ngươi là khống chế dị năng. Khó trách có thể nghĩ ra như thế phát rổ phương thức nuôi nấng tăng thi. Tần Lâm đem nửa phúc hài cốt ném ở Hun trước mặt, hài cốt hình thể nhỏ lại, rõ ràng chính là cái tiểu hài tử. Ngươi là ai? Trước mặt Hắc Y Liễu nam tử khí thế bức người, liền tính lớn lên khó coi cũng không hề có đáng khinh chi khí, hôn không thể tưởng được ở nơi nào gặp qua. Phúc! Không phải vẫn luôn muốn giết ta sao, như thế nào không quen biết ta? Tần Lâm dơ thương, nhắm ngay hôn cái chán. Không có khả năng, Tần Lâm không có như vậy xấu. Hôn buột miệng thốt ra. Tần Lâm câu môi cười, cảm ơn khích lệ. Phanh! Viên đạn bay ra, ở giữa giữa mày. Lúc này Tần Lâm nhíu nhíu mày, bị như vậy cái phế vật nhớ thương, thật sự thực khó chịu. Lúc này, Úc đảo nội đã là một cái biển máu, đỏ mắt tang thi gặp người giết người, nhưng mà Tần Lâm đi ngang qua bọn họ thời điểm lại bị làm lơ. Tần Lâm có chút tàn nhẫn tưởng, nếu hun đều có thể khống chế, hắn vì cái gì không được đâu. Chỉ là giải quyết xong tật xa tổ chức sự tình, này đó tang thi vẫn là muốn chết. Hun thi thể bị gặm thực, liền xương cốt đều không có thừa. Lục Bình Xuyên cùng Tô Gia mấy người đã bị trước mắt hỗn loạn sợ ngây người. Ta dựa, này đàn bỏ mạng đồ đệ rốt cuộc chế tạo nhiều ít quái vật. Lục Bình Xuyên giống to, sau đó trơ mắt nhìn một con tang thi từ hắn bên người chạy qua. Tần Lâm rất có hứng thú nhìn một màn này, này đó đỏ mắt tang thi công kích người là có quy luật. Tỷ như đối hun hết sức nhiệt tình, đối hun bên người người cũng là theo đuổi không bỏ. Nhưng là, giam giữ nữ nhân những cái đó trong phòng, đến nay không có tang thi đi vào. Tuy rằng là Tần Lâm cố ý khống chế, nhưng tang thi tiềm thức cũng chiếm rất lớn một bộ phận. Vì cái gì xem nhẹ ta? Lục Bình Xuyên khó hiểu. Tô Gia cho hắn một cái xem thường, không để ý tới, ngược lại đi đến Tần Lâm bên người, hạ chi tình đâu. Chương 214 kết cục đã định. Không nhìn thấy. Tần Lâm cũng kinh ngạc, nhiều như vậy tăng thi, theo lý mà nói không nên buông tha nàng, nhưng là hắn giải quyết xong hôn thời điểm, lại không nhìn thấy hạ chi tình. Tô Gia nhíu mày, nàng cảm thấy người này là cái mối họa. Các ngươi đang nói ai a? Sẽ không đã chạy đi. Lục Bình Xuyên nghe được như lọt vào trong sương mù. Sẽ không. Ta đi tìm nàng, các ngươi trước đem giả dích bọn họ mang tiến vào. Không phải, tang thi. Này. Lục Bình Xuyên không biết người kia có cái gì quan trọng, nhưng là xác định nơi này tang thi không trước giải quyết một chút sao. Nhưng là chờ đến Tần Lâm rời đi thời điểm, kia mười mấy chỉ đỏ mắt tang thi cư nhiên đi theo hắn đi rồi. Lục Bình Xuyên. Bạch sốt ruột. Các ngươi nói được là ai? Vì cái gì A Lẫm một bộ khẳng định không buông tha đối phương bộ dáng. Người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng là từ nhỏ cùng Tần Lâm cùng nhau lớn lên Lục Bình Xuyên chính là quá hiểu biết đối phương. Tô Gia ngẩng đầu, thanh thanh lánh lánh ánh mắt nhìn qua, trả lời, ta như thế nào biết, có lẽ là từng có tiết đâu. Dù sao Tần Lâm trừ bỏ đối Văn Tiêu Tiêu đặc biệt quan tâm ngoại, đối những người khác đều rất lãnh đạm, thậm chí đặc biệt chán ghét hạ chi tình. Lục Bình Xuyên, kia đến là cỡ nào thâm cựu đại hận A. Bên này hạ chi tình sát thật thi khẩu đào thoát, chẳng qua nàng cổ chảy hiến máu, thân mình cũng đang không ngừng phát run. Lúc này chui vào nàng tiểu hồng trong phòng, chính vội vội lại nhảy tìm thứ gì. Nơi nào? Chạy đi đâu? Rốt cuộc ở một cái tiểu hồng cháp nhảy ra một chi trong suốt thuốc thử. Ta còn có thể cứu chữa, ta còn có thể cứu chữa. Đem thuốc trích trực tiếp tiến hành tiêm thịt, chờ đến ống tiêm chất lỏng toàn bộ biến mất, hạ chi tình mới bình tĩnh lại. Ngươi chẳng lẽ không biết liền tính là tinh lọc tề cũng không phải 100% chữa khỏi sao, lại còn có cường đại tác dụng phụ, Tây Bắc căn cứ liền đã từng có người bởi vì tác dụng phụ hóa thành một bãi nước mủ. Thanh âm này trong trẻo, ở hạ chi tình nghe tới lại giống như ác ma chi âm. Ngươi, cũng ngay, rời đi nơi này. Hạ chi tình cuộn tròn trên sàn nhà, đem chính mình trong tầm tay có thể đến đồ vật ném, như toàn xua đuổi đối phương. Thực sợ hãi, yên tâm. Ta sẽ làm ngươi chết an tường. Tần Lâm đi bước một tới gần, ngăm đen hai tròng mắt chung không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Vì cái gì nhất định phải ta mệnh, ta cái gì cũng chưa làm sai. Hạ chi tình phát điên, lúc trước ở phương Nam chính là Tần Lâm muốn bắt nàng trở về, nàng mới có thể chạy trốn. Chính là, nàng chưa từng có đắc tội quá đối phương. Tần Lâm lắc đầu, thực xin lỗi, không thể buông tha ngươi. Không muốn nhiều lời, Tần Lâm trực tiếp điều khiển lôi điện dị năng, bổ vào hạ chi tình đầu. Đây là vị đã sớm người đáng chết, lúc trước ở Nghi huyện, ở Nhạc Thành. Nàng nên vì chính mình phạm phải sai trả giá đại giới. Ở hạ chi tình bị phách vượng lúc sau, đi theo Tần Lâm phía sau mười mấy chỉ đỏ mắt tang thi cũng phá cửa mà vào, thấy hạ chi tình liền không quan tâm nhào lên tới. Tần Lâm rời đi nơi này, liệt hỏa đem chỉnh đống phòng ở đốt cháy, đối với bên trong đỏ mắt tang thi, như cũ bát sai acid đem này ăn mòn rớt. Chờ đến hoàn toàn giải quyết hạ chi tình cùng đỏ mắt tang thi, Tần Lâm mới chậm gì gì rời đi. Tật xa tổ chức một ngày chi gian sụp đổ, trung tâm dị năng giả toàn bộ chết ở kia tràng đại nổ mạnh chung. Mà trợ trụ vi ngược thôn dân cũng được đến ứng có đại giới, bị tang thi gặm thực tử vong. Nói đến thật đáng buồn, như thế thần thánh lại được trời ưu ái địa phương, cuối cùng sống sót chỉ có những cái đó bị khóa ở trong phòng đáng thương nữ nhân, còn có hầm cứu ra mấy cái gầy yếu hài đồng. Hẳn là còn không có tới kịp tiến vào tang thi bụng người sống sót. Tạ Linh Vân cùng Ngu Nam Tình đã đem nơi này chia cắt xong, cuối cùng kiểm kê kết quả cũng lệnh người thổn thức không thôi. Này đó nữ nhân cùng hài tử làm sao bây giờ? Tạ Linh Vân có chút khó xử, chẳng lẽ tất cả đều đưa tới Tây Bắc căn cứ đi? Ta xem các nàng chưa chắc nguyện ý rời đi. Ngu Nam Tình cũng lặng lẽ đánh giá, những người này tuy rằng nhìn vẫn là cá nhân, nhưng là hai mắt vô thần, tứ chi cứng đờ, có thể nói cái xác không hồn. Nếu không muốn rời đi, liền lưu lại nơi này, cho các nàng lưu lại đồ ăn cùng bộ phận vũ khí liền hảo. Tần Lâm nói, Tần Thiếu đối nơi này có an bài. Ngu Nam Tình chỉ là hướng về phía Tật Xa tổ chức vật tư tới, nhưng là Tần Lâm có lẽ có càng sâu ý tưởng, hắn cũng có năng lực này. Có điểm ý tưởng. Chỉ là nơi này địa lý vị trí thật sự không có phương tiện, nếu muốn bố trí nói, chỉ có thể dùng tới phi cơ trực thăng, Tần Lâm tạm thời chưa nghĩ ra. Những người khác liền không hề hỏi, Tần Lâm đều đem vật tư nhường cho bọn họ, còn có cái gì hảo thuyết đâu. Văn Tiêu Tiêu thấy Tần Lâm thời điểm tìm nửa ngày, nếu không phải bóng dáng nói nàng còn không dám tiến lên đi chào hỏi. Quá xấu. Văn Tiêu Tiêu nhếch miệng, trộm cười. Dám chê cười ta. Tần Lâm duỗi tay đem Văn Tiêu Tiêu vớt tiến trong lòng ngực. Dùng chính mình có chút giơ tay nhẹ nhàng méo méo nàng mặt, nguyên bản trắng nón làn da nháy mắt nhiều mấy cái hắc dấu tay. Phúc, ta nhìn xem có hay không khóc nhẹ. Tần Lâm để sát vào Văn Tiêu Tiêu, đánh giá cẩn thận, tiểu cô nương thật là xinh đẹp. Ta mới không có đâu. Văn Tiêu Tiêu đem Tần Lâm đẩy ra, biểu tình thực kiêu ngạo. Ngươi cùng ta đi bên hồ nhìn xem đi. Văn Tiêu Tiêu liền kiêu ngạo một lát, thực mau lại quấn lấy Tần Lâm làm nũng. Tần Lâm sủng nịch nhìn nàng, cảm thấy như vậy giả dích đặc biệt đáng yêu. Ta đoán được là ngươi dở trò quỷ. Mới không phải đâu, kia ánh trăng hồ chủ động tới tìm ta, ta cảm thấy ta đạt được nào đó kỹ năng, tỉ như bị người báo mộng gì đó. Văn Tiêu Tiêu thực thần bí, nhỏ giọng nói. Tần Lâm, nay tính cái gì kỹ năng? Bất quá. Giống như không giúp được gấp cái gì. Văn Tiêu Tiêu cũng không đoán trước đến Tần Lâm bọn họ động tác như thế nhanh chóng. Không có, giúp chiếu cô rất lớn, nếu không phải giả dích, chỉ sợ hiện tại chúng ta còn không có hành động đâu. Tần Lâm cổ vũ nhìn Văn Tiêu Tiêu, từng câu từng chữ khen ngợi thật sự nghiêm túc. Là sao, ta còn là rất lợi hại. Văn Tiêu Tiêu thực vui vẻ, bước chân đều nhẹ nhàng vài phần. Hai người đi vào ánh trăng bên hồ, chung quanh phiêu đãng mùi máu tươi, rốt cuộc nơi này vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến. Văn Tiêu Tiêu ở bên hồ nhẹ nhàng phất tay, nguyên bản là mặt băng hồ nước nháy mắt tản ra, bên hồ xa liếu đong đưa cành lá. Thanh phong phất quá, thổi tan trong không khí mùi máu tươi, hết thảy đều khôi phục yên lặng tự nhiên. Vạn vật có linh, ánh trăng hồ linh không muốn tẩm bổ này phiến tà ác thổ địa, cho nên mới sẽ tìm kiếm Văn Tiêu Tiêu trợ giúp. Lúc này, ác nhân chết hết, ánh trăng hồ cũng như cũ như từ trước giống nhau thuần túy tự nhiên. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm ở bên hồ đứng trong chốc lát, sau đó rời đi. Lại lần nữa nhìn thấy Úc Đảo đám kia các nữ nhân, các nàng trên người tử khí đã rút đi vài phần, có vài vị chính ôm hải tử uy đồ ăn. Nơi này không có nam nhân, có phải hay không không tốt lắm phát triển? Khuyết thiếu sức lao động liền tính, phụ nữ cùng nhi đồng thật sự là quá không an toàn, liền tính Tần Lâm cho bọn hắn lưu lại chút vũ khí, nhưng là chân chính sẽ sử dụng người cũng không nhiều lắm. Nơi này không có người sẽ tới gần, rốt cuộc Tật Xa tổ chức gác danh truyền xa. Tần Lâm cười, có khác thâm ý nói. Chương 215 phát hiện đại quy mô tang thi triều. Người có an bài. Văn Tiêu Tiêu lập tức nghĩ tới, xem ra Tần Lâm đối địa phương này thực vừa lòng. Sắc thật có tính toán, nhưng là yêu cầu từ từ tới. Tần Lâm không gạt Văn Tiêu Tiêu, đây là nơi này huyết khí phải dọn dẹp một đoạn thời gian, cho nên tạm thời cũng không nóng nảy. Hào đi. Văn Tiêu Tiêu liền cũng không hỏi, cùng Tần Lâm chậm gì gì đi trở về đi. Tạ Linh Vân cùng Ngu Nam Tình bọn người chuẩn bị tốt, Tô Gia cùng Lục Bình Xuyên ghé vào cùng nhau nói cái gì đó, thấy Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu trở về, liền muốn thu thập hành trang rời đi. Bởi vì trở về thời điểm không cần lo lắng Tật Xa tổ chức quá nhiều, cho nên đường xá tuy rằng giống nhau nhưng tốc độ nhanh không ít. Còn có ven đường lưu lại mà Tiêu làm chỉ dẫn, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Trải qua Minh Phượng Sơn thời điểm, lại xa xa nhìn một chỗ đội ngũ. Dẫn đầu chính là Ngu Nam Tình chiếc xe, không chỉ có dừng xe, bộ đàm còn truyền đến hắn hoảng loạn thanh âm. Các ngươi xem phía trước. Bởi vì thanh âm xác thật quá mức hoảng loạn, tất cả mọi người xem qua đi, nơi xa cắt vàng gian một đạo hắc mang bình phô này thượng. Bước chân tập tên các tang thi kể vai sát cánh, kết bè kết đội hành tẩu. Tang thi triều. Tần Lâm ánh mắt cũng một ngừng, thanh âm trầm trọng. Trước hết cần trở lại Tây Bắc căn cứ, sớm làm phòng bị. Tần Lâm nói xong câu đó thậm chí không có quản những người khác phản ứng, trực tiếp lướt qua phía trước chiếc xe, khai qua đi. Lục Bình Xuyên cũng ngốc, thanh âm có chút run rẩy mở miệng. Nhiều như vậy tăng thi, muốn đi đâu a? Vạn nhất thật là đi Tây Bắc căn cứ, chúng ta còn có thể tồn tại sao? Đi về trước rồi nói sau. Tô Gia tuy rằng biểu tình ngưng trọng, lại còn tính bình tĩnh, nàng ở Tây Bắc căn cứ không có thân nhân, duy nhất quan tâm chính là chính mình các bằng hữu. Dư lại người đều không có do dự, toàn bộ hướng Tây Bắc căn cứ ra tốc chạy. Bọn họ đại đa số ở Tây Bắc căn cứ đều là dịu già dắt trẻ, tuyệt đối không thể chạy trốn cái loại này. Đoàn người xử tiến Tây Bắc căn cứ đại môn, Tần Lẫm lần đầu tiên trực tiếp dùng thân phận đi vào. Thậm chí không kịp cùng những người khác cáo biệt, liền sốt ruột về tới nhất khu. Bất quá Văn Tiêu Tiêu làm Lục Bình Xuyên đem Tô Gia bọn họ toàn bộ đưa tới nhất khu biệt thự đi, có đại sự thương nghị. Tạ Linh Vân cùng Ngu Nam Tỉnh cũng từng người hồi tiểu đội triệu khai hội nghị. Thần ra, Tây Bắc căn cứ đã phát hiện tang thi dị thường, nhưng là còn không có đoán trước đến sự tình nghiêm trọng tính, rốt cuộc không có chính mắt gặp qua, rất khó tin tưởng. 3. Ngươi có cái gì an bài, lần này cần thiết liên hợp 13 khu lực lượng mới có thể vượt qua nguy cơ. Tần Lâm sở dĩ như thế sốt ruột, là bởi vì phòng ngự Tây Bắc căn cứ, Tần gia là đứng mũi chịu sào, liền sợ căn cứ tiện nội tâm không đồng đều, loạn trong giặc ngoài. Ta biết, lần này nhất khu cho nên binh lính toàn bộ an bài bên ngoài thành, thề sống chết bảo hộ căn cứ. Tần Thừa Vũ biểu tình cương nghị, đã ra lệnh. Tần Lâm thở dài một hơi, liền biết phụ thân sẽ làm như vậy. Mặt khác khu đâu? Tần Lâm hỏi. Sẽ tận lực phối hợp. Tần Thừa Vũ tuy rằng nói như thế, nhưng là cũng không ôm cái gì hy vọng. Rốt cuộc Tần gia mới là binh lực nhiều nhất. Hành đi, các ngươi thương lượng, bất quá không kiến nghị gạt chuyện này, lúc này liền tính là bình thường cư dân, cũng nên cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Tần Lâm nhắc nhở xong chính mình phụ thân, lại lời nói thấm thía nhìn thoáng qua, nói. Ta đi trước nhìn xem Vương Trác Vĩ. Tần Thừa Vũ, như thế nào còn nghĩ cả người, nhân gia còn không có so đo ngươi hủy đi phòng ở sự tình đâu. Tần Lâm đã không thấy thân ảnh, chắc là thật sự đi tìm nhân gia phiền toái. Văn Tiêu Tiêu bên này, trở lại căn cứ chuyện thứ nhất chính là phân tích nếu gặp được tang thi triều, chính mình có thể làm cái gì. Đừng lo lắng, liền tính là tang thi triều, ta cũng sẽ cứu các ngươi. Văn Tiêu Tiêu chính mình hoảng không nghĩ, còn muốn an ủi người khác. Lục Bình Xuyên, nếu là gặp được cao giai tang thi cắn chúng ta một ngụm, ngươi chỉ sợ cũng không có biện pháp đi. Lục Bình Xuyên tang tang nói, chữa khỏi hệ dị năng giả chỉ có thể trị liệu bị thương cùng tăng phúc dị năng, nếu bị tang thi cắn được, là không có biện pháp hóa giải tang thi virus. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu dị năng có thể thêm thành ở tinh lọc tề trung, nếu viện nghiên cứu cấp lực nói, có lẽ thật sự có thể phá được tang thi virus. Người câm miệng. Tô gia không thể nhịn được nữa, làm người không thể quá tiêu cực. Trước đêm Triệu Đại Thúc cũng tiếp nhận đến đây đi. Văn Tiêu Tiêu đề nghị nói. Nàng cấp những người khác để lại chìa khóa, chính mình còn lại là yêu cầu Lục Bình Xuyên mang nàng đi 13 khu. Đi tìm Hoắc Đình Thâm. Lục Bình Xuyên phụ trách lái xe, nhưng là trong lòng thực không hiểu, đương nhiên. Hắn là vì chính mình huynh đệ suy nghĩ, con Tần Lẫm đi gặp nam nhân khác luôn là quái quái. Là, có một số việc muốn cùng hắn thương lượng một chút. Văn Tiêu Tiêu biểu tình thực nghiêm túc, Lục Bình Xuyên cũng liền thu hồi nói giỡn tâm tư, nghiêm túc lái xe. Hoắc gia, một chỗ xa hoa sơn thủy điền viên biệt thự, chỉ là biệt thự đại viện tử liền có vài mẫu đất. Văn Tiêu Tiêu chửi thầm, nói là muốn tiết kiệm thổ địa tài nguyên đâu, cũng không thế nào công bằng. Kỳ thật này cũng không thể quái Tây Bắc căn cứ. Ai làm nhân gia ở nơi nào đều có đất đâu, thành lập Tây Bắc căn cứ thời điểm còn trưng dụng Hoắc gia tư hữu thổ địa. Hoắc Đình Thâm rất bận, nhưng là thấy Văn Tiêu Tiêu vẫn là lập tức chiêu đãi. Nghe tiểu thư đã trở lại. Hoắc Đình biết do nói Văn Tiêu Tiêu ra khỏi thành sự tình, chỉ là không biết nàng cụ thể làm gì đi. Lại không trở lại chỉ sợ cũng không về được, ngươi cũng biết tang thi triều sự tình sao. Văn Tiêu Tiêu hỏi. Phía trước có bên ngoài tuần tra tiểu đội truyền quay lại tới tin tức, nhưng là cụ thể như thế nào còn không biết. Hoắc Đình Thâm lắc đầu, căn cứ quân đội hội nghị hắn là không có tham gia, cho nên không rõ ràng lắm cụ thể tình huống. Ta đây hiện tại nói cho ngươi đi, sự tình rất nghiêm trọng, ta yêu cầu tìm ngươi mượn những người này. Văn Tiêu Tiêu nghiêm túc nói, chúng ta nguyên bản chính là hợp tác đồng bọn, nghe tiểu thư nghĩ muốn cái gì cứ việc để chính là. Hoắc Đình Thâm rất hào phóng, không hề có thoái thác. Chỉ là chờ đến Văn Tiêu Tiêu nói lời cảm tạ thời điểm, hắn lại đột nhiên hỏi, ta phía trước nghe nói nghe tiểu thư có thể tiêu trừ tinh lọc tề tác dụng phụ. Là thật vậy chăng? A, Văn Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc, là ai lớn như vậy miệng, đem chuyện này truyền ra đi. Nghe tiểu thư không cần kinh ngạc như thế, ta cũng là được đến một chút tin tức. Hoắc Đình Thâm vội vàng giải thích. Nếu bệnh trạng nhẹ nói có thể, nếu là giống tưởng lão gia tử như vậy, liền thôi bỏ đi. Văn Tiêu Tiêu cũng không phủ nhận, rốt cuộc cùng đối phương có hợp tác, yêu cầu thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Văn Tiêu Tiêu tuy rằng là thực không xác định ngữ khí, nhưng đủ để cho Hoắc Đình sâu sắc cảm giác rắc đến kinh hỉ. Nếu là thật sự như thế, còn thỉnh nghe tiểu thư giúp một chút. Hoắc Đình thâm lập tức nói, có thể a, nếu thật sự có thể giúp được ngươi, ta cũng thực vui vẻ. Văn Tiêu Tiêu không có thoái thác, cứ như vậy bằng phẳng trả lời. Ngược lại làm tất cả mọi người xem trọng liếc mắt một cái. Liên tỷ như từ tiến phòng khách liền âm thầm quan sát vị kia Hoắc gia quản gia, lúc này lộ ra vui mừng lại vừa lòng biểu tình. Văn Tiêu Tiêu không phải không phát hiện có người âm thầm đánh giá nàng, nhưng là nàng thiên tính hiền hòa, rất nhiều thời điểm đều không đi so đo. Chương 216 bắt đầu chuẩn bị. Nhưng thật ra Lục Bình Xuyên ở một bên nhìn không đúng, nay cáo giả nên không phải muốn tính kế giả dích đi, khó mà làm được. Vì thế Lục Bình Xuyên muốn ngăn đón, nhưng Hoắc Đình Thâm đã sớm thấy rõ ràng hắn nhớ nhung suy nghĩ, còn chưa chờ có điều động tác, liền nói, Lục Thiếu gia tại đây chờ một lát, ta cùng nghe tiểu thư đi một chút sẽ về. Lục Bình Xuyên, quả nhiên là chỉ cáo giả. Văn Tiêu Tiêu không tưởng nhiều như vậy, thấy Hoắc Đình tràn đầy tìm chính mình hỗ trợ địa phương liền lập tức đi theo đi. Hai người ra phòng khách, theo đại viện tử hướng trong đi, đi đến một cái khác độc lập nội viện. Nghe tiểu thư, mời vào. Hoắc Đình Thâm đem Văn Tiêu Tiêu lánh đi vào, nơi này bốn phía đều loại thúy trúc, thực sâu thẳm yên lặng. Là ai a? Văn Tiêu Tiêu rất tò mò, có thể ở lại ở chỗ này hẳn là Hoắc Đình Thâm tuổi tác rất lớn người nhà. Là ông nội của ta. Hoắc Đình Thâm nói. Hắn từ nhỏ đi theo gia gia cùng nhau lớn lên, cha mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền rời xa nước ngoài, cơ bản không có gì ấn tượng. Hoắc lão gia tử đồng dạng là sớm nhất tiêm vào tinh lọc tề người, nhưng là ở Hoắc Đình Thâm nỗ lực hạ, hắn tác dụng phụ bại lộ đến càng vãn một ít. Nguyên bản Hoắc Đình Thâm đều phải từ bỏ, chính là quanh co, làm hắn gặp Văn Tiêu Tiêu. Khó trách. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, tuy rằng chưa thấy qua Hoắc lão gia tử, nhưng nói vậy không phải cái gì đơn giản nhân vật. Tiến vào phòng trong, toàn bộ bài trí đều là kiểu Trung Quốc phong cách, thực phù hợp Hoa Quốc văn hóa đặc sắc, ở gỗ đỏ trên sofa bãi một kiện gỗ tử đàn bàn nhỏ. Mặt trên đặt tử sa hồ cùng nguyên bộ chén trà. Hoắc lão gia tử liền ngồi ở trên sofa chờ đợi, hiểu biết giả dích hai người tiến vào, còn mặt mang hòa ái tiếp đón hai người uống trà. Văn Tiêu Tiêu. Hoắc lão gia tử nhìn rất tinh thần, thật sự không phải Hoắc Đình Thâm ở nói bậy. Nghe tiểu thư, ngài xem đi. Hoắc Đình Thâm xốc lên Hoắc lão gia tử trên đùi cái thảm mỏng, lộ ra không hề sinh cơ hai cái đùi. Đã có hủ hóa dấu vết, nếu cẩn thận nghe là có thể phát hiện tử đàn hương khí hạ che giấu mùi hôi thối. Vì cái gì không còn sớm điểm tới tìm ta? Văn Tiêu Tiêu nhìn Hoắc Đình Thâm, không phải như vậy bất hiếu người a. Hoắc Đình Thâm chỉ có thể cười khổ một tiếng, ta cũng là gần nhất mới được đến tin tức, phía trước cũng từng cấp ra ra dùng quá ngươi chữa khỏi thủy, nhưng là giống như không có gì hiệu quả. Đó là bởi vì lão gia tử hai chân lập tức liền tang thi hóa, cấp tang thi dùng chữa khỏi hệ dị năng, tự nhiên không có phản ứng. Huống chi, chữa khỏi thủy dị năng vẫn là có chút nhược. Ta thử xem đi. Văn Tiêu Tiêu liền để sát vào Hoắc lão gia tử, cho hắn hai chân sử dụng dị năng. Hoắc lão gia tử vẫn luôn là biểu tình bình tĩnh, tựa hồ đối sinh tử việc đã thấy ra. Nhưng là, đương Văn Tiêu Tiêu dị năng dừng ở hắn hai chân thượng, có thể cảm giác được một tia băng lạnh leo hơi thở sau, Hoắc lão gia tử kích động. Này, có chi giác. Hoắc lão gia tử kích động đến hô ra tới. Văn Tiêu Tiêu, nguyên lai không phải không thèm để ý a. Thật sự có hiệu quả. Hoắc Đình Thâm cũng thực kích động. Thuần túy là vì Hoắc lão gia tử cao hứng. Văn Tiêu Tiêu lại sử dụng dị năng, nhưng là phát hiện đối phương không có gì phản ứng, liền thu hồi. Hiện tại xem ra còn không tính không xong, về sau ta mỗi ngày đều tới chuyển vận một lần dị năng. Phiền toái. Hoắc lão gia tử thực khách khí nói. Văn Tiêu Tiêu cong đôi mắt, không khách khí, ta còn có chuyện yêu cầu Hoắc tiên sinh hỗ trợ đâu. Đây là hẳn là. Hoắc Đình Thâm cũng thu hồi vừa mới kích động, khôi phục ngày thường trầm ổn bộ dáng. Hai người bồi Hoắc lão gia tử nói hội thoại, sau đó rời đi. Rốt cuộc trong phòng khách còn chờ chạm đất đồng bằng. Trên đường, Hoắc Đình Thâm lại lần nữa nói lời cảm tạ, hắn muốn thỉnh Văn Tiêu Tiêu hợp tác nguyên bản liền nhìn chúng đối phương dị năng, chỉ là hiện tại thoạt nhìn lần này đầu tư đến ngon bổ rẻ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nhưng là ta vừa mới cùng ngươi nói sự tình thật sự lửa xém lông mày, ta muốn cho 13 khu nhiều chuẩn bị chút dược vật cùng nhân viên y tế, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Văn Tiêu Tiêu hiện tại sốt ruột chính là tang thi triều, Hoắc Đình Thâm không có chính mắt nhìn thấy, nàng rất sợ đối phương không coi trọng. Ta sẽ, không chỉ có như thế còn muốn thông chi mặt khác các khu chú ý. Hoắc Đình Thâm nghiêm túc nói. Văn Tiêu Tiêu thấy thế mới yên tâm, ta đây một lát liền sẽ đi Văn Thị bệnh viện, sớm làm chuẩn bị. Hảo. Văn Tiêu Tiêu cùng Hoắc Đình Thâm trở về thời điểm, Lục Bình Xuyên quả nhiên đã chờ không kịp, quản gia đã thay đổi tam hồ trà, nếu không phải hắn định lực phi phàm. Còn có đánh không lại Hoắc gia bảo tiêu nguyên nhân, đã sớm xông vào tìm tòi đến tận cùng. Hiểu biết Giả Dịch trở về lập tức hỏi, các ngươi làm gì đi? Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Hoắc Đình Thâm, thấy đối phương cũng không như thế nào để ý, mới nói, giúp Hoắc gia già chữa bệnh. Lục Bình Xuyên không nói, khó trách làm Hoắc Đình Thâm như thế hèn mọn, Hoắc gia lão gia tử ở Hoắc gia địa vị xác thật rất quan trọng. Kia hiện tại chúng ta có thể đi rồi. Lục Bình Xuyên hỏi, có thể, đi thôi. Văn Tiêu Tiêu rất thông khoái, không chút nào lưu luyến. Lục Bình Xuyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hai người cùng rời đi. Đem Văn Tiêu Tiêu đưa đến Văn Thị bệnh viện, Lục Bình Xuyên còn phải về nhất khu, có chức vụ trong người, yêu cầu trở về mở họp. Người trở về đi, ta không có việc gì, trong chốc lát có thể chính mình trở về. Văn Tiêu Tiêu huy xuống tay cáo biệt. Bên kia, Tần Lâm cũng tìm được rồi ông Trác Vĩ, người này từ lần trước bị Tần Lâm hủy hoại phòng ở liền vẫn luôn thật cẩn thận. Bởi vì không biết Tần Lâm hay không là phát hiện cái gì, vẫn là trùng hợp. Hiện giờ xem Tần Lâm tới tìm chính mình, lập tức trong lòng trên dưới bồn chồn. Tần Thiếu, ngài tới tìm ta là có chuyện gì sao? Tần Lâm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, biểu tình lanh khốc. Này ánh mắt thiếu chút nữa làm ông Trác Vĩ quỳ xuống, chỉ thấy hắn thanh âm run rẩy mở miệng. Trước đó vài ngày truyết kinh đắc tội Tần Thiếu, thật sự là hổ thẹn, nguyên bản tưởng tới cửa thỉnh tội, không nghĩ tới Tần Thiếu không ở căn cứ nội, cũng liền bỏ lỡ. Vương Trác Vĩ lau cái chán mồ hôi, nơm nớp lo sợ nói. Trong lòng lại buồn bực, hắn vì cái gì sẽ cảm thấy một cái ăn chơi chắc táng thiếu gia khủng bố. Người yêu cầu bồi tội chỉ sợ không ngừng là một việc này đi. Tần Lâm Ý có điều chỉ nói. Ta không biết Tần Thiếu đang nói cái gì, chẳng lẽ còn có mặt khác không ổn địa phương. Vương Trác Vĩ càng sợ hãi, gần nhất không biết sao lại thế này, vô luận là tật xa tổ chức vẫn là căn cứ nổi đám kia người, đều chặt đứt liên hệ. Hắn giả dạng làm rùa đen. Xúc ở sắc không dám đi ra ngoài, chính là thập phần án phận. Đây là quân lệnh công văn, ta yêu cầu mở ra căn cứ vũ khí kho, thỉnh ông trưởng quan phối hợp một chút đi. Tần Lâm mở ra chính mình cái căn cứ con dấu văn kiện, tiến đến ông Trác Vĩ dưới mí mắt cho hắn xem. Ông Trác Vĩ, quả nhiên là vì vũ khí kho mà đến, tuy rằng nơi đó mặt thiếu vài thứ, nhưng là đại kiện đều còn ở. Nói vậy Tần Lâm cũng nhìn không ra cái gì. Hô! Ông Trác Vĩ nhẹ nhàng thở ra. Cũng là gần nhất không cơ hội vận đi ra ngoài, cứu hắn một mạng. Ta đây liền mang Tần Ít đi. Vương Trác Vĩ đĩnh đĩnh ngực, tận lực làm chính mình thoạt nhìn không thẹn với lương tâm chút. Tần Lâm đi theo phía sau mắng cười một tiếng, làm đi ở phía trước Vương Trác Vĩ một cái lảo đảo. Chương 217 tang thi có tổ chức có kỷ luật. Nhất khu vũ khí kho kỳ thật chính là toàn bộ Tây Bắc căn cứ lực lượng vũ trang, có độc đống đại lâu cùng tuần tra binh lính bảo hộ. Tần Lâm cùng Vương Trác Vĩ nghiệm chứng sau đi vào. Chỉnh đống đại lâu vũ khí liền bại lộ ở hai người trước mặt. Tần Lâm nhìn. Thực vừa lòng, ít nhất không phải kiếp trước kia chống không bộ dáng. Tần Thiếu, ngài xem. Vương Trác Vĩ yên lặng thẳng thắn eo, ta nhưng không có tự mình rời đi vũ khí, tuy rằng là chưa kịp. Ân. Tần Lâm rất là lãnh khốc gật gật đầu, sau đó vung tay lên, đem sở hữu vũ khí toàn bộ thu vào trong không gian. Ân. Vừa lúc không lâu trước đây lại tăng trưởng một ít không gian. Vương Trác Vĩ. Tần Thiếu. Này không được a, ngài cho ta chừa chút. Vương Trác Vĩ hiện tại cũng không kịp lo lắng sợ hãi, này Tần Thiếu là có ý tứ gì, hắn muốn thất nghiệp, cần dùng gấp. Tần Lâm cũng không giải thích, vỗ Vương Trác Vĩ bả vai liền đi ra ngoài. Những người khác đều không biết là tình huống như thế nào, chỉ là bọn hắn tư lệnh trường nhìn thực hoảng loạn đi theo Tần Thiếu mặt sau, không lưng ốn gối một chút uy nghiêm đều không có. Ai? Thật là nước sông ngày một rút xuống, nhân tâm không cổ a, Vương trưởng quan cấp bậc như vậy cao. Nhưng vẫn là muốn khuất phục ở Tần Thiếu dưới chân. Tần Lâm đi được không chút do dự, Vương Trác Vĩ nơm nớp lo sợ đi theo phía sau, tiểu tức phụ dường như yên lặng ủy khuất. Tần Lâm tử vũ khí đại lâu ra tới, liền hướng quân khu chạy đến, bên kia Tần Dịch đã bắt đầu bố cục binh lực. Cùng lúc đó, Tây Bắc căn cứ phía chính phủ tuyên bố thông cáo, có tang thi triều sắp đến, hy vọng toàn thể dân chúng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cộng ngự cường địch. Mãn thành ồ lên, nếu là Tây Bắc căn cứ thất thủ, bọn họ lại nên đi nơi nào? Đồng thời căn cứ cung cấp những cái đó thấp thỏm lo âu người nói rõ lộ, thân thể khỏe mạnh có thể gia nhập quân đội, thể lực không được liền đi hậu cần đội, phụ nữ nhóm hoặc là đi Văn Thị bệnh viện hỗ trợ, hoặc là đi trẻ nhỏ trung tâm hỗ trợ xem hải tử. Trẻ nhỏ trung tâm nhìn thực yếu ớt, lại là Tây Bắc căn cứ thủ vệ nhất nghiêm mật địa phương, vẫn là nhân loại tương lai hy vọng. Phải biết rằng mà thế này một năm tới, căn bản không có tân sinh nhi giáng sinh. Cho dù có, cũng đang đảo vong chung bỏ mạng. Có phương hướng cùng động lực sau, mọi người ngược lại không hoảng loạn, mà là đâu vào đấy gia nhập các hạng công tác. Văn Tiêu Tiêu bệnh viện cũng có thật nhiều người hỗ trợ, Triệu Đại Thúc thợ rèn cửa hàng nhưng thật ra càng thêm rực rỡ. Không chỉ có muốn chuẩn bị vũ khí nóng, vũ khí lạnh cũng đến bị a. cửa thành có quan sát binh vẫn luôn ở chú ý tang thi động tĩnh. Tần Lẫm lại bỗng nhiên tới tìm Văn Tiêu Tiêu. Làm sao vậy, tang thi tới? Văn Tiêu Tiêu rất là khiếp sợ, sẽ không nhanh như vậy đi. Không phải, là có một chuyện còn muốn ngươi tới hỗ trợ. Tần Lẫm bất đắc dĩ cười cười. Cái gì? Văn Tiêu Tiêu mắt to sáng lấp lánh, có chút gấp không chờ nổi muốn đã biết. Liên minh đưa ra một cái kiến nghị, tang thi ở nhiệt độ thấp hạ sẽ đánh mất hoạt tính, cho nên muốn đem căn cứ tường vây đông lạnh lên, thậm chí muốn kiến tạo một tòa băng thành. Cái này công tác Tạ Linh Vân tương đối quen thuộc, phía trước chống lại cực nóng thời điểm hắn liền từng trải qua loại chuyện này. Có thể, chúng ta hiện tại liền đi. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy đây cũng là cái biện pháp, nhưng là ở trên đường khó tránh khỏi lo lắng sốt ruột, chính là tang thi đối mặt lớn như vậy một đám thịt sơn, cũng không có khả năng từ bỏ a. Chúng ta còn chuẩn bị khác. Ở tang thi trải qua trên đường chôn giấu thuốc nổ, có thể tiêu diệt một bộ phận liền tiêu diệt một bộ phận. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm đi vào căn cứ cửa thời điểm, Tạ Linh Vân đã ở nơi đó. Lại gặp mặt, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Tạ Linh Vân cong con mắt, lộ ra răng nanh. Văn Tiêu Tiêu cười gật đầu, hảo thuyết, bất quá nhiệm vụ này rất đơn giản. Văn Tiêu Tiêu nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ Tây Bắc căn cứ nguy nga tưởng thành đã bị đông cứng. Tạ Linh Vân, cho ta chừa chút địa phương A. Tạ Linh Vân hiện tại tâm tình chỉ sợ cùng sắc mặt tái nhợt ông Trác Vi giống nhau, quả nhiên này hai vợ chồng đều là không cho người lưu đường sống. Tạ Linh Vân tương đối may mắn, Tây Bắc căn cứ thành quá lớn, Văn Tiêu Tiêu lập tức cũng không toàn bộ đông lạnh trụ, vẫn là cho hắn để lại phát huy không gian. Mà lúc này Văn Tiêu Tiêu cũng rốt cuộc chú ý tới ông Trác Vĩ. Người kia vì cái gì vẫn luôn đi theo ngươi, còn mặt ủ mày hê. Giống như Tần Lẫm cha hắn giống nhau. Tần Lẫm khinh phiêu phiêu xem qua đi liếc mắt một cái. Vương Trác Vĩ lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy càng kỳ quái. Không có việc gì, còn nhớ rõ chúng ta lần trước phách kia căn biệt thự sao, hắn chính là chủ nhân. Tần Lẫm ngữ khí bình tĩnh. Cho nên hắn là khổ chủ, tới tìm ngươi phiền toái. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình suy đoán không tồi. Không phải. Hắn sám hối, hơn nữa chủ động yêu cầu ra khỏi thành chống lại tang thi. Nga. Văn Tiêu Tiêu đều có chút áy náy, không nghĩ tới đây là vị người tốt. Lần trước bọn họ thật không nên làm như vậy. Vẫn luôn bàng thính ông Trác Vĩ. Không. Ta không có A. Mặt thế năm thứ 2, tháng 6. Tây Bắc căn cứ nên đón tang thi triều. Từ nhất khu Tần Thừa Vũ đảm nhiệm tác chiến tổng chỉ huy, an bài quân đội tiến hành vây đổ thanh trước. Tô gia cùng Trương Tuyết Hàng bọn họ cũng gia nhập nhất khu tác chiến tiểu đội. Lúc này đang ở Tây Bắc căn cứ phía đông nam chờ đợi nhóm đầu tiên tang thi đã đến. Sớm tại 3 ngày trước, căn cứ liền phát hiện tang thi cố ý tránh đi Tây Bắc căn cứ băng thành. Nhưng là lại không có từ bỏ, ngược lại phân tán thành vòng vây hướng Tây Bắc căn cứ chậm rãi tới gần. Tần Lẫm hoài nghi nơi này có cao dài tang thi ở chỉ huy, lúc này cũng ở ngoài thành quan sát đến. Có cái gì phát hiện sao? Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm liền ở Tô gia bọn họ xe mặt sau, nhìn Tần Lẫm nghiêm túc bộ dáng, Văn Tiêu Tiêu nhịn không được hỏi. Có tang thi lại đây, trong đó có biến dị tang thi, chuẩn bị. Tần Lẫm vừa dứt lời, thấy tang thi thân ảnh đệ nhất cầu thang tiểu đội đã kéo vang thuốc nổ, ném mạnh đi ra ngoài. Mà bản nhân lập tức chui vào đã sớm đào tốt khe rãnh chung che giấu. Hô hô hô. Tang thi trong miệng đều phát ra kỳ quái thanh âm, bởi vì số lượng rất nhiều, khả năng nguyên bản khe khẽ nói nhỏ cũng bị phóng đại, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Đây là ở giao lưu sao? Văn Tiêu Tiêu chính mình đều nghe được rõ ràng. Phanh. Lại là một tiếng nổ mạnh, có một đoạn tang thi cánh tay bay lên rừng ở Văn Tiêu Tiêu trước mặt pha lê thượng, không biết có phải hay không ảo giác cư nhiên còn mấp máy vài cái. Văn Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn. Kia tang thi cánh tay trưởng màu trắng nhuyễn trùng, lại đại lại viên. Nôn. Thật không nói vệ sinh. Văn Tiêu Tiêu lập tức kia cột nước hướng đi. Mà phía trước kia một tiểu sóng tang thi ở trải qua lửa đạn tàn phá sau, còn dư lại ít ỏi mấy chỉ. Bị đệ nhất tiểu đội người cầm lưỡi lê chém rơi đầu, xem như chấm dứt. Như thế nào liền như vậy điểm, chúng ta lần trước thấy ít nhất có thượng vạn chỉ tang thi. Văn Tiêu Tiêu nhìn binh lính nhặt về tới tinh hạch, chỉ có mấy chỉ là có dị năng. Còn lãng phí bọn họ như vậy nhiều thuốc nổ, mệt mệt. Này đó tang thi có tổ chức có kỷ luật, ta thực lo lắng bọn họ có cái gì âm mưu. Tần Lẫm vuốt cằm nhìn như là trầm tư, kỳ thật là sử dụng tinh thần lực truy tung. Chương 218 cư nhiên không biết xấu hổ đêm tập. Như vậy có văn hóa, kia bắt lại giáo dục hảo. Văn Tiêu Tiêu một câu làm Tần Lẫm buồn cười, vừa mới có chút ngưng trọng tâm tư cũng huy chi không thấy. Liên tính là lợi hại tang thi cũng không sợ, ai có hắn sống hai đời người lợi hại đâu. Giải quyết xong này một đợt tang thi bộ đàm lập tức lại truyền đến thanh âm, là Phương Lỗi, chúng ta ở các ngươi chính bắc 2.000 mễ địa phương, phát hiện tang thi, số lượng ở 500 tác dụng, thỉnh cầu chi viện. Nếu là ở mấy ngày trước, mọi người đối đãi này đó kết bè kết đội tang thi còn không như vậy bình tĩnh, hiện tại đã là phi thường có bình thường tâm. Nghe được Phương Lỗi thanh âm sau, Tần Lâm lập tức biểu tình đi chi viện. Văn Tiêu Tiêu ven đường thấy có lạc đơn tang thi toàn bộ bổ đao. Sau đó làm Tôn Mông cùng Tiểu Lượng đi xuống nhặt tinh hạch. Tôn Mông vẻ mặt vô tội, vì cái gì, những cái đó tinh hạch như vậy cấp thấp. Mỗi khi Tôn Mông oán giận thời điểm, Văn Tiêu Tiêu liền vẻ mặt bất đắc dĩ, ai, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó a. Trước kia tinh hạch cỡ nào chân quý, hiện tại đường cái bên cạnh cũng chưa người nhặt. Vì tránh cho Văn Tiêu Tiêu lại nhải, Tôn Mông liền sẽ lập tức xuống xe. Mà Tiểu Lượng vẫn luôn càng ngoan, này đó tinh hạch Văn Tiêu Tiêu cũng là không cần, trừ bỏ đặc thù nhan sắc đối Tôn Mông hữu dụng, hắn cũng là không cần. Cho nên Tiểu Lượng hiện tại đã tích cóp rất nhiều tiểu kim khố. Phương Lỗi bọn họ xác thật gặp phiền toái, không chỉ có tang thi nhiều, còn có vài cái dị năng giả. Hỏa cầu đối với căn cứ tiểu đội xe chính là một trận oanh. Tô Gia nhảy xuống xe, rút đao ra tới cái gần người công kích. Văn Tiêu Tiêu cũng xuống xe, tang thi tụ tập địa phương, lập tức hạ khởi một hồi băng truy vũ. Đây cũng là Văn Tiêu Tiêu gần nhất mới nghiên cứu ra tới kỹ năng, bởi vì phạm vi quá mức, uy lực có điều suy yếu, chỉ có thể đâm thủng thấp nhất cấp tang thi đầu. Nhưng lại như vậy thành quả, đã cũng đủ làm Văn Tiêu Tiêu vui vẻ. Dù sao cũng là vũ em, cũng không thể quá kiêu ngạo. Tần Lâm liền tương đối khủng bố. Hắn lôi điện nơi đi đến đem Văn Tiêu Tiêu băng chủy tạc đến chia 5 x 7, Văn Tiêu Tiêu yên lặng rời xa hắn một chút. Tần Lâm liếc qua đi, yên tâm bảo bối, ta tuyệt đối không ra bạo. Một bên mấy người, khi nào, còn tú ân ái. Giải quyết xong cuối cùng một con tang thi cũng sắc trời không còn sớm, mặt khác tiểu đội đều không có truyền đến thỉnh cầu chi viện gọi, Văn Tiêu Tiêu bọn họ liền đi trở về. Mấy ngày nay là đặc thù tình huống, Tô Gia bọn họ liền đều ở tại nhất khu biệt thự. Còn có phù niệm nữ sĩ nhớ thương bọn nhỏ cực cực khổ khổ sát tang thi, đều là làm tốt cơm chiều tiếp đón bọn nhỏ ăn đến. Đặc biệt là Tô Mông cùng Tiểu Lượng, quả thực bị phù niệm nữ sĩ trở thành tiểu đáng thương, ở Tần gia trên bàn cơm địa vị hết sức cao. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Tần Phụ cùng Tần Nhị Thúc còn đang nói. Ta xem này tang thi đi tới liền ném đi, như thế nào gần nhất luôn là top 5 top 3 tới quấy rầy, đều nhìn không thấy đại bộ đội. Tần Lâm Sa là hết sức tò mò. Tần Phụ cũng nói. Vẫn là đến nhiều hơn phòng bị, tốt nhất là sợ bóng sợ gió một hồi. Có lẽ nhân gia tang thi có cái gì hoạt động đâu, căn bản không phải hướng về phía chúng ta nhân loại tới. Lục Bình xuyên ngậm đùi gà, mơ hồ không rõ nói. Làm hoạt động cùng ăn bữa tiệc lớn không xung đột đi. Văn Tiêu Tiêu lạnh lùng bổ đao. Mọi người! Nô, có đạo lý a. Cơm chiều sau mọi người tan đi, bởi vì mấy ngày liền tới cùng tang thi tác chiến, lại căng chặt thần kinh, cố tình những cái đó tang thi không có một chút động tĩnh. Vì thế mọi người có chút lơi lỏng. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm biệt thự phòng ở rất nhiều, đại gia một người một gian, nhẹ nhàng trụ hạ. Nhất đáng giận chính là Lục Bình Xuyên cái này có ra người cũng không trở về, thế nào cũng phải cũng ngủ lại. Tần Lâm không cùng hắn so đo, đem người chạy đến lầu một ngủ. Bóng đêm như mực, trên bầu trời điểm xuyết mấy viên rực rỡ lấp lánh sáng ngời ngôi sao. Trừ bỏ Tây Bắc căn cứ trước đại môn đèn pha sáng ngời lóa mắt, địa phương khác đều lâm vào tịch liêu hắc ám. Đột nhiên cảnh báo kéo vang, đem trong lúc ngủ mơ cư dân toàn bộ kêu vang. Tần Lâm phản ứng nhanh chóng, hắn đứng dậy trước tiên chính là đi trấn an Văn Tiêu Tiêu, đệ lại muốn rời giường tiểu cô nương, không có việc gì, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tần Lâm này vừa đi, liền tạm thời không trở về. Lục Bình Xuyên đã sớm mặc vào bộ đội chế phục đi theo đi ra ngoài, những người khác cũng lục tục mặc tốt quần áo ra tới. Bên ngoài có đội ngũ chỉnh tề nện bước chạy qua thanh âm, còn có ẩn ẩn truyền đến pháo thanh. Nhất khu ở Tây Bắc căn cứ nội thành, tạm thời thực an toàn. Văn Tiêu Tiêu cùng những người khác cũng tưởng hỗ trợ, đi đến bên ngoài, phát hiện có rất nhiều cư dân đều đóng lại đại môn, chui vào trong nhà. Phía trước Tây Bắc căn cứ cư dân nơi ở đều tu sửa ngầm lâm thời tị nạn địa phương, hiện tại xem như có tác dụng. Nhất khu đến cửa thành chỗ có một khoảng cách, lại còn có trải qua nội thành tường cao. Lúc này ngoại thành rất nhiều người đều tễ ở bên trong tường thành rác, thế nhưng là tạm thời ra không được. Không được, ta phải đi ra ngoài, vạn nhất có thương tích viên làm sao bây giờ. Văn Tiêu Tiêu có chút sốt ruột, chính là bọn họ xe ra không được. Bất quá thực mau. Nội thành liền điều tới binh lính, đem những cái đó vây đổ ở tường thành biên người xua tan. Giả dích, đi theo ta đi ra ngoài. Một chiếc quân dụng Jeep ngừng ở Văn Tiêu Tiêu mấy người xe phía trước, bên trong ngồi đúng là Tần Thừa Sa. Nhị thúc. Văn Tiêu Tiêu đại hỉ, vội vàng làm Trương Tuyết Hàng lái xe đuổi kịp. Tây Bắc căn cứ cao cao tường thành ngoại, vây quanh rậm rạp tang thi, ở bóng đêm hạ chỉ có thể nhìn đến không thấy giới hạn hắc ảnh. Càng thêm khủng bố. Dựa. Này đó tang thi còn biết đánh bất ngờ. Phương Lỗi mắng một câu. Nhiều như vậy, phía trước đều là dấu ở nơi nào. A Văn Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình xem thường này đàn không đầu góc tang thi, không đầu góc không đại biểu không có trí tuệ. Đằng trước tang thi đã tới gần tường thành, lại bị tường thành ngoại hàng rào điện bức lui. Con hảo Tây Bắc căn cứ không phải bã đậu công trình, kiến tạo thời điểm liền suy xét tới rồi phòng ngự vấn đề. Nhóm đầu tiên bộ đội đã đuổi tới, bắt đầu giá khởi vũ khí công kích. Tân Lâm cũng không keo kiệt đem trong không gian vũ khí lấy ra tới. Trong bóng đêm, không có người phát hiện không thích hợp địa phương. Chỉ có ông Chắc Vĩ, nhìn vũ khí dương thượng đánh số có chút chấm tư, này một đám vũ khí giống như đã sớm bị hắn bán đi. Cho nên, rốt cuộc vì cái gì còn sẽ xuất hiện? Tây Bắc căn cứ mượn dùng địa hình ưu thế, bảo vệ cho không thành vấn đề, chính là thương vong tình huống rất nghiêm trọng. Này đàn tang thi quả thực quá giảo hoạt, khó trách phía trước những cái đó tang thi cấp bậc không cao lắm, nguyên lai đều là mồi, tiêu hao bọn họ thuốc nổ. Hiện tại vây thành này đó yêu ma quỷ quái, mới là cấp bậc cao tang thi. Có thể đem coi dị năng giả, thậm chí phát hiện, đứng ở đằng trước kia mấy chỉ tang thi, đều ăn mặc cực kỳ thể diện, sắc mặt trừ bỏ phát hôi phát thanh ở ngoài, cùng nhân loại không có gì khác nhau. Thảo! Quá khủng bố! Cũng may có Văn Tiêu Tiêu ở, nàng thực mau liền vội lên, giúp đỡ chữa bệnh. Tô gia ở bên cạnh trợ thủ, tương đối nhẹ liền thuận tiện cấp băng bó gì đó. Một cái bị lôi hệ dị năng tang thi bổ chúng chân binh lính bị nâng tới rồi Văn Tiêu Tiêu trước mặt. Nhìn tuổi quá nhỏ, như là vị thành niên. Ngươi như vậy tiểu coi như bình A. Văn Tiêu Tiêu bất thời giờ hỏi một câu. Ô ô ô, ta đều 26, hiện tuổi trẻ mà thôi. Chân còn chảy huyết, chỉ là nhìn tuổi trẻ binh lính một bên rơi lệ một bên giải thích. Chương 219 tinh thần hệ quyết đấu. Đối phương biểu tình quá thống khổ, Văn Tiêu Tiêu liền không có tiếp tục cùng hắn nói chuyện, trực tiếp sử dụng dị năng giúp hắn trị liệu hảo. Tuy rằng phía trước Văn Tiêu Tiêu liền từng triển lộ ra bản thân chưa khỏi hệ dị năng, nhưng chính mắt nhìn thấy nguyên bản máu tươi đầm địa hai chân trở nên chân bóng không rảnh, vẫn là lệnh bất thời giờ quan sát người kinh ngạc không thôi. Văn Tiêu Tiêu không có thời gian suy nghĩ người khác ý tưởng, hơn nữa hết sức chuyên chú cứu trị người bệnh. Vì chống cự số lượng thật lớn tang thi triều, căn cứ thậm chí vận dụng quân dụng phi cơ tới không kích, ở một trận phi cơ vừa mới bay đến tang thi đàn trung gian thời điểm, lại thẳng tắp hạ truy, tựa hồ bị một loại lực lượng khống chế, xử chi không thể không như thế. Tân Lâm đứng ở cao cao trên tường thành nhíu mày, tang thi trong đàn có tinh thần hệ dị năng. Nhưng là hắn siêu tầm thời điểm, lại dò thám biết không thấy, thuyết minh đối phương cùng thực lực của chính mình không phân cao thấp, thậm chí là cao hơn chính mình. Lục cấp dị năng tang thi xuất hiện đến quá sớm, xem ra hắn trọng sinh sắc thật thúc đẩy rất nhiều chuyện. Cho ta chuẩn bị một trận chiến cơ. Tần Lâm bình tĩnh nói. Không được. Bên ngoài quá nguy hiểm. Tần Dịch không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, biết rõ tang thi đàn có cổ quái dưới tình huống còn làm Tần Lâm đi ra ngoài, sao có thể? Ta thật sự có biện pháp giải quyết. Tần Lâm nhìn đồng dạng bình tĩnh, chân thật đáng tin nhị ca, chân thành nói. Ngươi có thể có biện pháp nào, thành thật ở chỗ này chờ là được, ngươi không phải lôi hệ dị năng sao, ở chỗ này cũng là giống nhau. Lại không phải cái gì gần người công kích, ngươi là pháp sư A. Kỳ thật ta còn là tinh thần hệ dị năng giả, vừa mới chiến cơ rơi tan, rất có khả năng là tang thi trong đàn cũng có đồng dạng dị năng tang thi ở chỉ huy, ta cần thiết đi xem. Tần Lâm dứt khoát tự bạo. Bằng không cố chấp nhị ca là sẽ không đồng ý. Tần Dịch ánh mắt còn lộ ra hoài nghi, bất quá thực mau lại một trận chiến cơ tổn hại, hắn không thể không đồng ý Tần Lâm yêu cầu thử một lần. Tần Lâm thượng chiến cơ, tầm nhìn càng thêm trống trải, có thể tha hồ xem toàn cục, đồng thời bóng đêm hạ rầm rạp tang thi cũng càng thêm dữ tợn đáng sợ. Tinh thần hệ dị năng tản ra. Bóng đêm hạ, một con tang thi chậm rãi ngẩng đầu lên, một cổ tương đồng lực lượng dị năng hấp dẫn hắn. Tang thi liếm liếm môi, này tựa hồ là hắn làm nhân loại khi lưu lại thói quen. Lúc này tái nhợt đến không hề huyết sắc mặt làm ra tới, có điểm giống âm tào địa phủ rối đầu lưỡi quỷ thắt cổ. Nhân loại kia tinh hạch. Hắn nhất định phải được đến. Không chỉ có tang thi đầu có tinh hạch, nhân loại dị năng giả đầu chung cũng có kết tinh, bất quá. Nhân loại không xưng hô kia vì tinh hạch, mà là gọi là dị năng kết tinh. Có thể là tiềm thức muốn cùng tang thi khác nhau khai, còn có chút lửa mình dối người. Hai vị tinh thần hệ dị năng, một người một thi lẫn nhau giao phòng. Phụ trách điều khiển chiến cơ tác chiến viên nơm nớp lo sợ khống chế được chiến cơ hướng đi. Tần Lâm còn lại là cùng kia chỉ tang thi đồng thời tỏa định đối phương. Toàn bộ là hoài lộng chết đối phương tâm tình, Tần Lâm đem sở hữu dị năng đều tập trung ở tinh thần lực thượng. Hắn đã từng báo cho quá Văn Tiêu Tiêu không thể hao hết dị năng, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại chính mình lại là ở không chút nào cố kỵ điểm mấu chốt đem dị năng tràn ra đi. Bị Tần Lâm dây dưa, kia tang thi liền không có cơ hội đi khống chế mặt khác chiến cơ. Trên tường thành Tần Lâm thấy mấy giá chiến cơ đã an toàn tới tang thi đàn trung gian, nhẹ nhàng thở ra. Bom bị đầu hạ, Văn Tiêu Tiêu ở cách một khoảng cách lâm thời dựng lên chữa bệnh lều bên trong đều có thể cảm nhận được quần quận nhiệt liệt. Trừ bỏ Tô ra còn có những người khác ở giúp Văn Tiêu Tiêu, đều là tạm thời không có biện pháp gia nhập chiến đấu. Tô ra tuy rằng lợi hại, nhưng là không có dị năng, thương pháp cũng không phải thực chuẩn, cho nên lưu tại Văn Tiêu Tiêu nơi này là nhất thích hợp. Sàn nhà run run, Văn Tiêu Tiêu có chút lo lắng, Tang Thi có thể hay không tiến vào. Yên tâm đi nghe tiểu thư, liền tính Tang Thi công phá ngoại thành, chúng ta còn có nội thành, còn có ngầm tị nạn khu, khẳng định có thể tránh thoát đi. Một vị bị thương tương đối nghiêm trọng, Văn Tiêu Tiêu vừa mới cho hắn cầm máu binh lính tin tưởng 10 phần nói. Ta biết. Văn Tiêu Tiêu lộ ra một nụ cười, lúng đồng tiền liền thành thành thật thật hiện lên ở trên mặt nàng, có vẻ tuổi còn nhỏ, lại hết sức ngoan ngoãn. Chung quanh người bệnh có bị loại này tươi cười cảm nhiễm, trong lòng đều nhẹ nhàng không ít. Tần Lâm sử dụng tinh thần dị năng cùng đối phương đối kháng, cuối cùng hai bên ai đều không có tìm được tiện nghi. Tần Lâm kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn kích động, đồng thời cùng chính mình đối kháng tinh thần lực cũng tối lui. Cùng lúc đó, vây khốn ở Tây Bắc căn cứ ngoài thành Tang Thi đồng dạng tối lui 2/3, lưu lại chỉ là một ít cấp bậc phi thường thấp Tang Thi. Lúc này khoảng cách nửa đêm đã qua đi vài tiếng đồng hồ, thiên trở nên trắng lộ. Căn cứ ngoài thành Tang Thi thi hài xây thành sơn, bên trong thành một mảnh địa phương bởi vì Tang Thi dị năng công kích cũng đã chịu hư hao, quan trọng nhất chính là đêm nay tham dự chiến đấu người người bệnh đông đảo. Văn Tiêu Tiêu cũng bận rộn toàn bộ buổi tối, còn hảo có phía trước độn chứa khỏi thủy, nếu không nàng dị năng căn bản cũng không thượng. Tần Lâm tới tìm Văn Tiêu Tiêu thời điểm, nàng đang ở khôi phục dị năng. Ô ô, ta rốt cuộc thấy ngươi. Văn Tiêu Tiêu kích động ôm Tần Lâm. Tần Lâm bởi vì dị năng tiêu hao đầu còn có chút đau, nhưng là thấy Văn Tiêu Tiêu, tựa hồ thân thể thượng cảm giác đau toàn bộ biến mất, hắn tùy ý Văn Tiêu Tiêu ôm, còn ôm nàng. Ta không có việc gì, chúng ta giả dích thật lợi hại. Tần Lâm khích lệ Văn Tiêu Tiêu, giống cổ vũ tiểu hài tử dường như. Văn Tiêu Tiêu cũng mặc kệ Tần Lâm có phải hay không ở có lệ nàng, mà là quan hệ hỏi, ngươi có hay không bị thương, ta giúp ngươi chữa khỏi. Ta không có việc gì. Tần Lâm lắc đầu, giả dích dị năng cũng sử dụng thật sự nhiều. Chính là Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn đuổi theo hỏi, ta đây giúp ngươi bổ sung một chút dị năng, ngươi dị năng khẳng định không thừa nhiều ít. Tần Lâm bất đắc dĩ, nhưng là Văn Tiêu Tiêu đã nắm hắn tay, hai người mười ngón giao khấu, chữa khỏi hệ dị năng cũng bị truyền tống đến Tần Lâm trong thân thể. Đầu của hắn đau quả nhiên giảm bớt rất nhiều, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, Tần Lâm liền nhắc nhở giả dích, có thể. Thế nào, ta có phải hay không rất tuyệt? Văn Tiêu Tiêu thấy Tần Lâm không có việc gì mới yên tâm. Giỏi quá. Tần Lâm ngữ khí sùng địch. Tuy rằng thối lui bộ phận Tang Thi, nhưng là cửa thành tình huống như cũ nghiêm túc. Tần Dịch chỉ huy, thay đổi một khác phê binh lính, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu bọn họ có thể nghỉ ngơi. Hậu cần đội đã làm tốt cơm, nói nơi này lại đến khen ngợi một chút Văn Tiêu Tiêu. Nếu không phải nàng lời nói, Tây Bắc căn cứ hiện tại đã chịu đói. Này đàn Tang Thi thật là kỳ quái, khẳng định là có chỉ huy. Lục Bình Xuyên gặm màn thầu kẹp thịt, ngữ khí chắc chắn. Ta phát hiện một con tinh thần hệ Tang Thi, ít nhất là lục giai trình độ. Tần Lâm ngữ khí bình tĩnh. Ta nói đâu, nguyên lai là có lục giai. Lục giai. Lục Bình Xuyên đến thanh âm đột nhiên cao lên, người chung quanh đều không thể hiểu được nhìn qua. Sao có thể là lục giai, ta tốc độ dị năng mới tam giai. Lục Bình Xuyên bị chịu đả kích, Tang Thi đều như vậy nỗ lực sao? Cho nên ngươi thực nhược. Tần Lâm đầu tới khinh bỉ ánh mắt. Lục Bình Xuyên. Chắc tâm. Giả dích đều so ngươi lợi hại nhiều. Tần Lâm tiếp tục phóng thích chính mình độc miệng kỹ năng. Chương 220 ta mơ thấy Tang Thi Vương. Vô nghĩa. Văn Tiêu Tiêu cùng ngươi chính là hai cái biến thái, ngươi cũng thật sẽ nêu ví dụ tử. Lục Bình Xuyên ở trong lòng rít gào, yên lặng rời xa Tần Lâm. Hiện tại liền tính là diệt trừ kia chỉ tinh thần hệ dị năng tang thi triều cũng vô pháp thối lui, vẫn là trước giải quyết những cái đó bình thường tang thi. Trương Tuyết Hàng cũng vững vàng thanh âm nói. Nói không tồi, cơm nước xong đi trước nghỉ ngơi đi, cái kia tinh thần hệ tang thi đồng dạng tiêu hao nghiêm trọng, sẽ không thực mau xuất hiện. Tần Lâm gật đầu nói. Mọi người không có dị nghị, cơm nước xong từng người đi ngoại thành lâm thời nhà ở nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu cơ hồ là rửa gần giường liền ngủ rồi, nàng nguyên bản liền thích ngủ, huống chi mỏi mệt một đêm. Tần Lâm đơn giản rửa mặt một chút, trở về thời điểm liền thấy Văn Tiêu Tiêu đã ghé vào trên giường ngủ rồi, biết nàng mệt, liền cấp tiểu cô nương dịch cái an ổn tư thế, làm nàng ngủ đến thoải mái chút. Văn Tiêu Tiêu tinh xảo mặt mày dừng ở Tần Lâm trong mắt, làm hắn nguyên bản một viên cứng cỏi tâm trở nên mềm mại vô cùng. Văn Tiêu Tiêu ngủ cũng không nhàn rỗi, bởi vì nàng nằm mơ, mơ thấy nhặt tinh hạch, còn toàn bộ là màu xanh lục. Văn Tiêu Tiêu, này thật là ta tiềm thức ý tưởng sao? Tần Lâm chỉ có thể thấy Văn Tiêu Tiêu ngủ đến thủ. Hắn ôm giả dích ngủ trong chốc lát, tỉnh lại sau liền đi mở họp. Chờ trở về thời điểm, phát hiện Văn Tiêu Tiêu còn ở ngủ. Tần Lâm qua đi sờ sờ cái chán, cư nhiên có chút nóng lên. Xen vào Văn Tiêu Tiêu luôn là đi ngủ liền thăng cấp, Tần Lâm đã rất có kinh nghiệm. Chờ đến lại đi ngoài thành chống lại tang thi thời điểm, Tần Dịch cùng những người khác cũng phát hiện Văn Tiêu Tiêu không ở. Giả Dịch đâu? Làm chữa khỏi hệ dị năng giả, hiện tại địa vị là rất quan trọng. Trừ cái này ra, Tần Dịch cũng quan tâm Văn Tiêu Tiêu thân thể. Ở thăng cấp, Tần Lâm trả lời. Lại nhìn thoáng qua 13 khu bệnh viện bên kia vận chuyển lại đây chữa khỏi thủy, cũng coi như là phòng ngừa chú đáo, giảm bớt không ít áp lực. Hiện tại thăng cấp, Tần Dịch có chút lo lắng. Dị năng giả thăng cấp cũng là phi thường nguy hiểm, thông thường yêu cầu càng cao một bậc tinh hạch làm năng lượng hấp thu, hơi có vô ý liền sẽ dị năng hỗn loạn, nổ tan xác mà chết. Ân, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, không cần lo lắng. Nhìn Tần Lâm như thế bình tĩnh, Tần Dịch mới thoáng yên tâm, rốt cuộc nếu Văn Tiêu Tiêu có việc, lo lắng nhất chính là hắn đệ đệ. Hiện tại muốn làm cái gì? Tần Lâm thấy đã có binh lính hạ thang mây, lung lay treo ở trên tường thành. Yêu cầu đi ra ngoài thanh trước, nhưng là đại môn không thể khai. Tây Bắc căn cứ cửa thành là dùng đặc thù tài liệu chế tác, chỉ cần không chủ động mở ra, liền tính gặp phải thượng vạn chỉ tang thi cũng công không phá được. Vẫn là ném thuốc nổ tương đối an toàn. Tần Lâm nói. Tần Dịch bất đắc dĩ thở dài, yêu cầu tiết kiệm vũ khí. Tần Lâm. Kỳ thật không cần, vẫn là an toàn quan trọng. Vì khoan nhị ca tâm, Tần Lâm mang theo Tần Dịch đơn độc rời đi một chuyến, không biết huynh đệ hai người một mình thảo luận cái gì, chờ đến trở về thời điểm, Tần Dịch bắt đầu điên rồi giống nhau ném bom. Văn Tiêu Tiêu không biết chính mình ở dị năng thăng cấp, nàng chỉ là ở nhặt tinh hạch mà thôi. Hơn nữa kia viên cây non lại trưởng thành, Văn Tiêu Tiêu đem nhặt được tinh hạch đều đôi ở dưới gốc cây, đối phương tựa hồ thật cao hứng. Bởi vì ở trong ngộng, Văn Tiêu Tiêu cũng không đi truy cứu chính mình như thế nào sẽ biết một thân cây cao hứng không. Hiện tại vừa lòng đi, ta đây có thể hay không nghỉ ngơi trong chốc lát, vì cái gì muốn nhặt tinh hạch. Văn Tiêu Tiêu ngồi dưới đất phun tảo. Kia viên tiểu cây liễu cành lá càng thêm dài quá một ít, nhẹ nhàng phất quá Văn Tiêu Tiêu mặt. Văn Tiêu Tiêu ngáp một cái, dựa vào thụ ngủ. Nàng cư nhiên ở trong ngộng ngủ, thật là cái tiểu thiên tài. Cùng lúc đó, Tây Bắc căn cứ ngoại tang thi trong đàn, một con tang thi chậm rãi mở to mắt. Liên ở trước mặt hắn, cư nhiên có rất nhiều tinh hạch biến mất. Tang thi thân thể cấu tạo cùng nhân loại bất đồng, bọn họ có thể hấp thu bất đồng chủng loại tinh hạch, dù sao cũng không lo lắng tử vong sự tình. Cho nên nhìn có tinh hạch ở trước mặt hắn biến mất, này chỉ tang thi nổi giận. Là ai có hắn hấp thu tinh hạch? Cương đại khủng bố tinh thần hệ dị năng tản ra, chung quanh ly đến gần một ít cấp thấp tang thi đều bị áp chế đến quỳ xuống, vô pháp đứng thẳng hành tẩu. Tần Lâm đồng dạng chú ý tới, tuy rằng nhìn không thấy kia chỉ tang thi ở nơi nào, nhưng là như thế cường đại tinh thần lực là vô pháp bỏ qua. Tần Lâm lập tức sử dụng tinh thần lực đuổi theo. Văn Tiêu Tiêu dưới tảng cây đang ngủ ngon giấc, bị tiểu cây liễu cành mài ép lôi kéo quấy dậy tỉnh lại, vừa mở mắt ra. Một con cao lớn uy mãnh tang thi gần ngay trước mắt. Văn Tiêu Tiêu lập tức bắn lên tới, trốn đến một bên, ta tích ngoan ngoãn nga. Lặng lẽ này tang thi, trừ bỏ làn da cùng tròng mắt cùng nhân loại không giống nhau, kia hào hoa phong nhã, áo mũ chỉnh tề bộ dáng, có thể nói mặt người dạ thú. Tang thi thấy Văn Tiêu Tiêu cùng tiểu cây liếu tựa hồ nhữ nhữ mày, rất là kinh ngạc. Dù sao Văn Tiêu Tiêu là như vậy cho rằng. Lo liệu không thể ngồi chờ chết tâm tình, Văn Tiêu Tiêu đối này phát động công kích, từng đạo băng chủy tạp qua đi, lại bị đối phương dễ dàng né tránh. Sau đó, tiếp theo nháy mắt, tang thi trực tiếp xuất hiện ở Văn Tiêu Tiêu trước mặt, thực thuần túy dị năng hấp dẫn tang thi, làm hắn cầm lòng không đậu hé miệng cắn qua đi. Văn Tiêu Tiêu, cứu mạng. Ta trong mộng vì cái gì sẽ có tang thi? Sau đó nền cổ đãi lục Văn Tiêu Tiêu bị quen thuộc hơi thở vây quanh, rơi vào ấm áp ôm ấp chung, bị người kéo ra. Văn Tiêu Tiêu trừng mắt, nhìn trống rông xuất hiện Tần Lâm. Ô ô ô, ngươi chính là ta Bạch Mã Vương tử. Văn Tiêu Tiêu lập tức ôm Tần Lâm không buông ra. Liền nói đây mới là chính xác mở ra phương thức sao. Tần Lâm cũng sửng sốt trong chốc lát, căn bản không biết hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lại vừa thấy kia chỉ tang thi vương cũng ở, tức khắc có chút do dự mở miệng, giả dích, đây là ngươi tinh thần thế giới. A, đúng vậy, ta đang nằm mơ. Văn Tiêu Tiêu lập tức gật đầu, cái này Tần Lâm tuy rằng xuất hiện thực kịp thời, nhưng là cũng quá nghiêm trang, này không phải nàng trong tưởng tượng bạn trai. Tần Lâm biểu tình lại vạn phần ngưng trọng, giả dích hiện tại đang ở thăng cấp. Nếu nàng tinh thần thời gian bị phá hư, khả năng nổ tan xác mà chết, cũng có thể biến thành tinh thần lực bị hao tổn, biến thành ngốc tử. Vô luận cái loại này tình huống đều không phải Tần Lâm muốn nhìn thấy. Cho nên hắn yêu cầu đem này chỉ tinh thần hệ dị năng tang thi vương mang đi ra ngoài. Giả dích nơi này là ngươi tinh thần thế giới, tận khả năng ở chỗ này giết chết tang thi vương, như vậy ngươi mới có thể an toàn. Tần Lâm thực nghiêm túc đối Văn Tiêu Tiêu nói, hơn nữa duỗi tay đỡ lấy nàng bả vai, đối diện. Này không phải mộng sao? Văn Tiêu Tiêu có chút ngốc. Là, nhưng là ta cùng Tang Thi Vương Đô có tinh thần hệ, cho nên tiến vào ngươi tinh thần trong không gian. Tần Lâm đang ở cấp Văn Tiêu Tiêu giải thích, kia chỉ Tang Thi tựa hồ phát hiện chính mình ra không được cái này không gian, bắt đầu điên cuồng tiến công. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu né tránh, cùng lúc đó lôi điện không ngừng đánh xuống, chặn lại Tang Thi Vương. Kia như thế nào đi ra ngoài, không thể đem hắn đuổi ra đi sao? Văn Tiêu Tiêu hô to, cái này mộng quá không tôn trọng chính mình, rõ ràng nàng mới là vai chính. Hiện tại xem ra là không được, hắn quá táo bạo, hơn nữa muốn giết ngươi. Tần Lâm biên tránh né, biên nói. Chương 221 trong ngộng trảm Tang Thi. Văn Tiêu Tiêu. Thật là buồn cười. Không nghĩ tới Tang Thi hiện tại muốn so với bọn hắn càng thêm táo bạo, hắn cư nhiên triệt không trở về chính mình tinh thần lực. Nếu là vẫn luôn lưu lại nơi này, không chỉ có chính mình tinh thần lực sẽ tổn thất, trở nên thực suy yếu, thân thể hắn chỉ sợ cũng sẽ bị mặt khác Tang Thi sấn hư mà nhập. Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lâm cùng kia chỉ Tang Thi Vương ở chính mình trong ngộng, hoặc là nói là tinh thần trong thế giới đánh nhau, chính mình sợ hai ôm chặt tiểu cây liễu. Bọn họ như vậy kiêu ngạo, không có biện pháp trị bọn họ sao? Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể cùng tiểu cây liễu nói chuyện, bởi vì mỗi lần đều có thể mơ thấy đối phương, nàng đã đem đối phương trở thành chính mình hảo bằng hữu. Tiểu cây liễu lắc lư cành lá. Đương nhiên là có biện pháp làm, chính là ngài yêu cầu ngài khống chế toàn bộ tinh thần thế giới, này dù sao cũng là ngươi mộng a. Chính là như thế nào cùng mơ hồ Văn Tiêu Tiêu nói đi, tiểu cây liễu lâm vào trầm mặc. Bất quá Văn Tiêu Tiêu không thông suốt, tiểu cây liễu vẫn là có biện pháp, rốt cuộc hắn cũng là trong không gian một bộ phận, thật dài cây liễu cảnh vô hạn kéo dài, vẫn luôn buộc chặt trụ Tang Thi tứ chi. Tần Lâm lập tức chảo tiến cơ hội, lôi điện dị năng tầng tầng đánh xuống. Kia Tang Thi rõ ràng là bị phách choáng váng, có chút phát ngốc. Tần Lâm còn lại là thế tất muốn ở chỗ này tiêu diệt này lũ tinh thần lực. Lôi điện cùng không gian nhận toàn bộ không cần tiền dường như bay ra, toàn bộ đánh vào bị cây liễu bó trụ Tang Thi trên người. Cuối cùng, Văn Tiêu Tiêu nhìn một hồi khoa học viễn tưởng tảng lớn, Tang Thi thân thể càng ngày càng bạc nhược, cuối cùng xu gần với trong suốt, lại sau đó. Phích một tiếng, tắt nước, mang theo điện quang hỏa hoa. Tiểu cây liễu thu hồi chính mình cảnh, hấp thu tinh hoạch, nên như thế nào giải thích đâu, kỳ thật vừa mới Tang Thi cách chết hoàn toàn là Văn Tiêu Tiêu tưởng tượng. Trong hiện thực, kia chỉ bị tầng tầng bình thường Tang Thi vây quanh Tang Thi Vương đột nhiên ngã xuống đất không tỉnh. Tang Thi đàn có nháy mắt hoảng loạn, thậm chí một ít Tang Thi giống như bỗng nhiên mất đi tiến công phương hướng, bắt đầu mê mang khắp nơi chuyển động. Chúng ta cần thiết đến trở về, nếu cũ Tang Thi Vương chết đi, bọn họ thực mau liền sẽ đề cử ra tân, đến lúc đó sẽ càng thêm điên cuồng tiến công căn cứ. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu, tựa hồ như vậy là có thể đi ra ngoài giống nhau. Văn Tiêu Tiêu vô tội nháy đôi mắt. Như thế nào đi ra ngoài a? Thích thích thích. Đông nhiên Văn Tiêu Tiêu nghe được từng đợt tiếng đập cửa, sau đó trước mặt Tần Lâm thân ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ. Tỉnh. Văn Tiêu Tiêu ngốc ngốc ngồi ở trên giường, vừa mới trong mộng nội dung lại là rõ ràng vô cùng khắc ở trong đầu, nàng thật sự thấy Tang Thi cùng Tần Lâm. Ngoài cửa thanh âm còn ở tiếp tục, Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể nói, vào đi. Tiến vào chính là Tô Gia, nàng nhìn Văn Tiêu Tiêu một ngày đều không có tỉnh lại, vì thế nghĩ nhìn xem. Không có việc gì đi, sắc mặt có chút không tốt. Ta không có việc gì. Ta hảo thật sự. Văn Tiêu Tiêu lập tức phủ nhận, hơn nữa nàng hiện tại xác thật tinh thần no đủ, dị năng dư thừa, giống như xung điện giống nhau. Chúng ta đi xem người bệnh đi. Văn Tiêu Tiêu nếu đã khôi phục, tự nhiên muốn đi làm chút càng có dùng sự tình. Ngươi hiện tại có thể chứ, muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút. Văn Tiêu Tiêu tuy rằng ngày thường tiểu khí, nhưng là làm chính sự thời điểm sẽ không kéo chân sau, ngược lại thực nỗ lực chỉ mình lực lượng trợ giúp người khác, Tô Gia lo lắng nàng là ở cường trống. Văn Tiêu Tiêu lại nhanh chóng xuống giường đổi hảo quần áo, túng Tô Gia rời đi phòng, thẳng đến Lâm Thời an trí người bệnh chữa bệnh lều. Có Văn Tiêu Tiêu ở, chữa bệnh công tác tiến hành thực thuận lợi, tốc độ đều nhanh hơn không ít. Rất nhiều cho rằng chính mình cứu không trở lại người đều bị Văn Tiêu Tiêu chữa khỏi, cảm tạ Văn Tiêu Tiêu người lại nhiều một tảng lớn. Liên ở trị liệu công tác tiến hành hừng hực khí thế thời điểm, Tần Dịch đột nhiên tìm được Văn Tiêu Tiêu, giả dích. Ngươi cùng ta đến xem A Lâm. Văn Tiêu Tiêu đứng lên nhìn Tần Dịch hoảng loạn bộ dáng. Hỏi, nhị ca, A Lấm làm sao vậy? Vừa mới không phải còn ở trong ngộng đánh Tang Thi đâu, kia Tang Thi thoạt nhìn không hề trở tay chi lực. Đống nhiên hôn mê. Tần Dịch cũng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, tóm lại là đột nhiên hôn mê. Văn Tiêu Tiêu trong lòng đã có suy đoán, đi theo Tần Dịch thượng tường thành, này mặt trên tu sửa thật sự rộng lớn, có thể thấy được tường thành dày, khó trách có thể ngăn cản trụ Tang Thi đàn công kích. Văn Tiêu Tiêu từ phía trên đi xuống xem, chấn động cảm giác càng sâu. Tường thành ngoại là thây sơn biển máu, tu la địa ngục. Tần Lâm liền nằm ở một chỗ đơn sơ cáng thượng, nhìn thật là đột nhiên hôn mê, những người khác cũng không biết như thế nào xử lý, chỉ có thể ngay tại chỗ sắp đặt. Kỳ thật hắn vừa mới giải quyết kia chỉ tinh thần hệ tăng thi, nhị ca ngươi hẳn là thừa dịp cơ hội này an bài rửa sạch phía dưới những cái đó lâu la. Văn Tiêu Tiêu xoay người nói. A, Tần Dịch kinh ngạc, Văn Tiêu Tiêu là làm sao mà biết được, nhưng là không có do dự lập tức đi an bài, đi phía trước cùng Văn Tiêu Tiêu nói, phiền toái ngươi tiếp đón hảo A Lẫm. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó ấn Tần Lẫm cái chán, giúp hắn chữa trị tinh thần lực. Xem ra ở trong ngộng sát tang thi vẫn là muốn hao phí rất nhiều dị năng, Văn Tiêu Tiêu than nhẹ một hơi. Tây Bắc căn cứ liên minh thực mau liền thu được Tần Dịch đệ trình báo cáo, mặt trên thỉnh cầu mở ra cửa thành, ra khỏi thành rửa sạch tang thi. Cái này hành động quá nguy hiểm. An mặc quân trang, sắc thật dáng người mập mạp nam nhân nghiêm túc nói, vị này chính là Kim gia người cầm quyền Kim Nón, cũng là Tần Thừa Vũ Tần gia. Bị vây khốn giống nhau nguy hiểm, cùng với ngồi chờ chết, không bằng bí quá hóa liều. Lệnh người kinh ngạc chính là, luôn luôn cùng Tần gia không đối phó Ngụy Bạch, lúc này nhưng thật ra cái thứ nhất đứng ra duy trì. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không có mở miệng nói chuyện. Ta cũng đồng ý, nếu mọi người đều không có ý kiến, ta đây này liền phái binh đi ra ngoài. Nga, các vị cũng đều chuẩn bị đi, các ngươi đến duy trì công tác của ta a. Tần Thừa Vũ mở miệng nói, thậm chí còn không có chờ những người khác phản bác, cũng đã an bài phó quan đi hạ đạt mệnh lệnh. Mọi người, ai không có ý kiến a, ngươi đây là không bán hai giá đi. Đối mặt mọi người giận mà không dám nói gì, Tần Thừa Vũ hơi hơi mỉm cười, đều là vì căn cứ ích lợi. Văn Tiêu Tiêu cấp Tần Lâm chuyển vận chưa khỏi dị năng sau, Tần Lâm chậm rãi mở mắt. Ngươi vì cái gì còn sẽ hôn mê? Văn Tiêu Tiêu vạn phần khó hiểu. Dù sao cũng là địa bản của ngươi, ta tiến vào sau thực tiêu hao dị năng. Tần Lâm lộ ra tươi cười, sùng lịch xoa xoa Văn Tiêu Tiêu đầu. Đang nói chuyện, phía dưới lại khai ra từng chiếc xe tăng cùng pháo xa. Tần Lâm đứng lên, biểu tình có chút ngưng trọng, muốn mở cửa thành. Tăng thi sẽ không tiến vào sao? Văn Tiêu Tiêu mới vừa hỏi xong, liền thấy căn cứ tưởng thành một trận rung động, từ bên trong vươn rất nhiều kim loại cái ống, sau đó cái ống phun ra ra nồng đậm ngọn lửa. Dựa gần tang thi trực tiếp bị đốt trọi, dư lại không bị lan đến, cũng cách khá xa xa. Lợi hại a, đây mới là chân chính khoa học viễn tưởng tàng lớn. Theo tang thi rời khỏi an toàn tuyến, căn cứ đại môn bị mở ra một phiến, sau đó xe tăng cùng pháo xa toàn bộ xuất kích, còn có tác chiến xe nhảy xuống rất nhiều cầm súng binh lính. Văn Tiêu Tiêu xem ngây người, hỏi, chúng ta muốn hay không đi xuống? Căn cứ còn có an bài. Tần Lâm thập phần bình tĩnh, chẳng qua Văn Tiêu Tiêu cũng chưa thấy qua hắn hoảng loạn bộ dáng là được. Sở liệu không tồi, trừ bỏ này đó quân đội sát khí, căn cứ nội các đại lính đánh thuê tiểu đội dị năng giả cũng đi vào cửa thành, chuẩn bị ra khỏi thành. Rất nhiều người là tự nguyện, bên ngoài nhưng toàn bộ là trắng bóng tinh hạch ra. Đối lính đánh thuê tiểu đội dụ hoặc lực quá lớn. Chương 222 Đại Minh Tinh Triệu Hoán Lực. Ngươi ngoan ngoãn đại ở chỗ này, ta đi xuống giải quyết kia chỉ tinh thần hệ tăng thi. Tần Lâm liền sợ hãi đối phương khôi phục, muốn sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Văn Tiêu Tiêu lại nâng đầu, vừa rồi nói căn cứ coi an bài, hiện tại lại muốn chính mình đi một mình đi xuống, người nam nhân này thật giàu hoạt. Hừ, ta mới không đi đâu, ta rất bận. Văn Tiêu Tiêu ngạo kiều lên, bất quá nàng xác thật rất bận, tiến vào tang thi đằng sau, thương vong càng thêm nghiêm trọng. Ngoan, đi vội đi. Tần Lâm thủ săn Văn Tiêu Tiêu sau cổ, đem người kéo gần chính mình, hôn hôn cái chán, sau đó xoay người rời đi. Văn Tiêu Tiêu sắc mặt đỏ bừng, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ bình phục xuống dưới, đi chợ giúp người bệnh trị liệu.